Thẩm Cửu một chút có chút hưng phấn lên, vội vàng giải thích, đại sư tỷ ngươi cũng biết, này tông môn bên trong luôn có một ít người ý tưởng không giống nhau, có người cảm thấy giảng đạo lý tương đối hảo, có người đâu trời sinh trong đầu liền không như vậy nhiều con vòng, làm người hào sảng lại trực tiếp, tỉ như sư đệ ta loại này. Hán đảo sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng, kiến sầu yên lặng tưởng, này cùng phù đạo sơn nhân rất giống. Thẩm Cửu tự nhiên không biết kiến sầu suy nghĩ cái gì, rồi nói tiếp, rút kiếm phái, đó là ta Nhai Sơn đệ tử bên trong lớn nhất một cái bè phái, đại gia làm việc không nói đạo lý, chỉ nói thực lực, có cái gì không thoải mái địa phương, trực tiếp mạnh bạo. Sư tỷ ngươi, kia cái gì, muốn hay không suy xét suy xét? Suy xét suy xét một lời không hợp liền rút kiếm. Kiến sầu nghe, chỉ cảm thấy trước mắt Thẩm Cửu là cái rất có ý tứ người. Ta suy xét suy xét. Nàng trường thanh thở dài, nhìn thoáng qua kia cao cao bạt kiếm đài, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lần này, toàn bộ Nhai Sơn đều bị nàng thu vào đáy mắt. Tới khi nàng từ Nhai Sơn nói đi xuống xem, giờ phút này, nàng đứng ở bạt kiếm đài hạ, ngước nhìn Nhai Sơn. Trăng rằm giống nhau vách núi nửa ôm hình tròn linh chiếu đỉnh, Nhai Sơn trên vách núi đá phảng phất có một phiến lại một phiến cửa sổ nhỏ, lộ ra thâm thâm thiển thiển linh quang tới, phảng phất có người ở bên trong tu luyện, ngẫu nhiên còn có thể thấy bóng người. Nhai Sơn trên đường bích họa đồ đằng, ở nhu hòa ánh trăng dưới, chỉ có thể chiếu kiến một nửa, còn lại có chút mơ hồ không rõ. Chính phía trước, Nhai Sơn nói phía dưới, lại có một phiến cự môn, ngọn đèn dầu đường đường. Thẩm Cửu trong lòng nghĩ tương lai còn dài, dù sao đại sư tỷ cũng là sư phụ đồ đệ, sớm hay muộn cũng sẽ gia nhập bọn họ rút kiếm phái. Mắt nhìn kiến sầu hướng phía trước mặt xem qua đi, hắn nhớ tới, đó là Nhai Sơn đệ tử tụ hội địa phương, có việc không việc ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên gì đó. Bất quá trọng đại tập hội đều tại đây linh chiếu trên đỉnh. Kiến sầu gật đầu, ngẩng đầu nhìn này cao cao Nhai Sơn. Nàng từ Nhai Sơn nói một đường phàn càng mà thượng, giờ phút này làm đến nơi đến trốn, thực tế lại ở mây tầng phía trên. Nhai Sơn. Từ đại hạ tiểu sơn thôn, đông độ biển rộng, tới đều thập cửu châu, hiện giờ đứng ở chỗ này. Cái loại này thật lớn biến hóa, một chút làm kiến sầu sinh ra một loại vô biên cảm khái tới. Nơi này, đó là chính mình về sau ra. Nàng chậm rãi cúi đầu tới. Đem tố sắc quần áo một hiên, hai tay trưởng giao điệp ở bên nhau, bao trùm ở trên trán, trịnh trọng mà túc mục mà, trường thân quỷ lệ mà xuống. Từ nay về sau, nàng không hề là phàm thế gian cái kia gả làm vợ người, giúp chồng dạy con tạ kiến sầu, mà là Nhai Sơn môn hạ, đệ tử kiến sầu. Thẳng đến giờ phút này, cái loại này rõ ràng chính xác trọng hoạch tân sinh cảm giác, từ bao phủ nàng. Kiến sầu cái chán chạm được linh chiếu đỉnh lạnh băng mặt đất. Nàng hồi tưởng khởi chính mình lúc trước bái phù đạo sơn nhân vi sư thời điểm, tựa hồ cũng là như thế. Lạnh băng một mảnh. Nhưng bất đồng với ngay lúc đó là, giờ phút này nàng trong lòng ấm áp. Kiến sầu sư tỷ. Bên cạnh đứng Thẩm Cửu không lường trước đến kiến sầu thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động, ngẩn ngơ một lát, mới vội vàng muốn đi lên đỡ nàng. Kiến sầu lại chỉ là chính mình chậm rãi đứng lên, quay đầu lại khi sái nhiên cười, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Thẩm Cửu ánh mắt lóe chợt lóe. Trong lòng thực sự có chút kỳ quái. Hắn nhớ tới kiến sầu nói, từng làm người phụ, từng có quá một cái hài tử, hiện giờ lại lẻ loi một mình đứng ở này Nhai Sơn linh chiếu trên đỉnh, nhớ tới nàng nói tu giới đạo lữ cùng phàm tục thế phu thê không giống nhau, đầu bạc không xa nhau, nhưng nàng lại không thể được đến. Không truy vấn kiến sầu vì sao sẽ bái Nhai Sơn, Thẩm Cửu nghĩ nghĩ, thậm chí đem chính mình sở hữu nghi vấn đều đè ép đi xuống, cười nói, canh giờ cũng không còn sớm, sư tỷ một đường từ Nhai Sơn trên đường tới. Đánh giá cũng mệt mỏi đi. Nghĩ đến khúc sư đệ đã đem sư tỷ địa phương chuẩn bị tốt, thỉnh sư tỷ đi theo ta. Hắn khoát tay, phía trước dẫn đường. Kiến sầu gật đầu đổi kịp, từ này rộng lớn linh chiếu trên đỉnh chậm rãi bước vào, hóa thành trắng thuần dưới ánh trăng, một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Ngàn dặm ánh trăng, bao phủ toàn bộ thập cửu châu đại địa. Từ Nhai Sơn tiếp tục hướng đông, lướt qua một đạo lâu dài núi non, vượt qua một mảnh mênh mông bình nguyên, liền có thể nhìn thấy kia đột ngột mà chót vót bình nguyên phía trên 10 tòa sơn phong. Cựu đầu giang bốn lượn đường cong, từ này 10 tòa sơn phong bên cạnh vòng khai, tú mỹ mà bao la hùng vĩ. Một tòa cổ xưa mà loang lổ tấm bia đá, liền đứng lặng tại đây cựu đầu giang biên. Côn Ngô. Không nghĩ tới, 300 năm buông tay trung vực việc mặc kệ, hiện giờ thật sự đã trở lại một người thương nhan đầu bạc lao đạo khoanh tay đứng ở bờ sông, nhìn chăm chú vào giang mặt. Luôn luôn chút ra bạo nộ cựu đầu giang, ở quá Côn Ngô là lúc, trở nên dị thường bình tĩnh. Rộng đại giang mặt giống như một mặt trơn nhẵn gương, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thủy quang tiếp thiên, nguyệt hoa như luyện. Một khắc danh thanh niên nam tử đeo kiếm đứng ở hắn lão đạo phía sau, nhíu mày nói: "Sư tôn, phù đạo sơn nhân luôn luôn là không để ý tới tục sự, nếu 300 năm mặc kệ, kia hẳn là đối này chấp pháp trưởng lao chi vị không có gì tâm tư." mắt thấy liền tới rồi trọng tuyển chấp pháp trưởng lao chi kỳ, hắn lúc này trở về, có thể hay không có điểm quá trùng hợp. Lao đạo trên mặt treo bình thản ý cười, cơ trí ánh mắt xuyên thấu giang thượng nhợt nhạt đám xương. Trở về cũng hảo, không trở lại cũng thế, đối ta Côn Ngô cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn. Hắn cùng ta đối nghịch nhiều năm như vậy, tính tình ta thục, đánh giá, đảo không phải vì này chấp pháp trưởng lao chi vị, chỉ là bởi vì tân thu cái đồ đệ đi. Thập Cửu Châu Trung Vực, nói Nhai Sơn địa vị đặc thù không tồi, nhưng nếu luận thực tế thực lực cùng địa vị, Côn Ngô dám xưng đệ nhị, lại Vô Tông Môn dám xưng đệ nhất. Huống chi, nơi này còn giống như nay tu giới tu vi tối cao Hoành Hư chân nhân. Thanh niên nam tử nghe vậy, mở miệng tuy cẩn thận, nhưng lời nói lại có ẩn ẩn khinh thường, Nhai Sơn một đám không làm việc đàng hoàng, hiện giờ thu người nữ đệ tử, gọi là gì kiến sầu, đồ nhi cũng sớm nghe nói. Sư phụ, thanh niên nam tử còn muốn lại nói chút cái gì, lại thấy Hoành Hư chân nhân bỗng nhiên tay vừa nhấc. Hắn sở hữu thanh âm lập tức ngừng, ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo mênh mông thanh quang, xuyên phá giang thượng sương mù, qua sông mà đến, tốc độ cực nhanh. Một người một thân thanh bảo, phần phật theo gió, dưới chân chưa từng ngự khí, thế nhưng bằng hương ngự phong mà đến, phiêu phiêu mù mịt, khí chất rút tủ. Đợi đến người gần, liền có thể thấy hắn băng xương nhiễm liền mặt mày, đạm mà vô tình bộ mặt. Đúng là 13 ngày trước, Hoành Hư chân nhân tân thu đệ tử. Tạ bất thần. Nguyên bản tật như lưu quang một đạo, thấy Hoành Hư chân nhân cũng vẫn chưa có nửa phần giảm tốc độ, ngược lại càng thêm nhanh chóng. Thanh niên không cấm căng chặt thân thể, nhăn chặt mày, có ẩn ẩn kiên kỵ. Mà Hoành Hư chân nhân còn lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, tán thưởng không thôi, không tránh không né. Kia một đạo thanh quang xông thẳng mà đến, chưa mang theo giang mặt nửa điểm sóng gợn, thoáng chốc huyền ngừng ở trên mặt sông, không nhiều lắm không tốt, vừa lúc ở Hoành Hư chân nhân trước người ba thước chỗ. Hắn chắp tay nhất bái, biểu tình đạm mạc. Bái kiến sư tôn. Hoành Hư chân nhân thấy hắn như vậy, trong lòng than thở không thôi, bất thần thiên phú chắc tuyệt, quả thật bần đạo cuộc đời ít thấy, vốn dĩ ta không muốn quấy rầy người tu hành, bất quá ngày gần đây có chút trung vực bên trong sự, muốn công đạo cùng ngươi. Tạ bất thần vẫn chưa ngôn ngữ. Hắn đuôi lông mày khơi mào, như ba thước thanh phong kiếm đuôi giống nhau lạnh bớt, đáy mắt đạm mạc thậm chí lạnh lẽo, là một đôi không chứa tình mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt Hoành Hư chân nhân, cũng không thấy đến có đặc biệt tôn sùng cùng nụ mộ. Phảng phất, bất luận kẻ nào trong mắt hắn, đều cùng cỏ cây vô dị. Người, chỉ nhàn nhạt hướng trên mặt sông vừa đứng, liền phỏng có lộng lẫy quang hoa thêm thân, thiện mà nếu thủy. Hoành Hư chân nhân đáy mắt thưởng thức cùng tán thưởng càng sâu, chỉ đem sự tình từ từ nói ra. Mà đứng ở Hoành Hư đạo nhân phía sau thanh niên, lại vô tâm đi nghe, chỉ đem ánh mắt rời về phía Tạ bất thần dưới chân. Trúc cơ nhưng ngự khí, kim đan nhưng ngự không. Nghe đồn bên trong 10 ngày trúc cơ, 13 ngày đăng lâm trúc cơ đỉnh, trở thành kim đan dưới đệ nhất nhân này một vị Tạ sư đệ. Khinh phiêu phiêu mà lăng không lập trên mặt sông, dưới chân trống không một vật. Kia một khắc, thanh niên cảm thấy có một cổ hàn khí, sâu kín từ đáy lòng dâng lên. Tạ bất thần vẫn chưa chú ý, như cũ đạm nhiên bộ dáng. Đang nghe thấy Hoành Hư chân nhân công đạo xong việc, hắn chậm rãi gật gật đầu, thanh âm bằng phẳng, đệ tử minh bạch. 24 chương 24 Lãm Nguyệt Điện. Thập Cửu Châu đêm, thâm mà trường. Nay trong núi tĩnh lặng cảm giác, mang theo ấm hoàng nhan sắc ngọn đèn dầu, không một không cho kiến sầu nhớ tới văn tích. Chỉ là, nàng cũng chỉ dư lại này đó vãng tích hồi ức. Nơi này chính là đại sư tỷ ngày sau chỗ ở. Rồi tay hướng phía trước mặt một lóng tay, Thẩm Cửu thanh âm có vẻ rất là nhẹ nhàng. Bọn họ một đường từ phía dưới đi lên, sau đó gọi ra Nhai Sơn thang mây, thực mau liền đi tới Nhai Sơn càng cao chỗ. Vì thế, kiến sầu liền nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Ban đêm, mờ mịt mây trôi đều hơi mỏng, cũng xem không thế nào rõ ràng. Mạnh mẽ lao thủ cắm rễ ở nham phong. Bên cạnh cứng rắn vách núi bị tạc khai thành một khối thật lớn ao hãm trô hướng nội ba thước, thế nhưng được khảm hai phiến khắc hoa cửa gỗ. Cửa gỗ bên cạnh trên vách đá, treo một cái mới tinh mục thẻ bài, phía trên hai chữ vừa lúc là kiến sầu. Này một bài, như là thế gian phòng ốc tấm biển giống nhau, có thể làm người khác biết, đây là nàng nơi. Khúc Chính Phong cũng khoanh tay đứng ở cửa gỗ bên cạnh, cười đối kiến sầu nói, mới vừa rồi thẩm sư đệ dẫn đại sư tỷ khắp nơi đi xem, ta liền tới đem đại sư tỷ chỗ ở thu thập một chút. Bất quá, chúng ta đều không thế nào tiếp xúc quá nữ tu, cho nên cũng không biết đại sư tỷ hay không vừa lòng, còn thỉnh đại sư tỷ nhìn xem đi. Nói, hắn lui nửa bước, ý bảo kiến sầu tiến lên đây xem. Kiến sầu chậm rãi đi qua đi, khoảng cách thực đoạn, cũng chính là hai bước. Nàng rôi tay đi ra ngoài, ấn ở trên cửa, liền nghe được bên thai có tinh tế kéo kẹt một tiếng. Cửa mở, bên trong bài trí nhất thời rõ ràng có thể thấy được. Nay chỉ là dị thường đơn giản một gian nhà ở. Bất đồng chính là nó mở ở vách đá trong vòng, nội bộ bốn tường đều khảm tấm ván gỗ, vừa lúc đem sở hữu màu xám nham thạch đều bao trùm lên. kiến sầu có thể nghe nói không khí chi gian phát ra vật liệu gỗ thanh hương. Phòng trong giữa tường bày đơn giản 4 đem ghế dựa, một cái bàn, trên bàn bãi một con cây đèn thượng chỉ phóng một con ngọc chất chén nhỏ, bên trong không có dầu tháp, cũng không có bức đèn, lại có ấm hoàng ánh lửa, từ nhỏ chén bên trong bốc cháy lên. Sau đó, là một trận mộc mạc một bình, phía sau bãi một gian dị thường đơn giản giường gỗ. Nàng nâng đi vào nội, liền phát hiện dưới chân trên sàn nhà tuyên khắc một tòa lại một tòa trận pháp. Thẩm Cửu cùng Khúc Chính Phong hai người, một tả một hữu, cũng chưa tiến vào, chỉ đứng ở bên ngoài khung cửa bên cạnh. Bất đồng chính là, Khúc Chính Phong không nghiêng không lệch mà đứng, mà Thẩm Cửu lại như là không xương cốt giống nhau lệch qua khung cửa thượng. Này trên mặt đất cùng sở hữu ba tòa trận pháp, phân biệt là tụ linh trận, kỳ yêu trận, thanh tâm trận. Thẩm Cửu thấy kiến sầu tựa hồ ở đánh giá mặt đất trận pháp, vì thế giải thích lên, nhai sơn bên trong linh khí tuy đầy đủ, bất quá nếu có tụ linh trận tụ hợp, tu luyện hiệu quả sẽ càng tốt, cũng tỉnh rất nhiều sức lực. Đến nỗi kỳ yêu trận, chính là sợ tà vật quấy nhiễu, lấy cảnh kỳ tu sĩ. Thanh tâm trận tắc nhưng minh tâm thấy tính, bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Quả thực là trị buồn ngủ chuẩn bị. Ba tòa trận pháp, các có các công dụng. Kiến sầu gật gật đầu, bước qua kia ba tòa trận pháp, đi tới bên cạnh bàn, duỗi tay vuốt ve. Bàn gỗ thượng hoa văn rõ ràng có thể thấy được, ngẫu nhiên thế nhưng còn có lưu quang hiện lên, có lẽ cũng là tài chất cực kỳ đặc thù vật liệu gỗ. Kiến sầu nhìn chung quanh một vòng, nơi này tuy thập phần đơn giản, lại sạch sẽ mộc mạc, làm nhân tâm có loại yên ổn cảm giác. Nàng cười quay đầu lại, đối Khúc, Thẩm hai người nói lời cảm tạ, đa tạ nhị vị sư đệ lo lắng, này nhà ở ta thực thích. Thẩm Cửu hắc hắc cười một tiếng, đại sư tỷ không chê đơn sơ liền hảo, chúng ta Nhai Sơn có rất nhiều thô tâm đại ý tháo nam nhân. Không nhiều minh bạch nữ tu nhóm thích cái gì, nếu là ngươi có chỗ nào không hài lòng địa phương, cứ việc sai khiến nhị sư huynh hỗ trợ hảo. Chúng ta nhị sư huynh, chính là toàn bộ Nhai Sơn nhất lòng nhiệt tình người. Nói, hắn rôi tay một phách bên cạnh Khúc Chính Phong bả vai. Đúng không, nhị sư huynh? Khúc Chính Phong lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái, tứ sư đệ, ở đại sư tỷ trước mặt, còn thỉnh ngươi đứng đắn một ít, chớ có bại hoại ta Nhai Sơn đệ tử hình tượng, ném sư phụ mặt. Này tứ nhi, như thế nào có điểm quen hay? Kiến sầu yên lặng mà nhìn thoáng qua đứng đắn vô cùng Khúc Chính Phong, không nói chuyện. Thẩm Cửu duỗi tay đè lại chính mình huyệt thái dương, hiển nhiên nửa điểm cũng không muốn nghe Khúc Chính Phong nói này đó, hắn vội vàng so cái tạm dừng tư thế. Hôm nay quá muộn, ta không cùng ngươi lý luận. Kia cái gì, đại sư tỷ, hôm nay quá muộn, chúng ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai chờ đại sư tỷ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đến quấy rầy. Nói, hắn hướng tới kiến sầu liền ôm quyền. Bên cạnh Khúc Chính Phong cũng không cùng hắn so đo. Hai người bái biệt kiến sầu. Đại sư tỷ, cáo tử. Hai vị sư đệ đi thong thả. Kiến sầu nhìn theo hai người rời đi. Khúc Chính Phong đi thời điểm, thậm chí còn hỗ trợ giữ cửa cho nàng mang lên. Kiến sầu xoay người, đi đến bên cạnh bàn, nhìn nhìn kia một chản không có dầu thắp, chính mình thiêu đốt cây đèn, cảm thấy rất là kỳ diệu. Nghiên cứu hảo sau một lúc lâu cũng không minh bạch, chỉ có thể tưởng, này Nhai Sơn thượng thần kỳ sự tình ước chừng còn có không ít. Hôm nay không rõ, ngày sau chậm rãi sẽ minh bạch. Nàng thu hồi ánh mắt, lại chiều bình phong sau đi đến. An mặc chỉnh tề nằm ở trên giường gỗ, kiến sầu thế nhưng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình tân tới rồi một chỗ sẽ ngủ không được, lại không tưởng, chỉ là đôi mắt một bế, liền cảm thấy cả người đều thả lỏng lại, thực mau đi vào giấc ngủ. Tối nay, vô ngộng. Ngoài phòng, mới ra tới không lâu Thẩm Cửu cùng Khúc Chính Phong hai người, toàn quay đầu lại nhìn kia nhắm chặt môn liếc mắt một cái. Thẩm Cửu nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi bố trí phòng như vậy xấu? Có sao? Khúc Chính Phong suy tư lên. Có. Thẩm Cửu một mực chắc chắn, bất quá hắn trong mắt lại để lộ ra vài phần nghi hoặc. Bất quá, ta như thế nào nhìn đại sư tỷ trong phòng kia một chiếc đèn, có như vậy một chút quen mắt? Nga, cái kia A Khúc Chính Phong mí mắt một đáp, ngươi không nhận ra tới. Nhận ra tới. Không biết sao, nhìn lên thấy nhị sư huynh này nhàn nhạt biểu tình, Thẩm Cửu trong lòng liền lộ bột một chút, có chút không tốt. Khúc Chính Phong nhìn về phía hắn, vươn tay tới vô vô hắn bả vai, ta xem ngươi trong phòng cất giấu kia một con thiên hỏa chản cũng rất lâu rồi, vẫn luôn lén lút không cho chúng ta biết, hôm nay nghĩ đại sư tỷ trong phòng vừa lúc thiếu cái chiếu sáng lên, liền thuận tay cấp an thượng. Còn đừng nói, đại sư tỷ kia trong phòng nhìn lượng lượng đường đường, ngươi thứ đồ kia thật đúng là dùng tốt. Thiên hỏa chản. Hắn thiên hỏa chản. Thẩm Cửu chỉ cảm thấy chán phía trước một đạo bạch quang hiện lên, xét đánh giữa trời quang. Ngươi nói cái gì? Thiên hỏa chản. Trong phòng kia một chiếc đèn thế nhưng là hắn thiên hỏa chản. Sư đệ, bình tĩnh. Buồng ta khoảng thời gian trước còn khen ngươi láo thành rồi không ít, như thế nào như thế nhịn không được khen. Dù sao ngươi phóng cũng là phóng, không bằng tạo phúc tạo phúc đại sư tỷ. Thí. Thẩm Cửu lập tức liền phải nhảy dựng lên. Hắn tâm đều ở lấy máu. Người hắn nương đứng nói chuyện không eo đau. Khúc Chính Phong lại xua xua tay, một bộ đạm nhiên bộ dáng. Đồ vật đã vào đại sư tỷ nhà ở, cùng ta không quan hệ lâu, ngươi muốn phải về tới, cũng đừng hỏi ta, đi hỏi đại sư tỷ đi. Ai nha, thiên đã trễ thế này, ta buồn ngủ quá, trở về ngủ lâu. Giọng nói rơi xuống đất, một trận gió thổi tới. Thẩm Cửu duỗi tay hướng phía trước mặt một chảo, đang muốn kêu Khúc Chính Phong đừng chạy, không nghĩ tới, thế nhưng bắt cái không. Trước mắt Khúc Chính Phong bóng dáng, bị gió thổi qua, thế nhưng chậm rãi tiêu tán. Chạy. Thẩm Cửu nốc. Nhị sư huynh, ngươi khinh người quá đáng. Bi phẫn thanh âm, đột nhiên vang lên, vang vọng cả tòa Nhai Sơn. Ngày kế, Kiến Sầu tỉnh rất sớm, mở mắt ra khi, chỉ cảm thấy cả người tinh khí thần đều no đủ đến cực điểm. Kia một con bạch ngọc trong chén ánh lửa, còn lẳng lặng mà thiêu đốt. Kiến Sầu đứng lên, thoải mái mà duỗi người, bước qua nhà ở giữa trận pháp, hai tay ấn ở trên cửa, chậm rãi tướng môn kéo ra, lại bị phía trước đứng người hoảng sợ. Thẩm sư đệ. Ngoài phòng, đã là nắng sớm đại lượng. Bởi vì nơi này địa thế cực cao, cho nên Kiến Sầu có thể thấy, chỉ có mênh mang mây trắng, thái dương quang mang từ mặt đất chui ra, nghiêng nghiêng mặc vào tới, chiếu sáng lên kích động mây trôi. Phong mang theo một chút lạnh lẽo. Cắm rễ ở bên cạnh cửa trên nham thạch mạnh mẽ lao trên cây, lá cây thưa thớt, bất quá giờ phút này đều nhiễm vài phần sương sớm. Đông dạng mà, đứng ở Kiến Sầu trước cửa Thẩm Cửu trên người, cũng có vài phần ướt át dấu vết. Như là sương sớm. Hắn hai mắt hốc mắt tựa hồ có điểm ô thanh dấu vết. Kiến Sầu kinh ngạc, hắn từ đâu tới đây, như thế nào ở chính mình trước cửa. Thẩm Cửu nội tâm lại là thống khổ, lại là xấu hổ. Hắn đều không phải là ở chỗ này đứng một đêm, chỉ là sáng nay thức dậy hơi sớm. Đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà nói, không uống không thực không ngủ đều không phải cái gì đại sự, cho nên Thẩm Cửu nhìn qua như cũ rất có tinh thần. Chỉ là, trên mặt hắn cái loại này kỳ quái khẩn trương cùng co quắp, như cũ làm hắn nhìn qua là lạ mà. Hai tay không tự giác mà xoa lên, Thẩm Cửu ấp ủ cảm xúc, liền phải mở miệng, cái kia, đại sư tỷ, lại nói tiếp rất ngượng ngùng, ta có một việc tưởng cùng ngươi thương. Đại sư tỷ, ngươi tỉnh. Bên cạnh một đạo âm thanh trong trẻo, đống nhiên cắm lại đây. Thẩm Cửu ấp ủ chuẩn bị hồi lâu nói, một chút bị đánh gãy. Nhị sư huynh ngươi câm miệng. Thẩm Cửu vừa nghe thanh âm liền biết là ai, quay đầu lại đồng thời liền mắng ra tới. Khúc Chính Phong đạp đầy trời mây trôi mà đến. Vừa thấy Thẩm Cửu kia nghẹn khuất đến không được bộ dáng, quả thực trong lòng ám sảng, lại nửa điểm không phản ứng hắn, trực tiếp nhìn về phía Kiến Sầu. Người khác rơi xuống đất, thanh âm cũng tùy theo dựng lên. Chính Phong bái kiến đại sư tỷ, giờ phút này sư tôn đang cùng trưởng môn ở Lãng Nguyệt Điện nghị sự, phân phó Chính Phong mang sư tỷ tiến đến, còn thỉnh đại sư tỷ đi theo ta. Bì bì, ngươi tốt xấu chờ ta đem nói cho hết lời a. Thẩm Cửu quả thực phẫn nộ tới rồi cực điểm. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta so ngươi đẹp, cho nên cố ý chỉnh ta. Khúc Chính Phong rốt cuộc quay đầu lại, xem hắn, nhàn nhạt nói, ngươi phải đối ta rút kiếm. Ta. Phía trước còn kiêu ngạo không thôi Thẩm Cửu, một chút ngậm miệng, lộ ra một cái như là ăn rồi bỏ giống nhau biểu tình. Ở Nhai Sơn bên trong, hắn đối người rút kiếm, chưa chắc một bại, kỳ thật đó là bởi vì đặc biệt có ánh mắt. Rất đơn giản, Thẩm Cửu chưa bao giờ đối chính mình đánh không lại người rút kiếm. Chính là như vậy vô sỉ. Chỉ là, đến lúc này, Thẩm Cửu cũng chỉ có đầy bụng chua xót nước mắt. Bởi vì, Khúc Chính Phong vừa lúc thuộc về hắn đánh không lại kia một loại người. Mắt thấy Thẩm Cửu không có lời nói, Khúc Chính Phong mới lộ ra một cái còn tính vừa lòng biểu tình, quay đầu lại nhìn về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu không biết hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thẩm Cửu sớm như vậy tới tìm chính mình, rốt cuộc là vì chuyện gì. Nàng chỉ nói, nếu sư phụ có mệnh, ta tự nhiên lập tức tiến đến. Bất quá Thẩm sư đệ sự, ước chừng chỉ có thể chờ ta trở lại xử lý. Thẩm sư đệ, ngươi xem. Ta. Thẩm Cửu có tâm muốn mở miệng, tưởng đòi lại kia một con thiên hỏa trảng, nhưng bên cạnh Khúc Chính Phong một bộ ngươi cư nhiên có mặt hỏi mới nhập môn đại sư tỷ muốn đổ vật khinh thường biểu tình, thực sự làm hắn khó có thể kéo xuống ra mặt tới mở miệng. Nghẹn nửa ngày, Thẩm Cửu nội tâm hộc máu. Vậy chờ đại sư tỷ trở về, bàn lại đi. Khúc Chính Phong trên mặt tức khắc lộ ra một cái thực hiện được biểu tình, tâm tình rất là vui sướng. Một bên thân, hắn trực tiếp gọi ra một thanh ám màu lam trường kiếm tới. Vậy thỉnh đại sư tỷ đi lên, ta mang đại sư tỷ đi Lãng Nguyệt Điện. Lại là phi kiếm. Kiến Sầu ánh mắt từ một thanh này hẹp hỏi trường kiếm thượng sẽ qua, thong dong dẫm lên chuôi kiếm chỗ. Khi nào, nàng cũng có thể ngự kiếm đâu. Hảo. Khúc Chính Phong hơi hơi gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn đứng ở tại chỗ Thẩm Cửu liếc mắt một cái, đạm nhiên mà cười, cũng không nói lời nào, trực tiếp một cái thủ quyết, kiếm khởi. Kiến Sầu trước đây từng thừa quá vô kiếm, cũng từng ngồi quá Nhiếp Tiểu Vãn Minh tâm vòng, bất quá đều cùng Khúc Chính Phong một thanh kiếm này cảm giác không giống nhau. Ám màu lam trường kiếm, cùng nó cho người ta âm lãnh cảm giác cũng không tương đồng, tương phản, Kiến Sầu dẫm lên đi thời điểm, liền có một cổ ấm áp cảm giác vây quanh nàng. Nàng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khúc Chính Phong nói, kiếm này tên là Hải Quang, chính là thải Tây Hải đáy biển ngàn trượng chỗ ngàn năm hải ngọc chế thành. Hải ngọc thường ở biển sâu, lại nhân chôn sâu dưới nền đất, mà có ấm quang hòa thuận vui vẻ, cùng người khác từ ngoại nhìn lên không đồng nhất. Thì ra là thế. Nhìn qua lãnh, thực tế sử dụng tới lại rất thoải mái. Kiến Sầu chậm rãi gật gật đầu, lại hỏi, sư phụ tìm ta là vì chuyện gì? Ước chừng là muốn gặp thấy trưởng môn đi, cũng có thể là chuyện khác. Nói tới đây, Khúc Chính Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá sư phụ luôn luôn là ta Nhai Sơn bên trong không để ý tới thế tục người, chưa bao giờ ai phản ứng trưởng môn. Hiện giờ lại đều ở Lãng Nguyệt Điện, đích sắc có chút cổ quái chỗ. Có lẽ, đích sắc cũng chỉ là trông thấy đi. Rốt cuộc Kiến Sầu là Phù Đạo Sơn nhân thu đệ tử. Không hỏi ra cái gì tới, Kiến Sầu cũng không nghĩ nhiều. Sơn biên mây trôi, bị xâm nhập kiếm quang đuổi đi. Khúc Chính Phong trường kiếm thuận gió mà thượng, dán vách núi tuyết bích, thế nhưng một đường hướng lên trên, hướng lên trên. Rốt cuộc lên tới càng cao địa phương, Kiến Sầu hướng dưới chân vừa thấy, to như vậy linh chiếu đỉnh đều bắt đầu thu nhỏ. Vách núi hai bên, đã chỉ có nham thạch, liền cỏ dại đều tìm không ra một cây tới, quái thạch đá lởm chởm, cực kỳ hiểm trở. Một tòa thạch đỉnh, liền cô độc mà treo ở giữa không trung, phảng phất tùy thời đều sẽ từ này trên vách núi đá ngã xuống. Khúc Chính Phong liền mang theo Kiến Sầu dừng ở này thạch đỉnh bên trong. Kiến Sầu chiều sơn vách tường nội vừa thấy, nguyên lai nơi này thế nhưng có một cái rộng lớn đại đạo mở ở vách núi trong vòng, thông về phía trước sơn. Nơi này, liền có thể thông về phía trước sơn Lãng Nguyệt Điện. Khúc Chính Phong khoát tay, ý bảo Kiến Sầu hướng nội. Kiến Sầu hơi gật đầu, liền hướng tới bên trong đi đến. Rộng lớn con đường, một chút cũng nhìn không ra là tu sửa ở sơn bụng bên trong, trên đỉnh đầu là điêu khắc thật lớn đồ đằng cùng hoa văn, hai bên còn có nhắm chặt cửa đá, cũng không biết rốt cuộc là làm gì dùng. Cuối chỗ, ẩn ẩn có quang lộ ra tới. Kiến Sầu một đường bước vào, chính là từ Nhai Sơn sau núi vách núi chỗ, trực tiếp thông đến trước sơn Lãng Nguyệt Điện. Lãng Nguyệt Điện trung tâm có một tòa đài cao, trên đài trống không một vật, tứ giác lại đều lập đồng hạt trản, tám chỉ thật lớn đồng lò nội, như cũ thiêu đốt tựa hồ vĩnh không tắt ánh lửa. Giờ phút này, trong điện bóng loáng sạch sẽ trên mặt đất, không hề hình tượng mà ngồi hai người. Một cái tự nhiên là chưa từng có hình tượng đáng nói Phù Đạo Sơn nhân, chính chép chép miệng. Một cái đùi gà ăn đến vui sướng. Đến nỗi một người khác, lại là cái trắng non sạch sẽ mập mạp, đúng là Nhai Sơn trưởng môn Trình Yêu. Hắn dùng một ngón tay chậm rãi vuốt ve cằm, thân hình tuy có vài phần mập mạp, đáy mắt cũng lộ ra suy tư quan mang, nghiêm nhiên là cái cơ trí mập mạp. Phu đạo sư bá, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Chấp pháp trưởng lão chi tranh, vừa lúc tuyển ở ngươi tu vi lùi lại cái này mấu chốt thượng, tới không khỏi quá kỳ. Ta đảo nhớ tới Hoành Hư lão quái trước đoạn nhật tử cho ta phong tin trùng, nói có đại sự thương lượng, đánh giá đó là chấp pháp trưởng lão chi vị này một kiện. Phù Đạo Sơn nhân đảo còn bình tĩnh thật sự, vốn dĩ lúc trước vị trí này chính là bọn họ từng người tranh chấp không dưới, ngạnh đưa cho chúng ta Nhai Sơn. Hiện giờ bọn họ tranh đến không sai biệt lắm, tự nhiên cũng muốn lấy về đi. Đến nỗi thời cơ này vừa vặn không vừa vặn, liền phải hỏi tâm. Một mặt gầm đùi gà, một mặt nói mãn hàm huyền cơ lời nói, Phù Đạo Sơn nhân sắc mặt ngã đầu một hồi có chút trào phúng lên. Trình Yêu liền ngồi ở hắn đối diện. Phù Đạo Sơn nhân là toàn bộ 35 đại đệ tử bên trong, cây còn lại quả to một vị, cũng là hiện giờ Nhai Sơn bên ngoài tổ tiên phân tối cao người, liền hắn thấy Phù Đạo Sơn nhân đều phải cung kính mà kêu thượng một tiếng Phù Đạo Sư Bá. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Trình Yêu liền không gặp Phù Đạo Sơn nhân này miệng có dừng lại quá. Hắn nhìn thoáng qua kia phì đến lưu du đùi gà, rồi nói tiếp, chấp pháp trưởng lão chi vị, ta Nhai Sơn đảo không hiếm lạ. Tả hữu vị trí này đối chúng ta cũng không có tác dụng gì, ta chỉ lo lắng, hay không có người ở nhằm vào Nhai Sơn. Vô nghĩa, đương nhiên là có. Phù Đạo Sơn nhân mắng một tiếng, trong miệng một tiểu khối xương gà bay thẳng đến phía trước vừa phun. Hô! Chỉ nghe được một tiếng sắc bén tiếng xe gió. Trình Yêu ra đầu một tạc, một cái giật mình, lập tức nhanh chóng mà sườn một chút đầu, tránh đi. Sư bá ngươi lại nơi nơi loạn phun xương cốt. Bang! Sau lưng một tiếng giòn vang. Trình Yêu ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại. Không biết khi nào, Phù Đạo Sơn nhân tọa hạ đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều đã đứng ở nơi đó. Kia một quả xương gà, bị vững vàng kẹp ở hai ngón tay chi gian, nhưng là mặt trên dán một chút nước bọt, lại dính vào kia hai ngón tay thượng. Khúc Chính Phong mặt, đã hắc đến không thể lại đen. kia xương gà khoảng cách bên cạnh hắn kiến sầu, chỉ có một ngón tay khoảng cách. Nếu là vừa mới tiến vào thời điểm không phòng bị, chỉ sợ hiện tại này một cây xương gà liền không phải dừng ở hắn chỉ gian, mà là dừng ở kiến sầu trên mặt. Kiến sầu chớp chớp mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đến Lãng Nguyệt Điện, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy kinh hồn một màn. Phù Đạo Sơn Nhân dương mắt liền nhìn thấy hai người, đối với chính mình loạn phun xương cốt một sự kiện, nửa điểm áy náy đều không có, thế nhưng trực tiếp mở miệng nói, kiến sầu nha đầu tới nha, chạy nhanh lại đây đi, ngươi trưởng môn sư đệ muốn tới túi chào ngươi. Trưởng môn sư đệ, kiến sầu tuy biết chính mình bối phận cao, nhưng này không khỏi cũng. Mặc kệ khi nào, đi ở Nhai Sơn, đều có một loại phiêu ở vân cảm giác. Mắt nhìn kiến sầu hoàn toàn vô ngữ, bên cạnh Khúc Chính Phong cau mày, bất động thanh sắc đem xương gà ném, cấp kiến sầu đệ một ánh mắt, liền lui đi ra ngoài. Kiến sầu dư vị này một ánh mắt, ước chừng là tự cầu nhiều phúc. Vị này đó là kiến sầu sư tỷ đi. Một đạo nho nhã thanh âm, đông nhiên chuyển tới. Kiến sầu phục hồi tinh thần lại, theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy hiện giờ Nhai Sơn trưởng môn nhân, Phù Đạo Sơn Nhân trong miệng Trịnh Yêu Vương bắt đảng. Trăng trẻo mập mạp mặt, sạch sẽ đến như lúc ban đầu sinh trẻ con giống nhau tốt làn da, một đôi mắt không lớn, lại là đen bóng, nheo lại đôi mắt đối người cười thời điểm, nửa điểm địch ý đều nhìn không ra tới. Hiền lành. Quá hiền lành. Kiến sầu có chút không nghĩ tới, Nhai Sơn trưởng môn nhân. Thế nhưng trường như vậy. Ước chừng là nghĩ tới kiến sầu suy nghĩ cái gì, Trịnh Yêu cười tủm tỉm mà, nửa điểm cũng không tức giận, mọi người thấy ta đệ nhất mặt, đều cảm thấy ta không giống như là Nhai Sơn trưởng môn. Trưởng môn vui đùa. Kiến sầu không biết nên như thế nào nói tiếp. Trịnh Yêu cũng không dậy nổi thân, ngồi dưới đất rất là tự nhiên, hôm qua mới tới Nhai Sơn, kiến sầu sư tỷ cảm giác còn hảo đi. Đa tạ trưởng môn quan tâm, đều khá tốt, các sư đệ cũng khá tốt. Nguyên lai là tới quan tâm một chút mới nhập môn đệ tử hay không thích ứng. Kiến sầu sơ lược minh bạch. Khá tốt liền hảo. Trịnh Yêu trên mặt lộ ra một bộ vui mừng biểu tình, hiện giờ ta Nhai Sơn cũng coi như là có nữ tu môn phái. Lại là này một câu. Kiến sầu chỉ cảm thấy chính mình vào Nhai Sơn, tựa như thành cái gì quý trọng động vật giống nhau, mỗi người thấy nàng đều phải hảo một trận cảm thán. Càng quan trọng chính là, kiến sầu từ loại này kỳ quái thái độ thượng, tổng cảm giác ra một ít không giống nhau đổ vật tới. Vì cái gì Nhai Sơn sẽ không có nữ tu? Gần là bởi vì đối thiên phú yêu cầu cao sao? Không phải. Phảng phất là bởi vì, không có cái nào nữ tu có thể chịu đựng Nhai Sơn bên trong một thứ gì đó. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì, giờ phút này kiến sầu vẫn chưa biết được. Nay một cái tặc thuyền nàng đã thượng, không thể đi xuống, dứt khoát một con đường đi tới cuối, đơn giản cũng không hỏi, chỉ cung kính nói, kiến sầu có mông sư phụ ân cứu mạng, đã đến Nhai Sơn, đương nỗ lực tu luyện, không phụ sư phụ dạy bảo. Nay trong nháy mắt, cơ trí Nhai Sơn trưởng môn Trịnh Yêu, ánh mắt đông nhiên trở nên có chút cổ quái. Hắn nhìn nghiêm trang kiến sầu, lại quay đầu lại đi nhìn lão không đứng đắn Phù Đạo Sơn Nhân. Đáy mắt hốt hoảng hảo sau một lúc lâu, Trịnh Yêu mới dùng có chút bụ bấm ngón tay xoa năn chính mình cằm, lẩm bẩm một tiếng, không nên a. Như vậy đứng đắn đồ đệ, sao có thể là sư bá thu tới. Kiến sầu mới vừa rồi thấy hắn một chút không có ngôn ngữ, còn tưởng rằng là có cái gì đại sự, không nghĩ tới, quá nhị hơn nửa ngày, thế nhưng nói ra như vậy một câu. Nàng nhịn không được nhìn con ở gặm đùi gà Phù Đạo Sơn Nhân liếc mắt một cái. Này một vị sư phụ, rốt cuộc là có bao nhiêu không đáng tin cậy. Đáng tiếc, Phù Đạo Sơn Nhân một chút cũng không có tự giác, ngược lại rào rạt đắc ý. Như thế nào không có khả năng? Ngươi đối Sơn Nhân ta có cái gì hiểu lầm sao? Giống Sơn Nhân như vậy tiên phong đạo cốt lại có tinh thần trọng nghĩa tu sĩ, quả thực thập cửu châu hiếm thấy, khan hiếm. Thu được cái hảo đồ đệ có cái gì không được? Hảo, chúng ta không nói những cái đó hư đầu ba não, chạy nhanh cấp lễ gặp mặt. Trịnh Yêu tức khắc không nói gì. Hắn nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là một tiếng thở dài, đối kiến sầu nói, kiến sầu sư tỷ tân nhập Nhai Sơn, theo lý, khi nhập Nhai Sơn trưởng môn yêu cầu cấp bị hạ một phần lễ gặp mặt. Bất quá sư tỷ nhập môn vội vàng, ta chờ đều có chút trở tay không kịp, cũng không bị hạ đặc biệt thích hợp nữ tu đồ vật, này một mặt lý ngoại kính, liền đưa cho kiến sầu sư tỷ, liêu làm hộ thân chi dùng đi. Nói, bàn tay vừa lật, một mặt màu đồng cổ viên kính liền xuất hiện ở trên tay hắn. Kiến sầu lúc này mới hiểu được. Nguyên lai kêu chính mình tới là vì cấp lễ gặp mặt. Nàng chần chờ một lát, quay đầu nhìn về phía Phù Đạo Sơn Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân nghiêng nghiêng nhìn kia một mặt viên kính, khinh thường lắc đầu, nhiều năm như vậy không gặp, sư điệt ngươi ra tay càng ngày càng keo kiệt. Kiến sầu nha đầu, đừng khách khí, ngoạn ý nhi này không đáng giá tiền, nhận lấy. Trịnh Yêu quay đầu, tâm đều ở lấy máu, giận trừng Phù Đạo Sơn Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân vui vẻ thoải mái, tiếp tục gặm đùi gà. Như thế, kiến sầu đa tạ trưởng môn. Nếu sư phụ đã lên tiếng, kiến sầu tự không hảo cự tuyệt, cũng không xấu hổ, liền đem viên kính đôi tay tiếp nhận. Trường môn Trịnh Yêu lại tùy tay nhiều cho nàng một quả ngọc giản, này phía trên khắc lục chính là Lý Ngoại Kính sử dụng phương pháp, nếu có thể phát huy nó uy lực, có thể ngăn cản bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Một khắc tắc, hôm qua đêm khuya, Từ Phong Ma kiếm phái cùng Vô Vọng trai đều có tin tức muốn truyền cho ngươi. Ngươi ra Lãng Nguyệt điện sau, như cũ hỏi chính phong sư đệ là được. Phong Ma kiếm phái cùng Vô Vọng trai. Kiến Sầu trong lòng vui vẻ, đảo một chút quên chính mình sơ nhìn thấy mặt lễ vui sướng, ngược lại nhớ tới Trương Toại cùng Nhiếp Tiểu Vãn. Trước kia Phù Đạo Sơn nhân liền nói qua, bọn họ nếu trở về sơn môn, nhất định sẽ cùng Nhai Sơn liên hệ, không nghĩ tới lại là như vậy mau. Kiến Sầu trên mặt không tự giác mà lộ ra một phân tươi cười tới, đa tạ trưởng môn, nếu là không có việc gì, kiến sầu này liền cáo lui. Kiến Sầu sư tỷ không cần khách khí. Trịnh Yêu hơi hơi mỉm cười, mắt lộ ra thưởng thức, nhưng có một chút khác thường ánh mắt, lại từ trên tay nàng phủng Lý Ngoại Kính thượng thoảng qua. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu suýt nữa có một loại ảo giác, như thế nào trưởng môn sư đệ giống như có điểm luyến tiếp. Bất quá sư phụ đều nói là không đáng giá tiền đồ vật, Kiến Sầu cũng liền không tiếp tục hướng thâm tưởng. Nàng bái biệt Trịnh Yêu cùng Phù Đạo Sơn nhân, liền đi ra ngoài. Người vừa đi, Trịnh Yêu liền ngã chân thở dài một tiếng, ta Lý Ngoại Kính A. Còn không phải là mặt phá gương sao. Nhìn ngươi kia đau lòng bộ dáng. Ngươi tặng cho ta còn không hy đến muốn đâu. Làm ngươi cho ta đồ đệ lễ gặp mặt, ngươi còn ủy khuất thượng không đúng không đúng. Phù Đạo Sơn nhân đùi gà vùng, tay áo một loát, liền đứng lên. Trịnh Yêu che lại chính mình ngực, nói, sư bá, ngươi biết ta cái gì không nghĩ đương cái này trưởng môn sao. Còn không đều là bởi vì các ngươi bóc lột ta tiểu kim kho. Bà ngoại A, muốn tàng như vậy nhiều chân bảo vũ khí sắc bén, ngươi cho rằng dễ dàng sao. Hôm nay ngươi thu cái đồ đệ, ta muốn đưa lễ gặp mặt, ngày mai hắn thu cái đồ đệ, ta còn muốn đưa lễ gặp mặt. Thật quá đáng. Ta nơi nào có như vậy nhiều bảo bối có thể đưa. Cái này sao? Phù Đạo Sơn nhân cười hắc hắc. Này nhưng không trách ta, ngươi đến đi quái Nhai Sơn các tiền bối, như thế nào làm ra loại này phá quy củ tới. Ai, ta Nhai Sơn quy mô càng ngày càng nhỏ. Nhất định là bởi vì các ngươi này đó đương trưởng môn càng ngày càng nghèo a. Nương, lúc này mới nói mấy câu liền bắt đầu chụp mũ. Trịnh Yêu quả thực bị này sư bá tức giận đến hộc máu, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng một tiếng thở dài, nếu không có bởi vì sư bá ngươi giờ phút này tu vi ra vấn đề, ta nhất định là muốn rút kiếm. Rút kiếm. Phù Đạo Sơn nhân chẳng hề để ý, trực tiếp run lên tay, một thanh nứt ra rồi một cái miệng to vô kiếm, liền len ken một tiếng dừng ở trên mặt đất. Trịnh Yêu tập trung nhìn vào, ở nhìn thấy kia vô trên thân kiếm thật lớn vết rách là lúc, thế nhưng một chút nhảy dựng lên, đồng tử kích xúc. Sư bá. Phù Đạo Sơn nhân trên mặt lão không đứng đắn biểu tình, rốt cuộc lui tan cái sạch sẽ, hắn khoanh tay đứng ở này rách nát một kiếm phía trước, nói, theo ta cũng có 600 nhiều năm, không nghĩ tới sẽ chết ở Thanh Phong Am ẩn giới. Lúc này, kia một quả hoành xuất phát từ thế đạo ấn, sợ là đã kinh động thập cửu châu mấy lao ra hỏa. Này Thanh Phong Am ẩn giới sớm mấy năm ta cũng đi qua, cũng không biết bên trong tựa hồ còn có huyền cơ. Thập Cửu Châu chỉ sợ là thật muốn ra đại sự. Này trung vực chấp pháp trưởng lão chi vị, rốt cuộc làm, vẫn là không cho. Bạch béo trên mặt, phía trước nhẹ nhàng biểu tình cũng đi theo biến mất không thấy. Trịnh Yêu đáy mắt kia cơ trí quang mang một lần nữa lộ ra tới, chậm rãi nói, sư bá có điều hoài nghi. Phù Đạo Sơn nhân cười, nói, đảo cũng không tính, chậm rãi nói đi. 25 chương 25 bạn bè tin. Trở ra Lãng Nguyệt Điện, Kiến Sầu liền một đường theo con đường từng đi qua đi, chờ tới rồi bên ngoài Tuyệt Nhai Thạch đỉnh bên trong khi, liền nhìn thấy đứng ở trong đỉnh Khúc Chính Phong thân ảnh. Kiến Sầu đi qua, Khúc sư đệ. Đại sư tỷ, chúc mừng. Khúc Chính Phong hiển nhiên đã thấy Kiến Sầu trong tay cầm kia một mặt không lớn không nhỏ gương, biết sợ là trưởng môn cho lễ gặp mặt, vì thế cười. Kiến Sầu cũng cúi đầu nhìn trong tay kính, nhưng thật ra có chút tò mò, trưởng môn nói là cho lễ gặp mặt, tiêu Lý Ngoại Kính. Bất quá ta còn không biết dùng như thế nào. Nghĩ đến trưởng môn cũng nên có cấp đại sư tỷ một quả ngọc giản, ngày nào đó lại tập liền có thể. Khúc Chính Phong lưu ý một chút kia một mặt cổ kính bên cạnh hoa văn, đồng nhiên nhẹ di một tiếng, từ từ, sư tỷ mới vừa nói này một mặt gương gọi là gì? Lý Ngoại Kính. Kiến Sầu kỳ quái, nhưng có nơi nào không ổn. Giờ khắc này, Khúc Chính Phong lắc đầu bật cười. Ta mới nhớ tới, đại sư tỷ vừa rồi liền nói đây là Lý Ngoại Kính, ta cũng chưa chú ý tới. Kiến Sầu đáy mắt có mê hoặc. Khúc Chính Phong giải thích nói, tu giới tu sĩ sử dụng vũ khí, gọi chung vì pháp khí, giống nhau có 3 cái đại cấp bậc, giàng pháp bảo, linh bảo, huyền bảo, mỗi một cái phân cấp nội lại có thượng trung hạ tam phẩm chi phân, vừa lúc đối ứng tu sĩ tu hành 9 cảnh giới. nơi này ngoại kính chính là một kiện thượng phẩm pháp bảo, mặc dù là sư tỷ tới rồi kim đan kỳ cũng hoàn toàn có thể lấy đến ra tay tới sử dụng, xem ra trưởng môn vẫn là hạ một phen vốn gốc ca. Đương nhiên, Khúc Chính Phong yên lặng ở trong lòng tưởng, nhất định là sư phụ ấn đầu, trưởng môn mới bằng lòng cấp. Trưởng môn là cái gì keo kiệt kính nhi, hắn lại không phải không biết. Nhưng thật ra kiến sầu, lại hiểu biết tới rồi một ít tu giới tân đồ vật, vừa nghe thấy nói nơi này ngoại kính là cái kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể dùng đồ vật, tức khắc cảm thấy nó chung quanh mơ hồ màu xanh đồng đều trở nên sáng lên lên. Trên mặt nàng thích là nửa điểm cũng không giả bộ, càng vô nửa phần xấu hổ, có vẻ bằng phẳng. Khúc Chính Phong gặp qua nhập môn tu sĩ nhiều, phần lớn có vài phần thẹn thùng chi sắc, giống kiến sầu như vậy tự nhiên hào phóng vẫn là lần đầu thấy. Quả thật là có chút bất đồng chỗ, bằng không cũng sẽ không bị bọn họ kia mắt cao hơn đỉnh sư tôn cấp coi trọng. Khúc Chính Phong nghĩ, mỉm cười hỏi kiến sầu, đại sư tỷ phải về động phủ sao? Không. Lắc đầu, kiến sầu đem lý ngoại kính vừa thu lại, nhìn về phía Khúc Chính Phong, nói, trưởng môn nói, hôm qua có chưa từng vọng trai cùng phong ma kiếm phái tới tin tức, là cho ta, không biết. Nàng vừa nói, Khúc Chính Phong một chút liền nhớ tới, là có lần này sự, còn thỉnh sư tỷ đi theo ta. Hắn trọng lại gọi ra kia một phen hải quan kiếm, thỉnh kiến sầu đi lên. Kiến sầu quen cửa quen nẻo thượng kiếm, liền tùy Khúc Chính Phong mà đi. Trường môn cùng các trưởng lão công việc bề bộn, cho nên một ít môn phái cùng môn phái chi gian lẫn nhau thông có vô tin tức, đều có chuyên gia phụ trách xử lý. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống là chỉ biết môn phái bên trong có chính mình người muốn tìm, lại không cách nào đem tin tức đơn độc đưa đạt cấp người kia, cho nên trực tiếp đưa đến môn phái tới. Đại sư tỷ tin tức của ngươi, ước chừng là người sau. Tu giới tu sĩ chi gian truyền lại tin tức, đa dụng phong lôi vũ tuyết điện, đem tin tức lấy đặc thù thủ pháp khắc vào phong lôi vũ tuyết điện trùng, liền có thể nương thiên địa chi gian kia một cổ huyền diệu quy tắc, làm riêng người tiếp thu đến tin tức. Mà lúc này đây từ phong ma kiếm phái cùng vô vọng trai tới tin tức, đều nói rõ đó là cấp nhai sơn kiến sầu. Kiến sầu nghe minh bạch, biết là trương toại đám người muốn truyền lại tin tức cho chính mình, lại không biết như thế nào liên hệ chính mình, đành phải đưa tới tông môn. Nàng cho rằng Khúc Chính Phong hẳn là muốn mang chính mình đi nào đó cùng loại với trạm dịch địa phương hủy bỏ tức, lại không nghĩ rằng Khúc Chính Phong thuận gió mà xuống, như một đạo lưu quang, vương vàng mà dừng ở Quy Hạc tỉnh bên. Giờ phút này, toàn bộ Nhai Sơn đã đắm chìm trong một mảnh ánh nắng bên trong. Linh chiếu trên đỉnh có không ít đệ tử ở lẫn nhau so chiêu diễn luyện, đảo cũng một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Thấy Khúc Chính Phong cùng Kiến Sầu cùng nhau tới, không ít người đều cung kính mà chào hỏi. Kiến Sầu sư bá hảo, Khúc sư bá hảo. Khúc Chính Phong khẽ gật đầu ý bảo. Kiến Sầu trong lòng kỳ quái, không biết Khúc Chính Phong tới chỗ này làm gì, chỉ là nàng lại cũng không đặt câu hỏi, chỉ nhìn hắn. Khúc Chính Phong cười, thỉnh sư tỉ đợi chút một lát. Giọng nói lạc, hắn giơ tay vung lên, tay áo mang theo một trận thanh phong, từ Quy Hạc tỉnh cũng không hẹp hòi trên mặt nước một lượt mà qua, nhợt nhạt sóng gợn nổi lên. Kia trong nháy mắt, quang hoa đổ hiện. Quy Hạc tỉnh mặt nước phía trên, thế nhưng xuất hiện một mảnh thưa thất ngân quang. Mỗi một đạo ngân quang đều như là một cây tinh tế lông châu châm, dựng sắp hàng ở trên mặt nước, cùng với phập phồng sóng gợn mà phập phồng. Kiến Sầu nhìn này ngân quang bộ dáng, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Thanh Phong Am, Huyền Ngai đỉnh, trận gió phân phật, Phù Đạo Sơn nhân ngón tay hướng vô hình trong gió một kẹp, liền lấy ra một quả ngân châm giống nhau đồ vật, rồi sau đó nhéo, đó là hắn muốn thu tin. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu đáy mắt lộ ra một loại kỳ dị thần thái tới. Tu sĩ thủ đoạn, thật thật tuyệt không thể tả. Khúc Chính Phong đảo không nghĩ tới Kiến Sầu dường như chẳng biết đây là cái gì, hơn nữa như vậy đạm nhiên, trong lòng không khỏi lại xem trọng nàng liếc mắt một cái. Hắn nhẹ nhàng vây tay một cái, kia một mảnh lông châu châm giống nhau dựng bạc mang bên trong, liền bay ra lưỡng đạo tới, dừng ở hắn lòng bàn tay. Phong lôi vũ tuyết điện truyền tin chi thuật, ta chờ kỳ thật cũng chỉ là biết này, nhưng mà không biết duyên cớ việc này, sẽ dùng, lại không rõ vì cái gì, giống như là truyền tống trận giống nhau. Cho nên, cũng đều không phải là như vậy tuyệt không thể tả. Sư tỷ nếu là tưởng, chỉ sợ không cần một khắc liền có thể học được. Khúc Chính Phong hơi hơi thu nạp tay phải, đem lòng bàn tay lưỡng đạo bạc mang đưa cho Kiến Sầu. Quy Hạc tỉnh chính là ta Nhai Sơn tin tức nơi tập kết hàng, sở hữu không trực tiếp đưa đến môn hạ trưởng lão đệ tử trên tay tin tức, đều sẽ tự động hối nhập Quy Hạc tỉnh, quay đầu lại sẽ có chuyên gia tới xử lý. Sư tỷ tin nói rõ muốn sư tỷ tới đọc, cho nên liền lưu tới rồi hiện tại. Kia lưỡng đạo bạc mang, ở Khúc Chính Phong trong tay. Như là hai điều màu bạc con cá nhỏ. Kiến Sầu duỗi tay đi tiếp, chúng nó lại hình như có linh tính giống nhau, nhẹ nhàng một loan thân mình, thế nhưng liền từ Khúc Chính Phong trong tay nhảy ra tới, nhảy đến chính mình lòng bàn tay. Nàng ngẩn ra một lát, lại không khỏi hơi hơi mỉm cười nói, chúng nó còn có thể nhận chủ không thành. ước chừng vẫn là có thể phân biệt rốt cuộc là ai muốn đọc chúng nó. Rốt cuộc, này lưỡng đạo tin là nói rõ chỉ có thể kiến sầu tới xem. Khúc Chính Phong đã thấy nhiều không trách. Hắn chỉ là tò mò, Phong Ma kiếm phái, Vô Vọng trai, này đó ở vãng tích đều là cùng Nhai Sơn không hề giao thoa môn phái, hiếm khi cùng Nhai Sơn có cái gì tin tức lui tới, không nghĩ tới, đầu một chuyến liên hệ, lại là bởi vì kiến sầu. Rốt cuộc tin chung có cái gì đâu. Kiến sầu đảo không biết Khúc Chính Phong trong lòng nghĩ như thế nào, nàng chỉ là nhẹ nhàng duỗi tay đi ra ngoài, nắm trong đó một cái ngân quang, nhớ tới ngày xưa phủ đạo sơn nhân cách làm, liền dùng sức nhéo. Ngân quang không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có hóa thành một đạo quần sáng. Kiến sầu ngẩn ra, lại suy tư một lát, lúc này đây đem chính mình trên người ít ỏi linh lực thấu nhập đầu ngón tay, chỉ nhẹ nhàng nghiền một cái. Xoát! Đầu ngón tay ngân quang, dường như một chút từ cứng rắn đồng thiết chi chất, biến thành tinh tế bạc sa bột bạc, chỉ một thoáng phiêu tán tới rồi trong hư không, rồi sau đó tổ hợp thành đơn giản văn tự, từng loạt từng loạt. Nàng bóp nát này đệ nhất phong thư, đến từ Vô Vọng trai, chỉ là xem miệng lưỡi lại không giống như là Nhiếp Tiểu Vãn. Bái Nhai Sơn kiến sầu tiểu hữu. Tiểu Vãn mãi bần nghi ái đồ, giáo chi như mình ra. Thanh phong am ẩn giới một hàng, Tiểu Vãn tao kẻ xấu độc thủ, nhiều lao kiến sầu tiểu hữu ra tay tương trợ, chuyện lạ toàn diện, Vô Vọng trai trên dưới đã đến Phong Ma kiếm phái tiểu hữu bẩm báo, bần nghi vô cùng cảm kích. Nay đã tiếp Tiểu Vãn bế quan chữa thương, để không tổn hại tu vi. Nhai Sơn tri ân, Vô Vọng trai trên dưới suốt đời khó quên, ngày nào đó tất đương hết sức trung thành để báo. Vô Vọng trai, Ngọc Tâm. Nay hẳn là Vô Vọng trai Nhiếp Tiểu Vãn thụ nghiệp thân sư truyền lại tin tức. Kiến sầu từ này giữa những hàng chữ, chỉ ngửi ra một loại không tầm thường hương vị. Xem ra, Chu Cùng Trương toại hai người đích xác thuận lợi mà tìm được rồi Vô Vọng trai người, đem Nhiếp Tiểu Vãn đưa về Vô Vọng trai. Hiện giờ Vô Vọng trai cũng bắt đầu cứu trị Tiểu Vãn, chỉ là này một câu để không tổn hại tu vi, lại vì này một cái tin tức tốt, bịt kín một tầng bóng ma. Chỉ cần tinh tế tưởng tượng liền biết, Vô Vọng trai nếu nói như vậy, chỉ sợ không tổn hại tu vi khả năng đã cực thấp. Giữa không trung ngân quang, ở qua một đoạn thời gian lúc sau, liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Khúc Chính Phong xem kiến sầu còn đứng tại chỗ, nửa điểm phản ứng cũng không có, không khỏi nhắc nhở một tiếng, kiến sầu sư tỷ. Kiến sầu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, túi đầu cười, lại có chút nặng nề. Không sao, tả hữu còn xem như cái tin tức tốt đi. Cũng chỉ có thể nói xem như. Nàng nhàn nhạt ngước mắt, nhìn về phía thừa ở lòng bàn tay bên trong đạo thứ hai ngân quang. Ngón tay một cầm, ngân quang liền tự động nhảy đến nàng chỉ gian, bị nàng nhẹ nhàng nghiền một cái. Ngân quang lại lần nữa tản ra, lại dần dần hối thành đệ nhị phong thư. Nay một phong, tự nhiên là Phong Ma kiếm phái chỗ tới. Kiến sầu sư tỷ mạnh khỏe. Đăng thiên đảo từ biệt sau. Toại chờ hai người đã đúng hẹn đưa Nhiếp Tiểu Vãn sư muội quy về Vô Vọng trai môn hạ, Vô Vọng trai Ngọc Tâm sư thái đã ra tay cứu trị, vạn mong sư tỷ an tâm chớ quải. Khác biết được Hứa Lam Nhi đã toàn thân lui về Tiễn Trúc phái, cực đến phù hộ. Toại cùng Chu sư đệ toàn bất bình, nhiên thấp cổ bé họng, không thể có thương tích này mảy may. Duy nguyện, 3 năm sau trung vực tả Tam Thiên tiểu hội, nhưng rửa mối nhục xưa, báo đến hôm nay chi thủ. Nay một phong thơ xem xuống dưới, kiến sầu càng thêm trầm mặc lên. Nàng nhìn chăm chú vào kia từng hàng văn tự, lại có một loại hoang đường cảm giác. Hứa Lam Nhi trước có dậu đổ bìm leo chọc hạ đảo Trương Họa, sau có Họa Thủy Đông dẫn tưởng kéo Nhiếp Tiểu Vãn Trương toại đám người xuống nước chi ngại, còn vì chạy trốn dốc hết sức đánh lén Nhiếp Tiểu Vãn, nếu không có lúc ấy nàng cầm trong tay trúc chín nốt, chỉ sợ Nhiếp Tiểu Vãn giữ nhiều lành ít. Rồi sau đó Hứa Lam Nhi tựa bị thương té mặt biển, sau đó đảo Trương lại siêu tầm không có kết quả. Như vậy, thế nhưng kêu nàng toàn thân mà lui, trở về Tiễn Trúc phái. Kiến sầu thế nhưng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nàng vô vô tay, phảng phất trong tay dính thứ đổ dơ gì. Thập Cửu Châu thật là cái kỳ quái địa phương. Kiến sầu sư tỷ chính là có cái gì buồn rầu việc. Tuy mới nhận thức kiến sầu không lâu, tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nhưng Khúc Chính Phong cảm thấy kiến sầu không phải cái thích cười lạnh người, mà mới vừa rồi nàng bên môi trồi lên kia một mặt ý cười, lại mang theo chân thật tới rồi cực hạn châm trọng. Tin thượng rốt cuộc viết cái gì? Thế nhưng sẽ làm kiến sầu lộ ra như vậy biểu tình tới. Kiến sầu cười cười, ở tới Thập Cửu Châu trên đường, ta kết bạn vài vị bằng hữu, không nghĩ tới thế nhưng bị kẻ xấu đánh lén. Hiện giờ vài vị bằng hữu truyền tin trở về, nói cho ta sự tình tiến triển, bị đánh lén trọng thương bằng hữu hiện giờ có thể giữ được mệnh, tu vi lại không nhất định còn có thể giữ được. Mà ngươi khởi sướng, thế nhưng toàn thân mà lui, về tới sơn môn bên trong. Khúc sư đệ, Thập Cửu Châu đều không có trả thù này một cái cách nói sao. Khúc Chính Phong ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng đem sự tình nói thẳng ra. Liên tưởng một chút gần nhất Phong Ma kiếm phái cùng Vô Vọng trai hướng đi, Khúc Chính Phong một chút liền nghĩ đến, ước chừng là Thanh Phong ám ẩn giới một chuyện. Hắn châm chước nói, vừa lúc cùng Kiến Sầu sư tỷ sở giác tương phản. Thập Cửu Châu trả thù việc khắp nơi đều có, chỉ là tông môn cùng tông môn chi gian, rốt cuộc đều phải bận tâm một ít mặt mũi, có thể không xé rách mặt, rất ít sẽ trực tiếp trả thù. Cũng là, nhưng thật ra nàng nhất thời chui rúc vào Sương Châu. Thật sâu mà hít vào một ngụm nhai sơn linh chiếu đỉnh hơi lạnh thần khí, Kiến Sầu cười ra tiếng tới, ta hiểu được. Trương Toại tin chung lời nói thấp cổ bé họng, ước chừng đó là một người đệ tử cùng một cái tông môn ích lợi xung đột, hắn toàn bộ tin thượng miệng lưỡi, thế nhưng đều dị thường bình tĩnh, chỉ nói muốn ở trung vực tả tam thiên tiểu hội thượng rửa mối nhục xưa. Nghĩ đến, Phong Ma kiếm phái là sẽ không tham dự việc này. Lại tưởng tượng Khúc Chính Phong nói, Kiến Sầu liền có thể suy đoán xảy ra chuyện ngọn nguồn. Nói lớn, đó là hai cái tông môn mặt mũi, nhưng nói nhỏ, cũng bất quá chính là tư nhân ân đoán tư nhân. Vô Vọng Trai tin chung cũng chỉ tự không đề cập tới vì Nhiếp Tiểu Vãn đòi lại một cái công đạo, lại không biết. Nhiếp Tiểu Vãn rốt cuộc sẽ là loại tâm tình gì. Cũng có lẽ, Ngọc Tâm Sư Thái cũng không thể lấy cá nhân lập trường, ảnh hưởng toàn bộ tông môn. Ngươi nếu có cái kia bản lĩnh, đồ thập cửu châu cũng không ai có thể quản được ngươi. Phù Đạo Sơn Nhân nói, lại lần nữa ở bên thai quanh quẩn. Kiến Sâu lắc đầu cười khẽ ra tiếng, nàng cũng không hề ngôn ngữ, chỉ hướng tới Khúc Chính Phong nói, ta mới tới thập cửu châu. Các loại sự đều không rõ, không biết Nhai Sơn nhưng có tương quan điển tịch, nhưng cũng mở duyệt. Như thế có. Khúc Chính Phong gật gật đầu, không chỉ có thập cửu châu phong tục nhân tình, còn có tu luyện trên đường một ít cơ sở pháp môn. Cái kia. Thêm chi sư phụ hắn lão nhân ra giáo đồ đệ từ trước đến nay tương đối tùy tính. Cho nên. Tùy tính. Kiến Sầu một chút sửng sốt, nói đến sư phụ 300 năm không có hồi quá Nhai Sơn, vậy các ngươi tu luyện. Khúc Chính Phong cái chán gân xanh nảy dựng, thở dài nói. Cơ bản dựa vào chính mình. Kiến Sầu minh bạch. Khó trách đang nói khởi lật xem điển tịch thời điểm, Khúc Chính Phong sẽ ở phía sau nói cái gì cơ sở pháp môn, còn muốn nhắc tới sư phụ giáo đồ tương đối tùy tính, nguyên lai là bởi vì. Mặc dù bài sư, cũng vẫn là tự lực cánh sinh thời điểm nhiều a. Khúc Chính Phong một mặt hướng phía trước mặt đi, một mặt thở dài, sư phụ không đáng tin cậy thời điểm chiếm đa số, hiện giờ Chính Phong tu vi tuy rằng không tính cao, nhưng cũng khó khăn lắm muốn bước vào xuất hiếu, ở nguyên anh đỉnh. Đại sư tỷ nếu có cái gì tu hành phương diện vấn đề, hỏi ta khả năng so hỏi sư phụ càng đáng tin cậy một ít. Có thể làm một người đệ tử, nói ra nói như vậy tới. Kiến Sầu đã không đành lòng suy nghĩ Phù Đạo Sơn Nhân rốt cuộc như thế nào không phụ trách. Nàng nhìn về phía Khúc Chính Phong, kia liền đa tạ Khúc sư đệ, sau này không thiếu được muốn làm phiền. Bất quá lời này nghe tới luôn là lạ mà. Làm một cái luyện khí kỳ đại sư tỷ, Kiến Sầu nói chuyện thật sự là không có gì tự tin a. Khúc Chính Phong tự nhiên biết nguyên nhân ở nơi nào, hắn chỉ cười, như Xuân Phong ấm áp, ở đại sư tỷ bị sư phụ thu làm đồ đệ phía trước, ta là Nhai Sơn đại sư huynh. Ách! Kiến Sầu nhịn không được túi đầu cười một tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, Khúc Chính Phong mặt ngoài nhìn không thèm để ý, không biết trong lòng có phải hay không cũng có một loại hỏng mất ý tưởng. Nói đến, nàng còn không biết sư phụ thu còn lại vài vị đệ từ đâu. Đúng rồi, Khúc sư đệ, ta nhớ rõ, sư phụ tổng cộng thu 8 đồ đệ. Là có 8. Bất quá hiện giờ tính thượng đại sư tỷ ngươi, cũng chỉ có 6 cái ở Nhai Sơn. Ta hiện giờ hành nhị, tứ sư đệ ngươi cũng gặp qua, hắn quán tới là chúng ta mấy cái bên trong nhất không đáng tin cậy cái kia. Khúc Chính Phong đã bồi Kiến Sầu thượng Nhai Sơn nói, đứng ở phía trên, nhẹ nhàng mà một dậm chân. Gió nổi mây phun, thoáng chốc ngưng tụ thành một tòa thang mây, xuất hiện ở Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong trước mặt. Này một trận thang mây, thẳng tắp thông hướng tuyệt bích phía trên, Kiến Sầu chỗ ở. Hôm qua này một phen thần kỳ thủ đoạn. Kiến Sầu đã là kiến thức qua, hôm nay tái kiến, đáy mắt tuy có kinh ngạc cảm thán, cũng đã không xem như cái gì. Nàng đi theo đi lên đi. Kia còn có 3 cái ở Nhai Sơn. Đúng là, một cái là Tam Sư Đệ, hắn mãi kiếm si, hàng năm đều đang bế quan bên trong, dễ dàng không xuất quan, hiện giờ cũng là. Dư lại 2 cái sao, một cái là ngốc tử, một cái là mập mạp. Khúc Chính Phong cười một tiếng, nói, bọn họ đã nhiều ngày đều ở chấp sự đường, tuy biết đại sư tỷ ngươi tới. Trong lòng ruột gan cuồn cào mà muốn thấy một mặt, lại cũng không thể đủ. Ta đánh giá, hôm nay làm xong lúc sau, cũng nhanh. Đại sư tỷ ngươi nhưng không mấy ngày thanh tĩnh nhật tử hảo quá. Hôm qua chứng kiến thẩm cứu, rõ ràng là cái không thế nào bình thường người, có chút phàm trần thế tục hoa hoa công tử khí, bất quá thật trầm tĩnh xuống dưới, lại bừa bãi tiêu sái, gọi người chán ghét không đứng dậy. Đến nôi Khúc Chính Phong, Lãng Nguyệt Thanh Phong giống nhau nhẹ nhàng quân tử, dùng để hình dung hắn, là không thể tốt hơn. Chỉ là Kiến Sầu âm thầm suy tư, xem thẩm cứu như vậy kiêu ngạo tính tình, thế nhưng nửa phần không dám trêu chọc với hắn, chỉ sợ nội bộ là cái gian tà, không có ra như vậy bạch, mổ ra tới không chừng lòng dạ hiểm độc, sau này cần phải cẩn thận. Đến nỗi mặt khác ba cái, kiến sầu còn không có gặp qua, chỉ nghe này kiếm si, ngốc tử, mập mạp, phảng phất cũng không có bao lớn tính nguy hiểm. Bất quá. Cẩn thận một tự hỏi, nàng sư phụ thu đồ đệ có người bình thường sao? Kiến sầu nhất thời nhớ tới ở Lãng Nguyệt Điện khi, trưởng môn Trịnh Yêu kia một câu nghi hoặc, như vậy không bình thường phù đạo sơn nhân, rốt cuộc là như thế nào thu nàng vì đồ đệ? Kỳ thật, này không chỉ có là Trịnh Yêu nghi vấn, cũng là Khúc Chính Phong đám người nghi vấn. Nhìn qua, kiến sầu cùng toàn bộ Nhai Sơn đều không hòa hợp a. Hai người các hoài tưởng pháp, không bao lâu cũng đã theo thang mây mà thượng. Thẩm Cứu thế nhưng còn đứng tại chỗ, trong tay bóp một đóa không biết từ nơi nào tìm tới đáng thương vô cùng hoa, một mảnh mà lôi kéo, đi muốn, không đi muốn, đi muốn, không đi muốn, đi muốn, không đi muốn. Thẩm sư đệ. Kiến sầu bước lên vách đá nội hướng vào phía trong mở một khối đất bằng, nơi này xem như nàng cửa nhà. Đại sư tỷ ngươi đã trở lại. Thẩm Cứu nghe thấy thanh âm, đồng nhiên một cái giật mình, một chút liền đứng thẳng, nhìn về phía kiến sầu. Nếu nói hắn phía trước là cái máy móc rối gỗ, hiện giờ liền như là bị người rót vào linh khí cùng sức sống giống nhau. Kiến sầu trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm chính mình. Mới vừa rồi ta đã tùy khúc sư đệ đi bái kiến quá trưởng môn, nhớ rõ thẩm sư đệ vừa rồi nói có việc muốn cùng ta trao đổi. Thẩm Cứu mở miệng liền muốn nói chuyện. Nhưng mà, hắn khỏe mắt dư quang chợt lóe, liền thoáng nhìn Khúc Chính Phong khoanh tay đứng ở một bên, cười như không cười mà nhìn hắn. Tới rồi bên miệng nói, từng câu từng chữ, đống nhiên liền phảng phất biến thành một phen lại một phen dao nhỏ, tập ở Thẩm Cứu trong cổ họng. Thẩm Cứu há miệng thở dốc, thế nhưng không có thể nói ra lời nói tới. Kiến sầu càng thêm kỳ quái lên, nghiêng đầu nhìn nhìn Khúc Chính Phong. Thẩm sư đệ là muốn tìm Khúc sư đệ sao? Không phải. Thẩm Cứu một ngụm phủ quyết, trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ hỏng mất. Hắn nhìn nhìn Khúc Chính Phong, lại nhìn nhìn hoàn toàn không hiểu biết tình huống kiến sầu, đáy lòng từ khi đêm qua đã bị xé mở kia một lỗ hổng, tức khắc nứt đến càng khai, hiện tại không phải máu tươi mịch mịch chảy xuôi, quả thực như là khai áp hồng thủy, rít gào mà ra. Kia cái gì, nhị sư huynh, ta lời này muốn đơn độc cùng đại sư tỷ nói, ngươi có thể lảng tránh một chút sao? Nga Khúc Chính Phong khoanh tay, lăng không đi dạo hai bước, đánh giá Thẩm Cứu ánh mắt trở nên khác thường lên, có nói cái gì không thể nói, thế nhưng còn muốn đơn độc nói. Ta cũng không biết nói ngươi cùng kiến sầu sư tỷ có nhiều như vậy nói muốn hàn huyên. Thanh âm này trêu chọc cùng châm chọc, là đầu heo đều có thể nghe ra tới, càng không cần phải nói tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh Thẩm Cứu. Giang giác giang giác. Đây là Thẩm Cứu nghiến răng thanh âm. Hắn trừng mắt Khúc Chính Phong, rốt cuộc nhịn không được. Thu hận ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Thẩm Cứu tay tới eo lưng gian nhấn một cái, thanh âm phảng phất từ kẽ răng bên trong mài ra tới, rút, kiếm. Khúc Chính Phong trên mặt bỡn cợt ý cười, một chút dừng lại. Hắn hơi hơi híp mắt mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Cứu ấn ở bên hông kia một bàn tay, nhẹ giọng nói, thật rút kiếm. Đương nhiên là. Thẩm Cứu rộng mở ngẩng đầu, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Thật sự. Đầy trời bàng bạc ngân quang, ở hắn giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, bạo trướng dựng lên. Hai trượng phạm vi đấu bản, trống rông xuất hiện tại đây tuyệt bích phía trên, nội bộ mãnh liệt linh lực phảng phất gió lốc giống nhau phóng lên cao. Nay trong nháy mắt, toàn bộ Nhai Sơn đều phảng phất có thể nghe được lảnh lót kiếm ngân vang tiếng động. Khúc Chính Phong tại đây bạc mang bạo trướng khoảnh khắc, liền đã dưới chân một đạo ám màu lam lưu quang xẹt qua, hoàn toàn tránh đi, hắn trường thanh cười, liền bởi vì một con nho nhỏ thiên hỏa chản, ngươi liền phải đối ta rút kiếm, sư huynh thật là hảo thương tâm a. Thí. Thẩm Cứu giờ phút này hận không thể đem Khúc Chính Phong băng thành bát đoạn ném văng ra huy cầu. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, là tuyệt đối vô pháp trước mặt người khác kéo xuống mặt, đi gặp sầu đại sư tỷ bên kia phải về thiên hỏa chản. Mà cái này đầu sỏ gây tội, lại con mẹ nó đứng ở một bên chuyện xấu còn nói mát. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thẩm Cứu đầu góc nóng lên, nghĩ thầm, làm hắn đi. Rút kiếm liền rút kiếm. 26 chương 26 khát vọng. Đánh nhau rồi. Từ khi kia một tiếng kiếm ngân vang vang vọng Nhai Sơn là lúc, toàn bộ nguyên bản quặng cu é linh chiếu trên đỉnh, lập tức liền náo nhiệt lên. Có người hưng phấn mà hô to một tiếng, mau ra đây. Thẩm sư bá đối khúc sư bá rút kiếm. Mau. Mau ra đây xem a, muốn đánh nhau rồi, chạy nhanh. Kiến sầu quả thực xem đến trận mắt há hốc mồm, nàng theo bản năng hướng tới tuyệt bích phía trên nhìn lại. Tại đây một mảnh tuyệt bích phía trên, còn có không ít động phủ, cách xa nhau hoặc là gần, hoặc là xa, không ít người đều đem nhà mình môn mở ra, hướng tới phía dưới nhìn lại. Này Nhai Sơn tuyệt bích, quả thực chính là thiên nhiên xem lễ đài a. Kiến sầu xem như minh bạch. Hơn nữa, đã xảy ra loại sự tình này lúc sau. Đại gia phản ứng đầu tiên thế nhưng đều là lại đây xem náo nhiệt, phảng phất này đã là thái độ bình thường, gọi được Kiến Sầu có chút kinh dị. Triển khai tư thế lúc sau, Thẩm Cửu cả người khí chất đều trở nên tà tứ lên, khiêu khích giống nhau nhìn về phía nơi xa lăng không mà đứng Khúc Chính Phong. Nghe nói Khúc sư huynh hiện giờ đã là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, tuy thời nhưng bước vào xuất khiếu kỳ, hôm nay liền thỉnh sư huynh chỉ giáo. Dứt lời, hắn ấn ở bên hông tay, rốt cuộc chậm rãi rút ra. Một thanh sáng lạ ngân quang, liền bị hắn nắm ở trong tay. Kia hẳn là một phen kiếm, chỉ là Kiến Sầu thấy không rõ một thanh kiếm này rốt cuộc trông như thế nào, gần có thể thấy đại một mảnh ngân quang. Đến nỗi Khúc Chính Phong, lại là không nhanh không chậm, đạp hắn từng đối Kiến Sầu giới thiệu quá kia một thanh hải quang kiếm, vui vẻ thoải mái. Sư đệ, ngươi khí lượng thật sự quá mức nhỏ hẹp, còn phải luyện nữa luyện. Ha ha, luyện nữa luyện, lại tổn thất vài món bảo bối, bị ngươi trở thành ngốc tử chơi sao? Thẩm Cửu kiên quyết không chịu. Hắn cắn chặt khớp hàm, đã tưởng tượng chính mình trong tay này một phen trăng non kiếm hóa thân khảm đao, đem Khúc Chính Phong đại tá tám khối thời điểm bộ dáng. Trong thân thể lưu động nhiệt huyết, đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Thẩm Cửu cảm thụ được cái loại này xưa nay chưa từng có hưng phấn, đôi mắt mở rất lớn, quanh thân bạc mang càng tăng lên. Giờ phút này tuy là ban ngày, hắn cũng đã như là đem đẩy trời tinh đấu, đều khoác ở trên người. Ở kia ngân quang mãnh liệt đến làm người vô pháp nhìn thẳng ngay mắt, Thẩm Cửu xông thẳng mà ra, phảng phất người cũng hóa thành một đạo sao băng, một chút bạc mang chỉ một thoáng liền đã tới rồi Khúc Chính Phong trước mắt. Khúc Chính Phong đảo không nghĩ tới, Thẩm Cửu kiếm, thế tới thế nhưng sẽ như vậy mãnh. Hắn nao nao, liền phản ứng lại đây, rút kiếm nhẹ nhàng một chán. Đinh! Một tiếng bình thường tới rồi cực điểm tiếng vang, lại ở khuyết tán khai lúc sau, tập tiến nhân tâm đế chỗ sâu nhất. Kia một đạo nhanh chóng bạc mang, thế nhưng bị chuẩn xác mà chắn trở về. Cũng không tệ lắm. Khúc Chính Phong thủ đoạn run lên, tán một câu. Nay một vị sư đệ cũng không cùng chính mình so chiêu, chỉ vì hắn cũng không đối lập chính mình tu vi cao người rút kiếm. Khúc Chính Phong tu vi ở hắn phía trên, lại hiếm khi ra tay, cho nên kỳ thật cũng không vài người biết hắn chân chính thực lực. Có quan hệ với phù đạo sơn nhân bảy cái đồ đệ, kỳ thật là nhai sơn lớn nhất bí ẩn. Bọn họ sư phụ hàng năm không ở trong núi, mặc dù là ở trong núi cũng chỉ ở bọn họ nhất nghi hoặc thời điểm vì bọn họ chỉ điểm bến mê, còn lại thời điểm tu hành cơ bản chỉ dựa vào chính mình. Cho nên, bảy người đi con đường cơ bản hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, bọn họ đều có giống nhau pháp khí, nhưng đồng dạng pháp khí, ở bất đồng người dùng ra tới cũng là bất đồng hiệu quả. Nay bảy người tu vi tất cả mọi người rõ ràng, Khúc Chính Phong Nguyên Anh đỉnh, Thẩm Cửu còn lại là mới bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Chỉ là tu vi không cùng cấp với chiến lực. Bên ngoài thượng, chiến lực tối cao hẳn là ở Nhai Sơn bên trong rút kiếm thường xuyên tứ đệ tử Thẩm Cửu, tự kềm chế kiếm tới nay, chưa từng một bại. Nhưng là cũng có người nói, là phù đạo sơn nhân tam đồ đệ, cái kia một năm 365 thiên có 364 thiên đều đang bế quan kiếm si, khả năng mới là chiến lực càng cao cái kia. Đến nỗi Khúc Chính Phong, làm người rất là ôn hòa, đãi nhân xử sự cũng như mưa thuận gió hòa giống nhau, rất ít có người đi tự hỏi hắn chiến lực. Chỉ có người có tâm chú ý tới, Thẩm Cửu từng đối những người khác rút kiếm, lại không có đối Khúc Chính Phong rút kiếm. Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn chi gian tỷ thì sao? Mọi người hiểu biết người, cơ hồ đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên Anh kỳ tu sĩ phóng tới toàn bộ thập cửu châu, đều là quét ngang một phương đại nhân vật, cho dù ở Nhai Sơn bực này địa phương, cũng coi như là dị thường lợi hại. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thường thường giơ tay nhấc chân chi gian, liền có thể xử sơn đảo hà tồi. Hiện giờ chỉ ở Nhai Sơn mặt trên so đấu, tay chân nhất định không thể thi triển qua khai, nhiều lắm xem như luận bàn luận bàn. Bất quá, cho dù là luận bàn cũng đủ khiến người tâm trí hướng về. Một bạc một lam lưỡng đạo hoa quang, liền ở linh chiếu trên đỉnh triển khai kích đấu, không đồng nhất khi liền dừng ở bạt kiếm đại thượng. Chính vừa lúc, Thẩm Cửu càng đánh càng dũng, chỉ cảm thấy trong lòng sở hưu phẫn nộ cùng oán niệm đều bị rót vào thuật pháp bên trong, dưới lòng bàn chân vạn vật đấu bản thượng tinh đấu quang mang, thường xuyên lập lòe. Mỗi lập lòe một lần, liền đại biểu cho hắn phát động qua một lần đạo ấn sở đối ứng thuật pháp. Trong tay hắn kia một thanh kiếm bạc mang, cũng chưa bao giờ ảm đạm quá nửa phân. So với Thẩm Cửu đại khai đại hợp, Khúc Chính Phong tắc muốn ôn hòa rất nhiều. Thẩm Cửu công, hắn liền thủ, Thẩm Cửu tiến, hắn liền lui. Chỉ là này tiến một lui chi gian, dần dần liền tới rồi bạt kiếm đài bên cạnh. Trước mắt, Thẩm Cửu lại là nhất kiếm lăng không bổ tới, không khí bên trong thậm chí ẩn ẩn có lôi điện lập lòe, đều là bị này nhất kiếm uy thế mang theo. Khúc Chính Phong rốt cuộc đột nhiên một dậm chân, thạch trần nổi lên bốn phía. Một tòa ám màu lam đấu bàn đống nhiên hiện lên ở hắn dưới chân. Nay trong nháy mắt, cao cao đứng ở tuyệt bích phía trên Kiến Sầu, thậm chí mở to hai mắt nhìn. Ba trượng phạm vi đấu bàn. Ở toàn bộ đánh nhau trong quá trình, Khúc Chính Phong đều chưa từng lượng ra bản thân đấu bàn, phảng phất ở cố kỵ cái gì, giờ khác này đống nhiên lượng ra đấu bàn tới, chung quanh tức khắc một mảnh đào hốt khí lạnh thanh âm. Kiến Sầu không cấm nhớ tới, Phù Đạo Sơn nhân đấu bản tựa hồ cũng mới vừa lúc tốt 3 trượng. Nàng nhớ rõ, chính mình từng hỏi Phù Đạo Sơn nhân tu vi, hắn nói 300 năm trước chính là vào đời, hiện giờ là xuất khiếu. Thiên phu đấu bản 1 trượng. Hiện giờ xuất khiếu kỳ tu vi, đấu bản 3 trượng. Như vậy này một vị khúc chính phong khúc sư đệ đâu? Thiên phú đấu bản không thể hiểu hết, nhưng nguyên anh kỳ đại viên mãn 3 trượng lại là không giả. Chỉ có 2 loại khả năng, thứ nhất, thiên phú đấu bản siêu việt Phù Đạo Sơn nhân, thứ hai, hắn giờ phút này thực lực cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ vô dị. Có thể nhìn đến khúc chính phong đấu bản, tự nhiên cũng đều có thể làm ra cùng Kiến Sầu giống nhau phán đoán. Tất cả mọi người có chút không thể tin được. Ngay cả đang ở khúc chính phong đánh nhau Thẩm Cứu cũng là mắng to một tiếng, nương, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, ngươi còn giấu rốt. Biết người biết ta, 100 trận 100 thắng. Khúc chính phong trong thanh âm có nhàn nhạt ý cười. Hắn mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ mà, trên mặt đất xoay tròn hắn đấu bản, kia vừa lúc là một quả từ 7 cái đạo tử tạo thành đồ án, đạo ấn. Giọng nói rơi xuống đất khi, kia đạo ấn liền hơi hơi sáng lên. Một đạo lưu quang từ đệ nhất cái đạo tử bắt đầu, dần dần đệ nhị cái, đệ tam cái. Chỉ trong phút chốc, thắp sáng chỉnh cái đạo ấn. Khúc chính phong thân ảnh, phiêu phiêu lắc lắc, như ở mây mù chi gian. Thân ở với khúc chính phong bên người, Thẩm Cứu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất nghe thấy được sóng biển quay cuồng thanh âm, biển sâu mạch nước ngầm, dần dần kích động, làm người an tâm lại thoải mái, toàn bộ thể xác và tinh thần đều phảng phất nguyện ý ở như vậy bình thản quang mang bên trong ngủ say. Nếu là từ nơi xa nhìn lại, liền có thể thấy kia treo không với nhất kiếm bạt kiếm đại thượng. Ngập trời ám màu làm quang mang đã bao trùm cả tòa bạt kiếm đài, khúc chính phong thân ảnh sớm đã mơ hồ không rõ, mà Thẩm Cứu trong tay sở cầm ngân quang tắc dần dần mỏng manh lên. Kiến Sầu gắt gao mà nhìn chằm chằm, trong óc bên trong đã có ẩn ẩn dự cảm. Thắng bại, ước chừng liền vào giờ phút này đi. Nàng thấy, phía dưới ngập trời làm quang bên trong, nguyên bản đã mỏng manh đi xuống ngân quang đống nhiên một xí, phảng phất nổ tung giống nhau, đầy trời ám màu làm hoa quang đều phảng phất vì này run rẩy. Nhưng mà trung quy không có thể dễ rùa thành công. Và anh, lưỡng đạo quang mang chạm vào nhau là lúc, một đạo thật lớn khí lãng từ bạt kiếm đài thượng hướng về 4 phía bắn ra đi. Ở cảm giác được này một cổ khí lãng là lúc, trên vách núi đá lập tức bắn ra một trận mênh mông thanh quang, gợn sóng giống nhau phiếm phiếm, kia một cổ nổ tung linh lực khí lãng, liền tùy theo tiêu tán. Mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong ập vào trước mặt, lại nhìn lên, kia một đạo ngân quang đã bị tung ra bạt kiếm đài, quăng ngã trên mặt đất. Thẩm Cứu rơi xuống đất khi, hiểm hiểm đem trong tay ảm đạm ngân quang hướng trên mặt đất cắm xuống, tránh cho quăng ngã cái lư đả cổn, thật vất vả mới đứng vững. Hắn thở dốc không ngừng, trên mặt có nhàn nhạt tái nhợt. Dương mắt chiều bạt kiếm đài thượng nhìn lại. Cao cao bạt kiếm đài thượng, khúc chính phong khoanh tay mà đứng, mặt mang tươi cười, phải hướng sư huynh rút kiếm, Thẩm sư đệ sợ còn muốn ước lượng chính mình hòa hậu. A. Thẩm Cứu thở ra một hơi tới, chậm rãi đứng dậy, trong tay kia một đạo ngân quang, ở hắn đứng dậy khoảnh khắc, liền đã bị hắn thu vào trong cơ thể. Biến mất không thấy. Nhai Sơn môn hạ, gì sợ rút kiếm. Hắn ánh mắt một chút sáng ngời đến dò người, nhìn chăm chú vào khúc chính phong ánh mắt cũng trở nên lửa nóng lên. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, khúc sư huynh mới là vẫn luôn thâm tàng bất lộ người kia a lần này bại với sư huynh tay, Thẩm Cứu tâm phục khẩu phục. Bất quá tiếp theo sao? Hắc hắc. Nghe kia tiếng cười, Kiến Sầu tức khắc mai phục đầu đi, thở dài một hơi. Phía trước đều còn nói đến nhiệt huyết sôi trào, hiện giờ như thế nào? Hắc hắc. Một tiếng cơ hồ cùng Thẩm Cứu không có sai biệt tiếng cười, đột nhiên ở Kiến Sầu bên tai vang lên. Kiến Sầu hoảng sợ, quay đầu đi, liền thấy không biết khi nào, Phù Đạo Sơn nhân đã cầm trong tay đùi gà, đứng ở chính mình bên người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào chính phía trước bạt kiếm đài thượng sự tình, trong miệng còn nhai cái không ngừng. Sư phụ ngươi chừng nào thì tới? Kiến Sầu không hề hay biết. Phù Đạo Sơn nhân xua xua tay, chép chép miệng, bọn họ đấu võ thời điểm tới. Ta đảo không biết này hai tiểu tử mấy năm nay thế nhưng tiến bộ, đặc biệt là chính phong này nhị ngốc tử, đấu bản cũng dám tu luyện đến cùng sơn nhân ta giống nhau lớn nhỏ, thật sự là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Kiến Sầu không lời nào để nói. Phía trước khúc chính phong cùng Thẩm Cứu hai người chi gian, tựa hồ cũng chính là đánh quá như vậy một hồi, đi xuống tới lúc sau còn lẫn nhau trêu ghẹo, căn bản không có cái gì vấn đề lớn. Nàng nhớ tới mới vừa rồi hai người đánh nhau rút kiếm là lúc dương cung bạc kiếm, lại cảm thấy kỳ diệu. Phù Đạo Sơn nhân pha mang theo một bộ người từng trải miệng lưỡi, nói, đây là Nhai Sơn, ngươi thói quen liền hảo. Đây là Nhai Sơn, ngươi thói quen liền hảo. Cùng này một câu không sai biệt lắm ý tứ nói, Kiến Sầu đã nghe không được không ngừng một lần. Nhai Sơn, thật là cái thực đặc biệt địa phương. Mắt nhìn Thẩm Cứu cùng khúc chính phong hai người một mặt cãi nhau một mặt trở về đi, nàng thế nhưng nhịn không được cười một tiếng, lại nói tiếp, ta tổng cảm thấy khúc sư đệ giống như. Không như vậy đơn giản. Vô nghĩa. Phù đạo sơn nhân hồi tưởng khởi lúc trước, quả thực có loại đau đớn muốn chết cảm giác, nhóm người này nhị ngốc tử, mỗi người đều là trong lòng gian tà. Ngươi biết sư phụ vì cái gì biến thành một cái không phụ trách nhiệm sư phụ sao? Ngài thế nhưng biết chính mình không phụ trách. Kiến sầu đối phù đạo sơn nhân lại có tự mình hiểu lấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phù đạo sơn nhân suýt nữa bị này con bé cấp sạc tử. Hắn như thế nào liền quên mất chính mình thể chất. Phàm là hắn thu đồ đệ, liền không một cái là thứ tốt. Kiến sầu nha đầu này, cũng chính là nhìn thành thật, không chừng liền cùng khúc chính phong kia vương bắt con bê một cái bộ dáng, da trắng nhi hắc nhân hư thấu. Ngẫm lại chính mình này mấy trăm năm tới nay thu đồ đệ thảm thống trải qua, phù đạo sơn nhân nhịn không được bi từ giữa tới, thế nhưng cảm thấy liền luôn luôn mỹ vị đùi gà đều nhạt như nước Úc. Hắn yên lặng mà đem gặm một nửa đùi gà hướng trong tay háo một tắc, liền không thấy. Ngẩng đầu lên, hắn trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn kiến sầu, nha đầu A. Như là có nói cái gì muốn nói. Kiến sầu nghiêng đi thân mình nhìn hắn, nghi hoặc, sư phụ. Những năm gần đây, sư phụ thu này 7 cái đồ đệ, cơ bản đều không ngoại lệ, đều trường ai. Phù đạo sơn nhân trầm trọng vô cùng. Kiến sầu nghe xong, khỏe mắt nhảy dựng. Phù đạo sơn nhân trong thanh âm, lại thêm một phân bi thiết, đều do sư phụ, quá tín nhiệm bọn họ, làm cho bọn họ mặc kệ. Từ khi khúc chính phong một cái biến thành bí đỏ lúc sau, mặt sau tới đồ đệ thật là học theo, tuy không học được hắn 2-3 thành tâm hắc, lại cũng không kém bao nhiêu. Đúng không? Kiến sầu yên lặng hồi tưởng nổi lên mới vừa nghe thấy hắc hắc kia một tiếng cười, thẩm cứu này tác phong, rõ ràng cùng phù đạo sơn nhân giống nhau như lúc ca. Cho nên, ngươi các đồ đệ rốt cuộc học chính là ai a? Như vậy đem trách nhiệm trốn tranh cấp duy nhất một cái tương đối giống người bình thường khúc chính phong thật sự hảo sao. Phù đạo sơn nhân nửa điểm không chú ý kiến sầu trên mặt gần như run rẩy biểu tình, hắn hãy còn đắm chìm ở một người bi thương bên trong, khó có thể tự kiềm chế, tang thương vô cùng. Cho nên, sư phụ giờ phút này làm ra một cái trọng yếu phi thường quyết định. Chuyển qua ánh mắt tới, hắn nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào kiến sầu. Kiến sầu chớp chớp mắt. Phù đạo sơn nhân nói, vì phòng ngừa ngươi bị bọn họ mang thành dưa vẹo táo nức, sơn nhân ta quyết định tự mình giáo ngươi, nhất định sẽ làm ngươi trở thành toàn bộ nhai sơn xuất sắc nhất nữ tu. Cái này, kiến sầu có một loại đỡ chán thở dài xúc động. Nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nhắc nhở phù đạo sơn nhân, sư phụ, ta là nhai sơn duy nhất nữ tu. Không cần ngươi dạy, sẽ không có người so nàng càng xuất sắc. Phù đạo sơn nhân một phách chính mình chán, lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình, vội vàng sửa miệng, không có việc gì, còn có thể có một cái khác giải thích sao. Đó chính là làm ngươi trở thành này một thế hệ nhai sơn đệ tử bên trong xuất sắc nhất người kia, mặc dù là nữ tu cũng không quan hệ, quay đầu lại đem kia 7 cái nhị ngốc tử đều đánh ngã. Ngươi có thể trở thành siêu Việt Nam tu nữ tu. Lần này nhưng thật ra đúng rồi, nhưng lời này như thế nào nghe như thế nào không giống như là lời hay a. Kiến sầu thật sự hảo tưởng nói cho phù đạo sơn nhân, có ngươi ở, ta trường ngoài khả năng mới khá lớn a. Chỉ tiếc, phù đạo sơn nhân là nghe không thấy nàng nội tâm kêu khóc. Vừa nhìn thấy sầu kêu biểu tình, hắn còn tưởng rằng chính mình này đồ đệ là cảm động, không khỏi thở dài nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngươi tùy sư phụ tới. Phù đạo sơn nhân tay vừa lật, lấy ra một khối màu đen ngọc giản tới, phía trên khắc lại một cái kinh tự. Hắn giơ tay trực tiếp đem này một quả ngọc giản khấu ở kiến sầu nhà ở phía trước treo một bài thượng, nguyên bản có khắc kiến sầu hai chữ đơn giản một bài, thế nhưng thoáng chốc biến đổi, cổ sơ hoa văn mạn tản ra đi, tàng kinh các ba cái cổ tự tuyên khắc này thượng. Kiến sầu như cũ xem đến kinh dị không thôi. Phù đạo sơn nhân đi đến kiến sầu trước cửa, trực tiếp giơ tay đẩy, quen thuộc đại môn mở ra, bên trong sắc không phải kiến sầu đêm qua chứng kiến những cái đó bài trí. Đẩy ra này một đạo cửa nhỏ, thế nhưng như là đẩy ra hai phiến cửa môn. Một loạt lại một loạt kệ sách chỉnh tề mà liệt ở trong phòng, cao cao khung trên đỉnh trang trí tiên hạc đồ văn. Kiến sầu vừa thấy, liền biết, ở phù đạo sơn nhân đem kia một quả ngọc giản ấn ở chính mình phòng trước một bài thượng thời điểm. Bên trong không gian tựa hồ liền thay đổi. Đi vào bên trong, kiến sầu khắp nơi vừa chuyển, liền biết này một chỗ không gian thật không hiểu có bao nhiêu đại, một loạt lại một loạt kệ sách, căn bản vọng không đến đế. Mỗi một quyển sách, hoặc là đóng chỉ, hoặc là sách lụa, hoặc là thẻ tre, phía trước đều huyền phù có một quả ẩn ẩn sáng lên ngọc giản. Nơi này là ta nhai sơn tàng kinh các. Tu vi càng là cường đại, ở chỗ này có thể nhìn đến đồ vật liền càng nhiều. Nói chung, này tàng kinh các mỗi một năm sẽ chiều nhai sơn đệ tử mở ra một lần, bất quá ngươi là tân nhập môn sao, cho nên sư phụ này xem như cho ngươi khai cửa sau. Phù đạo sơn nhân không giải thích ngọc giản sự tình, chỉ là chắp tay sau lưng, đắc ý rào rạt tại đây thật lớn trong tàng kinh các dạo bước. Ngươi là luyện khí kỳ tu vi, hẳn là lật xem không bao nhiêu đồ vật. Sơn nhân ta nghĩ nghĩ, đến phong bàn trúc cơ phía trước, đều chỉ là tích tụ lực lượng, ngươi cũng không cần ta cái gì chỉ điểm. Tàng kinh các là cái tu luyện hảo địa phương, dứt khoát, ngươi liền ở chỗ này một hơi tu luyện đến phong bàn trúc cơ trở ra đi. Một hơi tu luyện đến phong bàn trúc cơ trở ra. Kiến sầu nhịn không được mở to hai mắt, cảm thấy phù đạo sơn nhân ở cùng chính mình nói giỡn, sư phụ như không phải nói có người 3-4 năm cũng không thể trúc cơ sao. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này ta đều đãi ở tàng kinh các? 3-4 năm đó là tài trí bình thường. Phù đạo sơn nhân trợn trắng mắt, tỉ như ngươi lúc trước ở thanh phong am ẩn giới gặp được cái kia trương thoại, chính là này loại. Nhưng ngươi như thế nào có thể theo chân bọn họ so? Ngươi có một trượng thiên phú đấu bản, người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới, có thể thấy được thiên phú chắc tuyệt. Ngươi chỉ cần tại đây tĩnh tâm tu luyện, đem có thể thắp sáng khôn tuyến đều đốt sáng lên, cũng liền có thể phong bàn trúc cơ. Có dễ dàng như vậy sao? Tốt xấu cũng là trúc cơ a. Từ kiến sầu hiểu biết đến cơ bản tình huống tới xem, trúc cơ cũng tựa hồ một đạo điểm mấu chốt, mãi bất quá này một quan người thật sự là quá nhiều, phù đạo sơn nhân lại nói tiếp lại như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, phảng phất theo lý thường hẳn là. Nàng lại ngược lại nhớ tới thẩm cứu đám người nói, ở Nhai Sơn, thang mây là cho mới nhập môn đệ tử dùng. Quả nhiên, đây mới là Nhai Sơn sao? Kiến sầu một chút có chút lý giải, vì cái gì người bình thường không thể ở Nhai Sơn sinh tồn. Ta Nhai Sơn, từ trước đến nay thu đồ đệ ngạch cửa cao, là cái thiên tài hội tụ địa phương. Phù đạo sơn nhân xem kiến sầu biểu tình, nhịn không được mở miệng chấn an nàng, ngươi cũng là này rất nhiều thiên tài bên trong một cái. Chỉ là quang có thiên tài là không thể được việc. Nhai Sơn sở dĩ vì Nhai Sơn, không chỉ có bởi vì chúng ta chỉ cần thiên tài, còn bởi vì chúng ta chỉ cần làm đến nơi đến chốn thiên tài. Nơi này không chỉ có là cái thiên tài hội tụ địa phương, càng là một thiên tài đều so người bình thường muốn nỗ lực địa phương. Ta từng đối với ngươi nói, ta không thích Côn Ngô Hoành Hư lão quái, trừ bỏ bởi vì là đối thủ một mất một còn ở ngoài, hắn cùng Nhai Sơn môn hạ giống nhau, am hiểu sâu thiên tài càng cần khắc khổ đạo lý. Nay kỳ thật là một cái thực trọng đề tài. Kiến sầu không nghĩ tới, phù đạo sơn nhân thực sự có như vậy đứng đắn thời điểm. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới gật gật đầu, đệ tử minh bạch. Minh bạch liền hảo. Phù đạo sơn nhân meo nheo mắt, nói, yên tâm, chỉ cần nghe sư phụ nói, hảo hảo tu luyện. Ngươi đấu bàn có một trượng đâu, chỉ cần có thể thắp sáng một nửa, cũng đã là nhân thượng nhân, nếu là có thể thắp sáng 10 chi 7-8, ngày sau nhất định có thể xử lý bên ngoài kia 7 cái nhị ngốc tử. Ta không nghĩ tới muốn xử lý. Không. Kiến sầu suýt nữa bị phù đạo sơn nhân cấp mang oai, nàng phản ứng một chút, mới vội vàng sửa miệng, kiến sầu đối 7 vị sư đệ cũng không bất luận cái gì. Hảo hảo, sơn nhân ta còn có thể không biết ngươi sao. Phù đạo sơn nhân một bộ ta sớm nhìn thấu ngươi biểu tình, đuổi rồi bỏ giống nhau vầy vây tay, cũng không biết vừa rồi là ai nhìn bạt kiếm đài thượng kia 2 nhị ngốc tử đấu pháp, xem đến đôi mắt sáng lên. Sách, sơn nhân ta thật hẳn là dùng lưu ảnh kính cho ngươi chiếu xuống dưới, xem ngươi còn dám không dám khẩu thị tâm phi. Kiến sầu giơ tay, theo bản năng mà nhấn một cái chính mình khoe mắt. Nàng đôi mắt thật xinh đẹp, hẹp dài đôi mắt, nhan sắc so chúng quanh tuyết trắng ánh nhuận ra thịt yếu lược lược thâm một ít, hiện ra một loại không giống bình thường vũ mị, lại cứ nàng đôi mắt lại là thanh triệt đến cực điểm, cho người ta lạnh lẽo cảm giác. Đôi mắt sáng lên. Có sao? Kiến sầu hồi tưởng khởi bạt kiếm đại thượng, mãnh liệt ngân quang cùng đẩy trời lam mang, không cấm cười, có lẽ đi. Nàng không biết chính mình có phải hay không hướng tới một lời không hợp liền rút kiếm sinh hoạt. Chỉ biết, giờ phút này nàng, không có bất luận cái gì cự tuyệt phù đạo sơn nhân lý do. Ở thập cửu châu, nàng yêu cầu làm chính mình cường đại lên. Nơi này không có kẻ yếu sinh tồn thổ nhưỡng, hết thể đều yêu cầu dùng thực lực tới nói chuyện. Cùng người khác bất đồng một chút là, nàng không chỉ có sinh tồn áp lực. Tạ Bất Thần, Nhiếp Tiểu Vãn, Hứa Lam Nhi, Trương Thoại. Thậm chí là phù đạo sơn nhân, từng bước, đều làm kiến sầu cảm giác, nàng bức thiết mà muốn cường đại lên. Chậm rãi buông chính mình ngón tay. Kiến sầu hai tay giao điệp trong người trước, hướng tới phù đạo sơn nhân nhất bái, kiến sầu nguyện ở tảng kinh các bế quan, phong bàn trúc cơ phía trước, tất không xuất quan. 27 chương 27 trúc cơ lúc sau. Bế quan. Đứng ở kiến sầu cửa phong khẩu, thẩm cứu ánh mắt đã định chết ở biến thành tảng kinh các 3 chữ một thẻ bài thượng, hắn quả thực có một loại túm chặt phù đạo sơn nhân cổ đem hắn hướng chết diêu xúc động. Sư phụ! Loại này thời điểm đại sư tỷ sao lại có thể bế quan? Thiên A! Thật vất vả mới chờ đến nhị sư huynh cái kia tử biến thái không ở, nhân cơ hội lại đây muốn thiên hỏa chản được chứ. Thẩm cứu quả thực khóc không ra nước mắt. Buổi sáng thời điểm, hắn cùng Khúc Chính Phong rút kiếm một trận chiến, toàn bộ Nhai Sơn đến bây giờ còn ở thảo luận 2 người chiến lược vấn đề. Nhưng đối thẩm cứu tới nói, đơn giản chính là đời này đến nay mới thôi duy nhất một bại thôi. đối, hắn một chút cũng không thèm để ý. Hắn để ý chỉ có chính mình ngày đó hỏa trản. Khúc Chính Phong buổi chiều thời điểm cũng không biết rốt cuộc tìm cái nào địa phương bế quan đi, Thẩm Cứu ở toàn bộ Nhai Sơn khắp nơi điều tra lúc sau, cũng không phát hiện hắn tung tích, liền cân nhắc nếu hắn không ở, ngày đó hỏa trản chính mình nếu như đi muốn, hẳn là cũng không tin cái gì mất mặt sự tình. Rốt cuộc, thiên hỏa trản nhưng cũng là kiện thực độc đáo bảo bối. Làm một con tiểu keo kiệt, Thẩm Cứu nhưng luyến tiếc. Hắn thật vất vả sờ đến kiến sầu cửa phong trước, kết quả thế nhưng đụng phải Phù Đạo Sơn Nhân. Thẩm Cứu vừa hỏi, Phù Đạo Sơn Nhân thế nhưng đáp đại sư tỷ bế quan. Hắn thật sự không thể tiếp thu. Đại sư tỷ mới đến bao lâu? Một ngày có hay không? Sư phụ ngươi quá phát rổ, không hề nhân tính. Nữ tu là dùng để đau. Ngươi sao lại có thể như vậy đối đại sư tỷ? Còn không mau đem đại sư tỷ thả ra. Phù Đạo Sơn Nhân mí mắt một đáp, trực tiếp một chân bay ra đi, đá vào Thẩm Cứu trên người. Không lớn không nhỏ. Ngươi lại cấp lao tử gào hai tiếng thử xem. Thẩm Cứu một tiếng kêu thảm, tuyết trắng quần áo thượng tức khắc đắp lên một cái đen tuyển chân ấn, căn bản đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị đá hạ tuyệt bích. 300 năm không thấy, ngươi cái lao hôn đản tính tình thật là càng lúc càng lớn. Phẫn nộ thanh âm từ nhai hạ truyền đến. Phù Đạo Sơn Nhân hai tay một bối, hừ một tiếng, tiểu vương bắt đản tưởng cùng ta đấu, nằm mơ. Còn tưởng nhúng chàm ngươi đại sư tỷ. Phi. Lúc này này đồ đệ, chính mình nhưng nhất định phải xem trọng. Nói như thế nào, cũng không thể bị kia mấy cái đã trưởng ngoài cấp dạy hư. Hắn muốn dạy, chính là toàn bộ Nhai Sơn mạnh nhất nữ tu A. Ngẫm lại chính mình có thể thu được một cái người đứng đắn đương đệ tử không dễ dàng, không chừng quay đầu lại làm kiến sầu đi ra ngoài chạm chạm, cũng có thể vì Nhai Sơn mãn sơn kỳ ba chính chính danh đâu. Hảo đi, kia đều là rất xa sự tình. Trong lòng nghĩ, Phù Đạo Sơn Nhân quay đầu lại đi, nhìn nhìn treo ở trước cửa tàng kinh các ba chữ, liền không hề ở lâu, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Trong tàng kinh các, đóng lại môn, ngăn cách bên ngoài tiến vào hết thệ quang mang. Nhưng tàng kinh các nội, lại vẫn như cũ có quang. Nay quang, là từ kiến sầu trên đỉnh đầu phát ra. Ở Phù Đạo Sơn Nhân đem đại môn đóng lại kia một sát, tàng kinh các khung trên đỉnh phù điêu, liền ở nháy mắt hóa thành đầy trời ngân hà, tinh trần treo ngược, lộng lấy lại nhu hòa quang mang tất hạ, bao trùm mãn cả tòa tàng kinh các. Kiến sầu ngửa đầu, từ tàng kinh các này đầu đi đến kia đầu, lại dừng lại bước chân. Nàng trước mặt này một loạt, với lúc đều là một ít tạp thư, tiếp thu tu giới tình huống, hoặc là một ít cơ bản tu hành thưởng thức, với kiến sầu mà nói, đây mới là nàng hiện giờ nhu cầu cấp bách. Cho nên, nàng lập tức gỡ xuống một sách thư tới, chậm rãi lật xem lên. Ngọc Giản Thiên. Tại đây quyển sách phiên đến một nửa thời điểm, kiến sầu đống nhiên liền phát hiện này một cái tiêu đề chương, nàng xem một cái treo ở không trung kia rất rất nhiều ngọc giản, phảng phất một chút minh bạch cái gì. Túi đầu. Kiến sầu kiên nhẫn mà đem này một cái tiêu đề chương thư cấp xem xong, liền lộ ra mỉm cười. Nàng đứng dậy, đem giày nặng đóng chỉ thư thả lại trên kệ sách, rồi sau đó đứng ở một quả treo không ngọc giản trước, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo, ngọc giản liền bị nàng lấy ở trong tay. Tu rơi chế tác ngọc giản tài liệu, chính là bình thường nhất thanh ngọc, thông qua rèn đem trung gian tạp chất đi trừ, lại tuyên khắc ra trận pháp, liền có thể chịu tải đại lượng tin tức, mang theo cũng dị thường phương tiện. Đến nỗi đọc, kiến sầu trầm hạ tâm tới, nhắm mắt lại. Đêm này một quả xúc tua ôn nhuận ngọc giản, dán ở chính mình giữa mày. Ở ngọc giản cùng nàng giữa mày tưởng dán trong nháy mắt kia, có mênh mông tinh quang, phảng phất từ nàng giữa mày tổ khiếu bên trong tan khai đi, một cái quang trần tỏa khắp đến không trung, nhỏ bé vô cùng. Vô số tin tức, một chút rung manh vào kiến sầu trong óc. Bởi vì không khỏe, nàng khẽ nhíu mày. Loại này trong nháy mắt tiếp thu quá nhiều tin tức lượng cảm giác, có chút đầu váng mắt hoa, bất quá nàng cẩn thận mà điều chỉnh, thích ứng. Một khắc lúc sau, nàng đem ngọc giản buông, một lần nữa mở mắt ra. Thì ra là thế. Không chỉ có ngọc giản sử dụng phương pháp minh bạch, liền ngọc giản bên trong nội dung, nàng cũng cùng nhau xem xong rồi. Dùng ngọc giản đọc sách, nếu không cần phải ký ức, thật là phương tiện quá nhiều, chợt lóe niệm công phu, liền có thể có vô số đồ vật tiến vào chính mình trong óc. Kiến sầu nhất thiếu những cái đó tri thức, tại đây một khắc trong vòng, thế nhưng cũng đã bổ khuyết đến không sai biệt lắm. Theo kệ sách đi xuống đi. Kiến sầu chọn lựa chính mình cảm thấy hứng thú nội dung nhìn một ít, bước chân, rốt cuộc ngừng ở luyện khí kỳ kệ sách trước. Một quả lại một quả ngọc giản nổi lơ lửng, kiến sầu ánh mắt nhất nhất dịch chuyển qua đi, cuối cùng dừng ở phong bàn trúc cơ này một cái thượng. Nàng rôi tay lấy ra ngọc giản tới duyệt. Trúc cơ, đó là dựng một người tu hành căn cơ. Chỉ có chính thức trúc cơ, mới xem như bước lên tu hành chi lộ. Vạn vật đấu bản thượng mỗi một cây khâu tuyến, đều đại biểu cho nhân thể bên trong mỗi một cái kinh mạch, hoặc là thật lớn. Hoặc là thật nhỏ, vạn vật đấu bản thượng mỗi một quả đạo tử, đều đại biểu cho nhân thể bên trong mỗi một quả khiếu huyệt, hoặc là minh, hoặc là ám. Luyện khí kỳ là vì luyện tinh hoa khí, hấp thu thiên địa tinh hoa, tiến vào tự thân kinh mạch bên trong, không ngừng mà lưu thông cùng vận chuyển, liền có thể đả thông một cái kinh mạch. Phản ánh ở đấu bàn thượng, còn lại một cây khôn tuyến sáng lên. Cho nên trúc cơ bản chất là tận khả năng nhiều mà đả thông thân thể bên trong kinh mạch, khơi thông tắc nghẽn khiếu huyệt, vì ngày sau tu hành chế tạo một cái cực hảo căn cơ. Nghĩ như vậy tới, Kiến Sầu cũng liền minh bạch lại đây. Ngọc giản bên trong đã có không ít tiền nhân tích lũy, bất đồng kinh mạch vận hành lộ tuyến, bất đồng hướng đi, như thế nào mới có thể đả thông càng nhiều gân mạch, đều ở tự thuật bên trong. Kiến Sầu suy tư một lát, cũng liền buông xuống ngọc giản, dứt khoát địa bàn đầu gối ở tảng kinh các sạch sẽ trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Nàng thiên phú đấu bàn, rốt cuộc dần dần thoáng hiện ra tới. Một sợi lại một sợi linh khí, bị nàng hấp dẫn, hướng tới nàng thân thể khiếu huyệt mà đến, Kiến Sầu tu hành, rốt cuộc bắt đầu rồi. Khôn tuyến, một cây lại một cây, liên tiếp sáng lên. Toàn bộ quá trình rằng co lâu lắm, liền Kiến Sầu chính mình đều không nhớ rõ thời gian. Nàng trong óc bên trong minh khắc rất nhiều điều kinh mạch hướng đi, mỗi lần vận chuyển linh khí quá khứ thời điểm, đều không có gặp được bất luận cái gì tắc, trực tiếp liền thông qua. Hoàn toàn không có xuất hiện tu sĩ khác sẽ xuất hiện nào đó kinh mạch bản thân liền không thể dùng tình huống. Thiên phú đấu bàn lớn nhỏ, đại biểu cho một người thiên phú cùng tiềm lực. Đấu bàn càng lớn, mặt trên khôn tuyến số lượng cũng liền sẽ càng nhiều, chứng minh nhân thể nội kinh mạch càng nhiều, mà có thể thắp sáng nhiều ít khôn tuyến, lại muốn xem cá nhân bản lĩnh. Có kinh mạch chết sống đánh không thông, đối ứng kia một cái khôn tuyến cũng liền vĩnh viễn ảm đạm. Tu giới bên trong có hoàn mỹ đấu bàn vừa nói, lại xưng là thiên bàn. Chỉ đó là không một chỗ không lượng vạn vật đấu bàn. Kiến Sầu tu luyện, lão cảm thấy có chút không thích hợp. Một cây lại một cây khôn tuyến sáng lên, theo nàng đả thông một cái lại một cái kinh mạch, trở nên nhanh chóng vô cùng. Vô số linh khí ở nàng thân thể các nơi chút ra, cũng không một tia không thoải mái cảm giác. Kiến Sầu nhịn không được túi đầu nhìn chính mình đấu bàn, một chút mà tính ra lên. Một cây, hai căn, tam căn. Quá thuận lợi đến chính mình cũng không dám tin tưởng. Nàng còn nhớ rõ đang bế quan phía trước, phù đạo sơn nhân đối chính mình lời nói, ngươi đấu bản có một trượng, có thể thắp sáng một nửa, đó là nhân thượng nhân, nếu có thể thắp sáng 10 chi 7 8, là có thể xử lý ngươi kia mấy cái nhị ngốc tử sư đệ. Tuy không nhớ rõ nguyên lời nói, nhưng đại ý là như thế. Nhưng mà hiện tại, Ngọc Giản Thượng có ghi tạc nhân thể kinh mạch, chính mình đều đã đả thông, nên lượng khôn tuyến cũng nhất nhất sáng lên, thậm chí toàn bộ đấu bản bên cạnh đều mở rộng có một thức dư. Dư lại không có sáng lên khôn tuyến, là Kiến Sầu không có đầu mối, mà Ngọc Giản Thượng cũng không có một chút ghi lại. Nói chung, tu sĩ đem chính mình có thể đả thông kinh mạch đều đả thông, liền có thể phong bàn trúc cơ. Nói cách khác, Kiến Sầu giờ phút này hoàn toàn có thể trúc cơ. Chỉ là, Kiến Sầu lúc này có chút hoảng hốt. 9 thành 9 khôn tuyến, đều đốt sáng lên. Chỉ còn lại có cuối cùng mấy cây, nếu có thể thắp sáng nói, kia nàng có được, đó là một tòa có thể nói đáng sợ thiên bản. Thế gian thiên bàn ít có, càng không cần phải nói một trượng thiên bàn. Muốn tiếp tục nghiên cứu một chút khôn tuyến cùng chính mình thân thể kinh mạch đối ứng quan hệ sao? Vẫn là trực tiếp cứ như vậy phong bàn trúc cơ. Kiến Sầu trong đầu hai lựa chọn sẽ qua, cuối cùng nàng nhìn thoáng qua này mãn tảng kinh các ngọc giản, dừng tu luyện. Giờ này khắc này, phong bàn trúc cơ, Kiến Sầu vẫn như cũ sẽ là nhân thượng nhân. Nàng không cảm thấy chính mình là cái gắng đạt tới hoàn mỹ người, chỉ là có thể hoàn mỹ một ít, ai không nghĩ muốn. Huống chi. Khôn tuyến cùng kinh mạch đối ứng quan hệ, nàng hiện tại cũng chỉ là cái hiểu cái không. Mà cố tình. Này đối Kiến Sầu mà nói, cực kỳ quan trọng. Nàng trong đầu sẽ qua, là chính mình họa ở Trảm Nghiệp đảo cùng Đăng Thiên đảo thượng mấy cái đồ án. Ngoài ý muốn đến tự Thanh Phong Am ngoại cùng ẩn giới ngoại đồ án, đều là đạo ấn. Đạo ấn chính là đạo tử chi gian tổ hợp, đạo tử đại biểu chính là nhân thể khiếu huyệt. Một đạo linh khí trải qua bất đồng khiếu huyệt tổ hợp có thể phát huy ra bất đồng uy lực, cũng chính là người bình thường theo như lời thuật pháp. Nếu đã biết đạo ấn, như vậy trình độ nhất định thượng nói, phản đẩy linh khí rốt cuộc sẽ trải qua nào mấy cái khiếu huyệt, không nhất định không được. Thậm chí có thể nói, đối với tính toán năng lực đủ cường người tới nói, là tuyệt đối có thể làm được. Kiến Sầu hiện giờ trong óc bên trong thật sâu mà minh khắc kia mấy cái đạo ấn, thậm chí là còn có thể hồi tưởng khởi, kia xuyên phá trời cao kim quang chợt khởi khi, mang cho nàng vô biên chấn động. Kia trường hợp, thật xinh đẹp. Theo kia kim quang bị đầu nhập mây trôi bên trong đạo ấn, khả năng bình thường sao? Kiến Sầu là cái người thường, mà đây là một người bình thường đều cảm thấy không bình thường đồ vật. Cho nên, Kiến Sầu lựa chọn là, nghiên cứu nó. Kế tiếp thời gian, Kiến Sầu không uống không thực, thế nhưng cũng không cảm thấy rất mệt, nghiễm nhiên đã sớm qua tích cốc trạng thái. Nàng lật xem đại lượng ngọc giản, hơn nữa ở chính mình thân thể kinh mạch bên trong làm nếm thử, thế nhưng đánh bậy đánh bạn, dễ như trở bàn tay mà giải khai mấy cái kinh mạch, đấu bàn thượng ảm đạm không tuyến, lại lần nữa sáng lên một cây, hai căn, tam căn. Nếu giờ phút này có người ngoài ở, chỉ sợ sớm đã hai đến đem cằm ném tới trên mặt đất. Kiến Sầu lại càng không biết chính mình giờ phút này ở làm, rốt cuộc lại như thế nào kinh người một sự kiện. Nàng một chút lâm vào một loại kỳ dị chuyên chú, thế nhưng cũng không cảm thấy buồn thẻ. Một mặt lật xem ngọc giản, một mặt thử dẫn đường linh khí tại thân thể các nơi va chạm, cảm thụ được linh khí ở trong thân thể lưu động, cũng đồng thời quan sát đấu bản thượng du tẩu ánh sáng. Đấu bản cùng nhân thể có đối ứng quan hệ, linh khí đi đến nơi nào, Kiến Sầu có thể cảm giác được, cũng có thể nhìn đến. Nếu dưới đây phỏng đoán phụ cận kia mấy cái kinh mạch vị trí, liền đơn giản nhiều. Cuối cùng một cây không có sáng lên tới khâu tuyến, ở nhất bên cạnh vị trí, Kiến Sầu đem chính mình tay phải nâng lên tới, nhìn nhìn đầu ngón tay chỗ. Nàng nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, một đạo linh quang từ lòng bàn tay thượng xẹt qua đi, đấu bàn thượng, ảm đạm khôn tuyến bên cạnh có một thốc ánh sáng bốc cháy lên. Liền ở chỗ này, Kiến Sầu tâm niệm chợt lóe, khống chế được linh khí chậm rãi đâm vào đầu ngón tay kia dị thường thật nhỏ kinh mạch bên trong. Như là đâm thủng một tầng lá mỏng, bị giấu ở sau đó kinh mạch, rốt cuộc tiếp nhận linh khí tiến vào. Đấu bàn thượng, cuối cùng một cây ảm đạm khôn tuyến, cũng rốt cuộc như là hối vào chảy nhỏ giọt tế lưu, từ từ sáng lên. Giờ khắc này, toàn bộ đấu bàn thượng đều có một loại nhu hòa đến cực điểm mênh ngông bạch quang. Kiến Sầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, thiên nguyên vị trí phiêu những cái đó tinh trần giống nhau đồ vật, đột nhiên trở nên đặc sệt một ít, thoáng chốc ở kia một thước vuông thiên nguyên trên không ngưng kết ra tới, hóa thành một giọt lại một giọt chất lỏng, nhỏ giọt. Vì thế, nguyên bản như là một tòa tiểu tinh trống không thiên nguyên, một chút biến thành một con đường đầy chất lỏng tiểu chén ngọc. Kiến Sầu có thể cảm giác được kia trong chén tràn đầy mà no đủ năng lượng. Gác lại với hai đầu gối hai tay, tại đây trong nháy mắt kết ấn. Kiến Sầu hai tay khép lại, buộc chặt ở trước ngực, một cái lại một cái giấu tay đánh ra, linh lực theo riêng quỹ đạo ở nàng trong thân thể đi qua, đem một cái lại một cái kinh mạch quỹ đạo ổn định xuống dưới. Đây là phong bàn trúc cơ một bộ giấu tay. Kiến Sầu bởi vì không thân, cho nên đánh đến cực kỳ cẩn thận. Mỗi rơi xuống một đạo dấu tay, liền có một đạo khôn tuyến quang mang ngưng thật một ít. Đợi cho cuối cùng một đạo dấu tay đánh xong, Kiến Sầu đã cảm thấy trên trán mồ hôi mỏng dày đặc. Đợi đến nàng một lần nữa mở mắt ra khi, toàn bộ thiên phú đấu bản đã mở rộng vì một trượng một thước tam, đấu bản thượng không có bất luận cái gì một cái bóng ma khu, sở hữu khôn tuyến đều là sáng lên. Thiên bản lạc định. Đọc quá lớn lượng ngọc giản Kiến Sầu, giờ phút này chỉ có thể mơ hồ mà lý giải đến này rốt cuộc là nhiều khủng bố một sự kiện, lại không có đặc biệt trực quan cảm thụ. Cho nên, nàng cũng chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái, nghĩ thầm chính mình hẳn là không tồi, liền đem việc này phóng tới một bên. Trúc cơ nếu đã kết thúc, liền tạm thời không cần suy nghĩ. Mới vừa rồi ở đánh sâu vào chính mình trong thân thể mỗi một cái kinh mạch thời điểm, Kiến Sầu đối với kinh mạch cùng khôn tuyến chi gian đối ứng quan hệ, đã rất quen thuộc, chính là đạo tử cùng khiếu huyệt chi gian đối ứng, lại còn thực mới lạ. Nàng có vài cái đạo ấn, muốn bằng vào đạo ấn phản đẩy linh khí ở khiếu huyệt bên trong vận hành, đến ra một cái thuật pháp thi triển bí quyết. Này khó khăn, có thể so phỏng đoán kinh mạch muốn lớn hơn rất nhiều. Đạo ấn không phải Kiến Sầu chính mình, nàng không xác định đạo ấn tiền nhiệm gì một cái điểm cụ thể vị trí, chỉ có thể căn cứ chúng nó tổ hợp không ngừng nếm thử. Bất quá, từ một cái khác phương diện tưởng, lại cũng đơn giản. Người thi triển thuật pháp, đơn giản là tứ chi thất khiếu, ít có thuật pháp thoát ra này loại. Kể từ đó, Kiến Sầu liền có thể trực tiếp tuyển định chính mình tứ chi thất khiếu thượng khiếu huyệt, làm đạo ấn kết thúc kia một cái đạo tử sở rơi xuống điểm, vì thế phạm vi liền có thể lần thứ hai thu nhỏ lại. Như thế, trước từ nơi nào bắt đầu? Kiến Sầu một tay cầm ngọc giản, một tay cầm chính mình dùng tàng kinh các bên trong bút lông họa ra tới đạo ấn, ở tàng kinh các bên trong dạo bước. Nàng đống nhiên túi đầu nhìn nhìn chính mình chân. Một tay muốn xem ngọc giản, một tay muốn xem đạo ấn, tính, vẫn là từ chân làm quen một chút đi. Này một quả đạo ấn, là thanh phong am ngoại kia kim quang tản ra ra đạo ấn, tổng cộng có 7 cái đạo tử, tổ hợp thành một cái muông bính giống nhau hình dạng. Nàng tâm niệm vừa động, linh khí tự động từ nàng giữa mày tổ khiếu trôi tản mạn khắp nơi mà đi, một đường hướng tới chân bộ rót vào mà đi. 7 cái khiếu huyệt tổ hợp, ấn vị trí có thể là đủ 3 dặm, dương tam giao. Cuối cùng một cái là huyệt dũng tuyển. Kiến Sầu bất quá chỉ là thử xem linh khí như vậy vận hành có thể hay không có cái gì hiệu quả. Nếu là lợi hại pháp thuật, ở vận hành sau khi chấm dứt tự nhiên sẽ hiển lộ ra tương quan pháp thuật hiệu quả. Cho nên, nàng chỉ là theo bản năng mà ở linh khí rót vào huyệt dung tuyển thời điểm vừa nhấc chân. Chỉ một thoáng, Kiến Sầu chỉ cảm thấy gót chân một mảnh lửa nóng, phảng phất có một đạo lốc xoáy ở khoảnh khắc chi gian mở ra, muốn rút ra nàng toàn thân sở hữu linh khí. cảm giác này, có điểm thủ. Kiến sầu lập tức biết không hảo, tuy mới vừa vào trúc cơ kỳ, phản ứng lại còn xem như nhanh chóng, vội vàng một cái dấu tay điểm qua đi, phong bê chính mình giữa mày tổ khiếu, khóa trụ tiếp tục tiết ra ngoài linh khí. Tổ khiếu chỗ linh lực không hề tiết ra ngoài, nhưng đã chút ra đi ra ngoài linh khí lại khó có thể thu hồi, chúng nó tất cả tụ tập ở nàng dưới lòng bàn chân. Sau đó, kiến sầu liền thấy chính mình suốt đời khó quên một màn. Nàng đối mặt tàng kinh các đại môn mà chạm, nhẹ nhàng mà nâng lên trên chân mềm đế lụa mặt dày, một đạo ở trúc cơ kỳ kiến sầu xem ra có thể nói bàng bạc thật lớn chân bộ hư ảnh, liền hướng tới đại môn ngang nhiên đánh tới. Oeng! Một tiếng vang lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Tàng kinh các đại môn phá thật lớn một cái động, thậm chí mặt trên liên tiếp vách núi nham thạch bộ phận cũng bị đâm không một mảng lớn. Toàn bộ phá động chỗ liền lên hình dạng, đặc biệt như là một chân. Kiến sầu mờ mịt mà đứng ở trong tàng kinh các. Không trên đỉnh ngân hà sao trời, bởi vì bên ngoài có ánh sáng thấu nhập, đã không còn sáng ngời, khôi phục thành một vòng phù điêu bộ dáng. Bên ngoài nhai sơn thanh âm, giống như một chút liền lớn lên. Giờ này khắc này, kiến sầu trong lòng kỳ thật thực bình tĩnh. Sớm biết rằng nói, dùng tay có thể hay không hảo một chút. 28 chương 28 tiễn trúc phái người tới. Ngày này, Khương Hạ như cũ từ chính mình trong phòng ra tới, tùy tiện hướng ra phía ngoài một ngày. Ở tại nhai sơn, không khắc hảo. Chính là mỗi ngày đi xuống linh chiếu đỉnh thời điểm, đều có thể thể hội một phen tự sát sảng cảm. Khương Hạ đặc biệt thích loại này hoàn toàn mất đi khống chế cảm giác. Đương nhiên, hắn còn trẻ, ít nhất nhìn qua năm nay mới 10 tuổi, tự nhiên không thể cứ như vậy chết. Cho nên, tại thân thể rơi xuống, sắp rớt đến trên mặt đất trong nháy mắt, hắn dưới lòng bàn chân đấu bàn chợt lóe rồi biến mất, màu đỏ tím quang mang mau đến như là ảo giác. Đợi đến quang mang tiêu tán, người khác lại vững vàng mà đứng trên mặt đất thượng. Dương mắt vừa thấy, sáng nay linh chiếu đỉnh như cũ tốt đẹp, lại quá nửa tháng, Quy Hạc tỉnh Tiên Hạc liền phải đã trở lại, chỉ là ở Khương Hạ ánh mắt hướng tới Quy Hạc tỉnh rời đi thời điểm, một con kỳ quái động vật liền không thể tránh né mà tiến vào hắn tầm nhìn. Ai? Một tiếng thở dài, Khương Hạ vô vỗ chính mình cái chán, đã không biết nói cái gì hảo. Làm phù đạo sơn nhân dưới tòa thứ 7. Không, đã từng thứ 7 đệ tử, thân hình hơi béo Khương Hạ, đối phù đạo sơn nhân đủ loại tật xấu, cũng coi như là có điều hiểu biết. Nhưng là, hắn trước kia như thế nào không biết sư tôn thích dưỡng ngỗng đâu. Nghe nói, này một con ngỗng một đường đi theo phù đạo sơn nhân, từ nhân gian cô đảo tới rồi thập cửu châu đại địa, nguyên bản phù đạo sơn nhân là chuẩn bị ăn nó, không nghĩ tới thật tới rồi tùy tiện là có thể ăn thời điểm, thế nhưng nói có thể dưỡng một con ngỗng lâu như vậy, chỉ sợ không chỉ là no bụng duyên phận, đơn giản liền để lại này ngỗng một cái cầm mệnh. Nhai sơn trên dưới nghe vậy, tất cả đều dùng một loại dị thường hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào phù đạo sơn nhân. Bọn họ cho rằng, mặt trời mọc từ hướng Tây, phù đạo sơn nhân không bao giờ ăn hân. Chỉ tiếc, Khương Hạ đi đến Quy Hạc tỉnh gần chỗ, nhìn xem này ở rất là rộng lớn nước giếng trên mặt ưu nhãm mà con cổ, vui mừng xử lý chính mình ánh sáng lông chim. Một con ngỗng trắng. Đây là kia chỉ ngỗng trắng quy túc. Ai cũng không nghĩ tới, phù đạo sơn nhân này lao hôn đản thế nhưng trực tiếp đem ngỗng dưỡng ở Quy Hạc tỉnh. Khương Hạ vòng quanh này ngỗng trắng tả hữu đi rồi hai vòng, ngón tay đáp ở cằm thượng. Lão cảm thấy trong lòng có một cổ khí nuốt không đi xuống. Đại sư tỷ cũng liền thôi, như thế nào liền cùng đại sư tỷ có quan hệ ngỗng đều như vậy kiêu ngạo đâu. Tuy rằng nghe nói sư phụ tân thu đại sư tỷ là cái bộ dạng rất hòa thuận người, nhưng Khương Hạ chính là thích không nổi. Không có biện pháp. Ở lúc trước nghe nói sư phụ rốt cuộc lại thu cái tân đồ đệ thời điểm, hắn quả thực cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc có thể thoát khỏi tiểu sư đệ cái này xếp hạng, cảm động đất trời a. Ai ngờ đến, chỉ trước mắt nói tốt tiểu sư muội biến thành đại sư tỷ. Xui xẻo Khương Hạ, như cũng là phù đạo sơn nhân dưới tòa tiểu sư đệ, bất quá từ thứ 7 đệ tử biến thành thứ 8 đệ tử. Cuộc sống này, vô pháp qua. Mấy ngày trước đây đến phiên hắn cùng lục sư huynh Trần Duy Sơn ở chấp sự đường đường trị, lại chính đụng phải kia không đáng tin cậy trưởng môn bỏ gánh, ném hảo một đống việc vặt vanh cho bọn hắn làm, thật là một cái đầu hai cái đại, thế nhưng vẫn luôn không rút ra không đi nhìn xem mới tới đại sư tỷ. Kết quả, đảo mắt mới qua đi 12 cái canh giờ không đến, sư phụ liền trực tiếp lệnh cưỡng chế đại sư tỷ bế quan. Đáng thương Khương Hạ cùng Trần Duy Sơn, liền này trong truyền thuyết Nhai Sơn đại sư tỷ, Nhai Sơn duy nhất nữ tu mặt nhi đều còn không có thấy, hiện giờ Khương Hạ cũng chỉ hảo nhìn chằm chằm này một con nghe nói cùng đại sư tỷ sâu xa thâm hậu ngỗng trắng mánh nhìn. Ngỗng trắng ở trong nước chơi đùa, hai chân màng ở đáy nước hạ hoa động, tư thái nhưng ưu nhã. Khương Hạ lắc đầu nhìn, nhịn không được nói thầm, ta xem lại quá lớn nửa tháng. Kia một đám tiên hạc trở về, xem không đem ngươi đuổi ra đi. Ngông trắng xoay đầu đi, lấy mông đối với Khương Hạ. Khương Hạ vừa thấy, không có ngôn ngữ. Chẳng lẽ thật là năm đầu không thuận, liền chỉ ngông trắng đều khi dễ chính mình. Chính cân nhắc, muốn hay không lặng lẽ tìm một cơ hội, đêm này sư phụ có duyên ngông cấp lộng tiến giai hào đường nấu, Khương Hạ còn không có quyết định hảo, liền nghe thấy sau lưng ầm ầm một tiếng vang lớn. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc căng chặt, Khương Hạ mới vừa quay đầu, lập tức liền cảm giác được một trận cường đại hơi thở ập vào trước mặt. Tinh túy đến đáng sợ linh khí, mang theo một loại gần như hủy diệt hơi thở, từ hắn đỉnh đầu giữa không trung một lượt mà qua. Tốc độ mau đến kinh người. Khương Hạ còn không có tới kịp phản ứng lại đây, kia một đạo khủng bố công kích đã biến mất không thấy. Kia một sát, toàn bộ Nhai Sơn đều bị kinh động. Thật lớn tiếng vang, còn ở toàn bộ sơn cốc bên trong quanh quẩn, linh chiếu trên đỉnh một mảnh ầm ầm vang lên. Khương Hạ cứng đờ cổ, đứng ở Quy Hạc tỉnh bên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cao cao Nhai Sơn tuyệt bích phía trên, mỗi một chỗ nghe nói là đại sư tỷ bế quan chỗ vị trí, không biết bị cái gì phá khai một cái thật lớn lỗ thủng, ước chừng có 7-8 trượng cao, bên cạnh hình dáng rất là kỳ lạ. Khương Hạ chớp chớp đôi mắt, nhìn đã lâu, rốt cuộc nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhận ra tới, này như là một người một chân. Nguyên bản ở linh chiếu trên đỉnh tu sĩ, đều chiều sự phát địa điểm nhìn lại, không ở linh chiếu trên đỉnh tu sĩ, cũng nhanh chóng ngự khí ngự không mà ra, rậm rạp pháp bảo hào quang xuất hiện ở giữa không trung. Đại gia mồm năm miệng 10 mà nghị luận. Địch tập. Như thế nào có người dám đánh Ngai Sơn? Không muốn sống nữa. Không lớn giống. Thật lớn một cái động. Này hình dạng như thế nào có điểm kỳ quái a? Đích xác có chút kỳ quái. Khương Hạ vươn chính mình ngắn ngủn cánh tay, chống chính mình mang theo trẻ con phì song cảm, đen lúng liếng trong ánh mắt hiện lên vài phần suy tư, hắn trực tiếp chân giẫm một đạo màu đỏ tím quang mang dựng lên, thẳng tắp hướng tới kia hình dạng kỳ quái chỗ rách mà đi. Lúc này, nghe tin mà đến phủ đạo sơn nhân cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Từ trước đến nay lười đến không thể miêu tả trưởng môn Trịnh Yêu, thế nhưng cũng thiển bụng đi theo phủ đạo sơn nhân phía sau. Vài người cũng chưa nói chuyện, lập tức hướng tới phá khổng chỗ bay đi. Kia một cái đâm ra tới động, thật sự là quá lớn. Mới bay tới vài người, tưởng không thấy đứng ở bên trong kiến sầu đều rất khó. Cách kia một cái hình dạng kỳ quái đại động, kiến sầu ánh mắt thật sự bình tĩnh mà bình tĩnh. Nàng tự nhiên cũng thấy được huyền ngừng ở giữa không trung phù đạo sơn nhân cùng trưởng môn trở liên can người chờ, bên trong còn có vài cái chính mình không quen biết gương mặt, thậm chí liền nhìn lại cùng cái củ cải nhỏ giống nhau tiểu hài nhi đều cùng lại đây xem náo nhiệt. Kiến sầu nghĩ nghĩ, đem tay phải thượng bóp kia một quả họa đạo ấn méo, kia một chương giấy liền biến mất ở lòng bàn tay. Nàng cầm tay trái ngọc giản chậm rãi đi ra, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Bước qua trên mặt đất lưu lại phế tích, kiến sầu phát hiện tàng kinh các đại môn, phảng phất xuất phát từ một cái hư thật giao giới trạng thái. Tàn phá tàng kinh các đại môn cùng tàn phá nham thạch đỉnh chóp chi gian, phảng phất có một đạo màu đen cái khe, kiến sầu không xem thời điểm cảm giác đến ra nó ở, đi xem thời điểm nó lại không còn nữa. Kiến sầu thật cẩn thận mà đạp qua đi, bên ngoài ánh mặt trời, rốt cuộc chiếu vào nàng trên người. Linh chiếu trên đỉnh đứng sở hữu Nhai Sơn đệ tử, tức khắc đều nhận ra nàng tới, một mảnh ồ lên. Nay còn không phải là 10 ngày phía trước bế quan đại sư bá sao. Rốt cuộc là làm cái gì, như thế nào làm ra lớn như vậy động tinh tới. Chẳng lẽ thực sự có địch tập. Các đệ tử nghi vấn, cũng đồng dạng là trưởng môn các trưởng lão nghi vấn. Phù đạo sơn nhân lại không quản nhiều như vậy, hắn sắc mặt cực kỳ mà nghiêm túc. Một đôi thâm thúy mà hiểu rõ đôi mắt vọng qua đi, hắn lập tức liền phát hiện kiến sầu cùng phía trước bất đồng. Tuy rằng bế quan 10 ngày, nhưng trên mặt nàng làn da rất tốt, non mềm mà có ánh sáng. Đáy mắt có hoảng loạn cùng lo sợ không yên, lại không hề mỏi mệt chi sắc, ngược lại thần quang tụ lại, lại không ngoài tán. Tay trái cầm một quả ngọc giản, tay phải lại giống như không biết hẳn là đặt ở nơi nào. Cẩn thận đánh giá kiến sầu quanh thân, không có bất luận cái gì vết thương, phù đạo sơn nhân một chút liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là không đại sự. Đi theo Trịnh Yêu phía sau bốn cái tóc trắng xóa lao nhân, đều nhịn không được khỏe miệng chịu một chút. Rốt cuộc có một cái lông mày lớn lên cùng tóc giống nhau lớn lên trưởng lão nhịn không được, mở miệng nói, phù đạo sư bá, nói như vậy sợ không được tốt đi. Nhai Sơn sự đều không xem như sự sao. Phù đạo sơn nhân khinh thường với cùng này hậu bối nói chuyện, hơn nữa tặng đối phương một đôi xem thường. Trưởng lão tức khắc không lời nói. Trong lòng ủy khuất ta, trưởng lão lại như thế nào? Không chịu nổi phù đạo sơn nhân bối phận cao a. Ai kêu hắn là 10 giáp trước kia một hồi đại chiến duy nhất sống sót một cái gì lao đâu. Nếu vô phù đạo sơn nhân, liền vô hôm nay chi Nhai Sơn. Trưởng lao trong lòng có khí, cũng chỉ hảo nhịn, nuốt. Mắt nhìn bọn họ không nói, phù đạo sơn nhân cũng rơi xuống mà, đứng ở nàng trước mặt, kiến sầu rốt cuộc chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phù đạo sơn nhân mở miệng liền hỏi, chính là gặp kẻ xấu đánh lén. Không phải kiến sầu cương một khuôn mặt, chần chờ một lát, mới đáp. Đồ nhi không nghĩ tới sẽ nháo ra lớn như vậy động tinh tới. Phúc! mặt sau trưởng môn bỗng nhiên liền phun. Hắn bị chính mình nước miếng cấp sặc, lại không kịp xuyễn đều khí nhi, liền kinh ngạc mở miệng, ngươi nói cái gì? Cái gì kêu đồ nhi không nghĩ tới sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới? Nói như vậy, này động tĩnh căn bản không phải người khác nháo ra tới, chính là bọn họ nhai sơn nhà mình kết tác. Vui đùa cái gì vậy? Như vậy khủng bố dao động, đến bây giờ Trịnh Yêu còn lòng còn sợ hãi, đừng nói khác đệ tử cùng trưởng lão rồi. Kia một cổ xuyên vách tường mà ra lực lượng, cực kỳ tinh thuần là thứ nhất, càng quan trọng chính là ẩn hàm một cổ làm người ra đầu tê dại cảm giác. Rốt cuộc là cái gì cảm giác, Trịnh Yêu cũng vô pháp hình dung. Có lẽ, kia hẳn là áp đảo đơn độc lực lượng ở ngoài đồ vật, so lực lượng càng vì khủng bố. Có lẽ xưng là uy áp. Nói ngắn lại, Trịnh Yêu không cảm thấy đây là một cái luyện khí kỳ. Từ từ, ngươi hiện tại cái gì cảnh giới? Hắn nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt, đông nhiên trở nên quái dị lên, kinh ngạc mà mở miệng hỏi. Kiến sầu hồi xem phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái, phù đạo sơn nhân cũng nói, đúng vậy, cái gì cảnh giới? Ước chừng, vừa đến trúc cơ kỳ đi. Kiến sầu kỳ thật cũng không nhiều minh bạch, đồ nhi không lâu phía trước liền phong bản trúc cơ, bất quá tảng kinh các trung vô nhật nguyệt, cũng không biết thời gian dài ngắn. Ta bế quan hồi lâu sao? Trúc cơ. Đây là cho rằng chính mình đang nằm mơ trưởng môn Trịnh Yêu. Không lâu phía trước. Đây là nghiêng đầu cũng cho rằng chính mình đang nằm mơ phù đạo sơn nhân. Hai cái đặc biệt không đáng tin cậy dê đầu đàn cơ hồ đồng thời quay đầu tới, liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, đều có điểm lốc. Từ từ, sự tình có điểm rối loạn, làm bổn tọa tới lý lý. Cơ trí mập mạp, rốt cuộc cũng rơi xuống đất, đồng thời chú ý tới cửa này trước một tiểu khối địa phương đặc biệt tiểu, dứt khoát trực tiếp khoát tay, phân phó nói, bốn vị trưởng lão, làm những người khác đều tan đi. Chúng ta mấy cái, đi. Đi vào nói chuyện. Nói, Trịnh Yêu khi trước một bước, đi ở phía trước, một lần nữa tiến vào tàng kinh các. Tàng kinh các trung ương có một chương rất lớn bàn tròn, giờ phút này không có một bóng người. Trịnh Yêu đi qua đi, tùy tiện kéo một phen ghế dựa ra tới, mặt chiều lưng ghế mà ngồi, hai tay đáp ở lưng ghế trên tay vịn, dùng một loại xem hy hữu động vật ánh mắt, đem kiến sầu từ đầu thấy được chân. Này ánh mắt, thực sự làm người sởn tóc gáy. Kiến sầu phía trước nghi vẫn còn không có được đến giải đáp, lại mơ hồ cảm thấy chính mình thí nghiệm cái kia đạo ấn tựa hồ sấm hạ phiền toái không nhỏ, nhất thời trột dạ, cũng không dám hỏi lại, chỉ có thể cố nén trụ cái loại cảm giác này, quy quy củ củ mà đứng ở phía trước. Phù đạo sơn nhân cũng kéo một phen ghế dựa tới ngồi xuống. Lúc này, Trịnh Yêu rốt cuộc mở miệng, trước tới hỏi cái thứ nhất vấn đề, đại sư tỷ ngươi tu vi bao nhiêu? Ước chừng trúc cơ. Kiến sầu nghĩ nghĩ, lại nói, hẳn là không bao lâu, cho nên là lúc đầu đi. Trịnh Yêu lập tức cúi đầu, đếm trên đầu ngón tay tính lên. Đếm, hắn mới cảm thấy có chỗ nào không đúng, đồng nhiên lại ngẩng đầu lên, lần này là hướng về phù đạo sơn nhân, sư bá. Nàng khi nào bắt đầu cùng ngươi tu luyện? Tu luyện? Phù đạo sơn nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy chính mình ra đầu một tạc mà. 13 thiên phía trước đi. Bất quá. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía kiến sầu, ở tiên lộ 13 đảo thời điểm, ngươi có tu luyện quá sao? Kiến sầu lắc đầu. Sau đó, nàng đống nhiên chú ý tới một cái chi tiết. Sư phụ nói 13 thiên phía trước ta bắt đầu đi theo sư phụ ngươi tu hành, đó chính là ở Thanh Phong Am trên vách núi thời điểm, nói cách khác. Hiện tại mới đi qua 10 ngày. Nàng ở tàng kinh các bên trong là không biết bên ngoài 5 tháng trôi đi dài ngắn, vốn dĩ cho rằng ít nhất hẳn là đi qua 3 năm tháng. Nhưng không nghĩ tới, mới 10 ngày. Nàng đột nhiên liền ý thức được vì sao Trịnh Yêu cùng phù đạo sơn nhân đều là này biểu tình. 10 ngày trúc cơ, tạ bất thần. Trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến thế nhưng là cái này, lại không phải bởi vì tạ bất thần, mà gần là bởi vì 10 ngày trúc cơ. Ở 100 ngày trúc cơ liền có thể danh dương thiên hạ thập cửu châu. 10 ngày trúc cơ là cái gì khái niệm? Là tiếp theo cái tạ bất thần. Như vậy tính thời gian, ước chừng cũng liền 10 ngày nữa. Hùng chi phù đạo sơn nhân con ngươi, tức khắc đều là một mảnh kỳ dị sắc thái. Ta nhớ rõ kiến sầu nha đầu ngươi nói, ngươi nháo ra như vậy đại động tĩnh phía trước, hẳn là đã sớm trúc cơ đi. Là, kiến sầu chớp chớp mắt. Chỉ là đồ nhi vô pháp xác định chính mình rốt cuộc là khi nào trúc cơ. Kia cũng đủ rồi. Trịnh Yêu đột nhiên vô đuổi. Không hề nhai sơn trưởng môn cao cao tại thượng hình tượng. Hắn thậm chí cuồng tiếu lên, đứng lên đối với phù đạo sơn nhân nói, liền tính là 10 ngày nữa, lại như thế nào? Sư bá, đã bao nhiêu năm? Thập cửu châu đại địa nhiều ít năm không ra quá như vậy thiên tài. Có thể có một cái ở ta nhai sơn, đó là muôn đời tích hạ công đức, vậy là đủ rồi. Không ai có thể đoán trước một thiên tài đối một môn phái ảnh hưởng. Cũng không ai có thể đoán trước hai cái thiên tài đối một cái thập cửu châu ảnh hưởng. Giờ phút này kiến sầu vô pháp lý giải Trịnh Yêu mừng như điên. Giờ phút này phù đạo sơn nhân trong lòng có chút ế ẩm mà, hắn không nói gì mà lấy ra một cây đùi gà tới, răng rắc cắn một ngụm, ta không cao hứng. Ta một chút cũng không cao hứng. Thật là quá khi dễ người. Quá khi dễ người. Nói, hắn thế nhưng cảm thấy đùi gà cũng chưa hương vị, liền nhai sắp đều không bằng. Bang một tiếng, đùi gà trực tiếp ngã ở chân bóng trên mặt bàn. Phù đạo sơn nhân quay đầu tới nhìn kiến sầu, từ từ, ngươi đấu bản chính là một trượng, lúc trước ta thắp sáng một trượng đấu bản, đại khái yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian ta cũng hiểu biết. Ngươi sao có thể nhanh như vậy? Đấu kiểm kê sáng nhiều ít. Phong bản trúc cơ là tùy thời sự, giống nhau chỉ cần có thể thắp sáng một nửa nhiều một chút, liền có thể trúc cơ thành công. Nếu kiến sầu chỉ đốt sáng lên một nửa, vậy thật là đáng tiếc này thiên phú. Nghĩ đến này khả năng, phù đạo sơn nhân kia ra vẻ ra tới trầm thấp cùng không nói gì, liền trở nên chân thật vài phần, hắn chờ kiến sầu trả lời. Kiến sầu nhớ tới thiên bản sự tình, trên mặt liền lộ ra tươi cười tới, đang muốn nói cho phù đạo sơn nhân. Không lường trước, mới vừa rồi vị kia trường lông mày trưởng lão lại hạ xuống, thế nhưng chiều tảng kinh các bên trong đi tới. Khởi bẩm trưởng môn. Không phải kêu các ngươi đi rồi sao? Như thế nào lại vào được? Trịnh Yêu đang chờ kiến sầu trả lời đâu, bị người đánh gãy, có chút phiền muộn, không lớn kiên nhẫn mà trả lời. Trường mi trưởng lão thở dài một tiếng, nói, trưởng môn, là có khách lạ tới bái. Khách lạ. Trịnh Yêu nhíu mi đứng lên, thiền bụng ở bên cạnh bàn đi rồi hai bước. Chúng ta Nhai Sơn năm gần đây nơi nào có khách lạ đi lại? Cái nào môn phái? Người nào? Đối phương xưng đến từ Tiễn Trúc phái, cùng sở hữu ba người, tu vi tối cao giả là danh nữ tử, chỉ có trúc cơ trung kỳ, nói là đại các nàng sư muội Hứa Lam Nhi, tới cấp kiến sầu đại sư bá nhận lỗi. Tiễn Trúc phái. Đại Hứa Lam Nhi cho nàng nhận lỗi. Kiến sầu một chút liền đem sở hữu cùng tu vi có quan hệ sự tình cấp vứt tới rồi sau đầu, nhíu mày. Trịnh Yêu cũng không biết trung gian có cái gì ân oán. Chỉ nhìn về phía kiến sầu. Phù đạo sơn nhân cũng nhìn về phía nàng, nói, rốt cuộc sao lại thế này. Kia một ngày có phong ma kiếm phái cùng vô vọng trai tin tức truyền đến, kiến sầu duyệt quá tin tức sau, liền cùng khúc chính phong cùng nhau trở về, gặp được thẩm cứu, hai người rút kiếm liền đấu một hồi, kiến sầu mơ màng hồ đồ mà bắt đầu rồi chính mình bế quan, lại vẫn chưa kịp đem việc này báo cấp phù đạo sơn nhân. Nàng lúc này nhớ tới, liền đem ở trả nghiệp đảo trước tình tự thuật một lần, rồi sau đó nói mấy ngày trước truyền tin việc. 10 ngày trước, phong ma kiếm phái cùng vô vọng trai đều đưa tới tin tức, nói tiểu vãn sư muội đã ở chữa thương. Hứa Lam Nhi cũng lông tóc vô thường, về tới Tiễn Trúc phái, trừ cái này ra, cũng không cái gì khác tin tức. Trịnh Yêu ngạc nhiên nói, môn hạ đệ tử đánh lén người khác, Tiễn Trúc phái thế nhưng không đi vô vọng trai xin lỗi. Vô vọng trai cũng chút nào không để truy cứu việc. Đây cũng là kiến sầu nghi hoặc cùng khó hiểu địa phương. Nàng lắc lắc đầu, lấy trả lời Trịnh Yêu nghi vấn. Kia nhất thời. Trịnh Yêu liền cười lạnh một tiếng. Đương trưởng môn cũng có nhiều năm như vậy, tuy mỗi ngày đều nói muốn ném rớt này cục diện rồi dám, nhưng thời khắc mấu chốt luôn là ném không xong. Hắn hai tay một bối, rất là khinh thường. Vô vọng trai rốt cuộc thế tiểu, đệ tử ân oán không bay lên đến môn phái ân oán, cũng coi như là bọn họ hai phái đạt thành nhất trí. Chỉ là này Tiễn Trúc phái hành vi không khỏi quá bị ổi, chân chính khổ chủ không được đến xin lỗi, bọn họ đảo ba ba đuổi kịp ta Nhai Sơn tới, phải cho kiến sầu đại sư tỷ xin lỗi. Một đám dâm thấp phủng cao bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Trịnh Yêu nhất không kiên nhận ứng phó chính là loại người này, hắn trực tiếp khoát tay, một đám mới vừa trúc cơ tu sĩ cũng dám tới Nhai Sơn, để ý ta khai hộ sơn đại trận oanh chết các nàng. Đuổi bọn hắn đi, gọi bọn hắn lăn. Này, trường mi trưởng lao rốt cuộc muốn lấy đại cục làm trọng một ít, cảm thấy làm như vậy không được tốt. Kiến sầu lược một cân nhắc, lại nói, khởi bẩm trường môn, như thế khủng có sai sát chi ngại. Có lẽ, các nàng tới Nhai Sơn phía trước. Đã trước phái người đi vô vọng trai xin lỗi qua cũng không nhất định. Không bằng trông thấy các nàng, lại đuổi các nàng đi. Ân Trịnh Yêu hơi hơi có chút kinh ngạc, cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cũng là, bất quá các nàng muốn gặp chính là ngươi, đến lúc đó đau đầu chính là đại sư tỷ ngươi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Kiến sầu bất quá muốn biết Tiễn Trúc phái rốt cuộc như thế nào làm thôi, cũng thật sự là tò mò, Hứa Lam Nhi thế nhưng có thể toàn thân mà lui. Ở nàng xem ra, ngũ di tông đảo trường, nhưng tuyệt phi cái gì người lương thiện. Đến nỗi đau đầu. Kiến sầu tưởng, đau đầu nhất định không phải là nàng này đã có Nhai Sơn đại thụ làm dựa vào người. Vì thế, nàng không cấm mỉm cười, kiến sầu nếu là đau đầu, trưởng môn cũng sẽ đau đầu. Ngẩn ra, rồi sau đó cười to. Trịnh Yêu còn rất vui vẻ, liền nói, vậy đi ra ngoài trông thấy. Nói muốn đi ra đi. Phù đạo sơn nhân ở bên cạnh nửa ngày không chen vào nói, mắt nhìn kiến sầu thành thạo liền cùng Trịnh Yêu đem lời nói định ra tới, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Không đúng a, kiến sầu kia nha đầu còn không có trả lời chính mình vấn đề đâu. Ngươi rốt cuộc thắp sáng mấy cây khôn tuyến a? Chương 29 một lời không hợp. Bên ngoài vây xem các đệ tử đều bị trưởng lao xua tan, đối ngoại thống nhất lý do thoái thác chính là đại sư tỷ tu luyện một không cẩn thận làm ra tới, rốt cuộc người khác tin hay không vậy không thể hiểu hết, cũng không về các trưởng lão quản. Bất quá phù đạo sơn nhân dưới tòa vài vị đệ tử, cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Khó được, hôm nay còn ở Nhai Sơn 5 người đều ghé vào cùng nhau. Một cái Khúc Chính Phong, đạm nhiên mà đứng ở bên cạnh, một cái Thẩm Cứu, ăn mặc một thân tuyết trắng áo choàng, ngón tay vướt ve miệng mình, tựa hồ cũng ở tự hỏi, một cái củ cải nhỏ, Khương Hạ, vẫn luôn nhìn cao nhất thượng cái kia phá động, trong miệng lẩm bẩm, ai chân có lớn như vậy thôi à. Giữ lại hai người, tự nhiên là cái gọi là Kiếm Si cùng Ngốc Tử. Một cái đầy người dáng vẻ hào sảng thanh niên, trên eo treo một phen trường kiếm, một con bầu rượu. Trên cằm tròm râu nhợt nhạt, hẳn là có mấy ngày không thu thập, có điểm lôi thôi dấu vết. Nhưng cố tình kia một đôi mắt, lưỡi dao giống nhau sắc bén, chỉ nhìn này một đôi mắt, liền giác có bóng kiếm ở bên trong lập lòe, dọa người vô cùng. Một cái khác tắc tướng mạo hàm hậu, dáng người chắc địch, trên mặt mang theo giản dị mỉm cười, tuy rằng sinh đến một trương hình dáng còn tính tuấn lãng đoan chính mặt, chỉ tiếc này thần thái biểu tình, như thế nào cũng căng không ra nửa cái xoáy tự tới. Này đó là Ngốc Tử Trần Duy Sơn. Hắn gãi gãi đầu, lại nghe thấy được Khương Hạ vẫn luôn lẩm bẩm vấn đề, liền trả lời, vừa rồi nghe các trưởng lão nói, là đại sư tỷ tu luyện thời điểm nháo ra tới động tĩnh, ta tưởng, này hẳn là đại sư tỷ chân đi. Trong nháy mắt kia, chung quanh bốn người bên trong xuất hiện một loại quỷ dị trầm mặc. Thẩm Cứu khỏe miệng run rẩy cả buổi, ngẩng đầu lên, mới đặc biệt thành khẩn mà đối này hàm hậu hán tử nói, lão lục, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tới rồi đại sư tỷ trước mặt, ngươi vẫn là một chữ không nói cho thỏa đáng. Khúc Chính Phong liền đứng ở một bên cười, nhàn nhạt mà. Khương Hạ nhìn hắn biểu tình, liền giật mình linh địa dùng mình một cái, ác hàn. Trần Duy Sơn một chút cũng không minh bạch, vì cái gì? Thẩm Cứu trực tiếp phiên một đôi xem thường, này chỉ số thông minh, sợ là không cứu. Ra tới, vẫn luôn đứng ở bên sườn, không có tham dự quá bọn họ thảo luận thanh niên, vẫn luôn dừng ở kia phá cửa động ánh mắt, rốt cuộc một ngừng, tức khắc nói một tiếng. Hắn thanh âm, có nói không nên lời thô lệ cùng khàn khàn, làm người nghe xong khó chịu. Bất quá, lúc này đại gia lại đều cố không đuổi kịp, vội vàng đi theo hắn ánh mắt hướng phía trước mặt nhìn lại. Quả nhiên là người ra tới. Trường Mi trưởng lao ở phía trước, trưởng môn cùng kiến sầu đám người ở phía sau, dừng ở cuối cùng thế nhưng là bọn họ tôn kính sư tôn, phù đạo sơn nhân. Phù đạo sơn nhân liên tiếp mà hướng phía trước mặt đều, ngươi nhưng thật ra trả lời ta a. Kỳ thật lúc này kiến sầu cũng không đi ra ngoài rất xa, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà dừng bước chân. Chỉ là khỏe mắt dư quang đảo qua, liền phát hiện cái lời trưởng lão mệnh lệnh, canh giữ ở phía dưới quan sát chính mình vài vị đồng môn. Cẩn thận đem ánh mắt buông ra đảo qua, kiến sầu liền phát hiện, vô số ánh mắt từ nơi xa gần chỗ chỗ sáng chỗ tối đều dừng ở chính mình trên người. Nàng sắp sửa xuất khẩu nói một đốn, xuất khẩu liền biến thành, sư phụ, chúng ta trong chốc lát rồi nói sau, ta cũng không xác định. Thiên bàn loại đồ vật này, thấy thế nào tựa hồ cũng quá mơ hồ một chút. Kiến sầu tổng cảm thấy chính mình tu luyện quá trình có một loại nói không nên lời cổ quái, quá thuận lợi, ngược lại làm nhân tâm có chút mau mau. Nay đương khẩu thượng, phù đạo sơn nhân cũng đã trực tiếp tới rồi bọn họ bên người, nghe kiến sầu nói như vậy, trong lòng là hồ nghi không chừng. Hắn một mặt đi, một mặt nhắc mãi, ai, sớm theo như ngươi nói, đem có thể thắp sáng khôn tuyến đều đốt sáng lên lại chút cơ, ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy nóng vội đâu. Nhớ trước đây ta cuối cùng đi sờ soạng những cái đó kinh mạch xu thế. Đều hoa không ít thời gian. Một trượng đấu bàn, há là dễ dàng như vậy liền toàn bộ đốt sáng lên. Huống chi, lúc ấy ta còn là danh chấn thập cửu châu thiên tài. Kia sư phụ có toàn bộ thắp sáng sao? Kiến sầu lại hỏi. Thành công mà bị một câu sạc tử. Phù đạo sơn nhân hận không thể một đùi ga cho nàng tắt trong miệng đi. Sơn nhân ta phát hiện ngươi thật là cùng những cái đó tiểu tử thúi học hư. Sao lại có thể như vậy khi dễ lão nhân ra? Ngươi thật là cái hay không nói, nói cái dở a. Nga. Mỗi lần thấy phù đạo sơn nhân như vậy, kiến sầu liền lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Phù đạo sơn nhân suýt nữa bị này nghịch đổ cấp khí tạc. Đi ở phía trước một chút Trịnh Yêu nghe, trong lòng quả thực nhạc a, chỉ dựng hai chỉ lỗ thai, cũng không sen mồm. Không có biện pháp, ai kêu hắn cái này trưởng môn vừa không là thiên tài, cũng không phải thiên tài đồ đệ, càng không có một thiên tài đồ đệ đâu. Ai nha, thanh nhàn thật là hảo a. Sáng tinh mơ nháo ra lớn như vậy động tinh tới. Nhai Sơn trên dưới kỳ thật đều tò mò, tuy rằng bị đuổi đi, cũng chỉ là không dám ở bên ngoài vây xem thôi, giống Thẩm Cứu, Khúc Chính Phong người như vậy còn có không ít, mắt thấy trưởng môn chờ đoàn người vừa nói vừa cười ra tới, một bộ vô cùng cao hứng bộ dáng, nội tâm đều có điểm ngông. Tàng kinh các đều thiếu chút nữa bị tạc, này còn có đáng giá cao hứng. Tâm tư lung lay một ít, lập tức liền nghĩ tới kiến sầu trên người đi. Chẳng lẽ, các trưởng lão nói, này động tĩnh là kiến sầu đại sư bá làm ra tới nói, thế nhưng là thật sự. Người ý tưởng, ở hợp lý thời điểm, luôn là tồn tại một loại tính chung. Vì thế, ở phù đạo sơn nhân chờ đoàn người rời khỏi sau, không ít người động tác nhất trí ngẩng đầu lên, nhìn cái kia hình dạng kỳ quái phá động, chẳng lẽ, thật là kiến sầu đại sư bá chân. Tiểu mập mạp Khương Hạ cũng vươn bụi bằng ngón tay, chọc chọc đứng ở chính mình bên người Trần Duy Sơn. Người cảm thấy đâu? Trần Duy Sơn từ trước đến nay hàm hậu, hắn cảm thấy các sư huynh đệ đều đang xem chính mình, lại có chút ngượng ngùng lên. Vươn tay, sờ sờ chính mình cái óc, Trần Duy Sơn nói, ta cảm thấy đại sư tỷ rất lợi hại, chính là chân thô một chút, liền tưởng đều hỏng rồi. Nay chỉ số thông minh, hoàn toàn vô pháp bình thường đối thoại. Khương Hạ vô lực mà lấy tay che mặt, đối Thẩm Cứu nói, tứ sư huynh, ngươi là đúng. Thẩm Cứu Ngọc Thụ Lâm Phong mà vung tay háo, nói, đó là đương nhiên. Bất quá ta còn là rất tò mò, kiến sầu sư tỷ bế quan phía trước cũng chính là luyện khí kỳ, rốt cuộc là như thế nào nháo ra lớn như vậy động tinh tới. Ai, bọn họ đi lên làm gì? Ánh mắt thượng di, đuổi kịp phía trước rời đi phù đạo sơn nhân đoàn người, Thẩm Cứu nói, liền ngẩn ra một chút. Nguyên lai, lấy trưởng môn Trịnh Yêu cầm đầu, phù đạo sơn nhân đám người thế nhưng đều thừa thang mây mà thượng, hướng càng cao chỗ Lãng Nguyệt Điện đi. Đi Lãng Nguyệt Điện, giống nhau là nghị sự hoặc là gặp khách. Mọi người ở Nhai Sơn đãi lâu rồi, cũng đều là biết đến. Khúc Chính Phong ở bên nhàn nhạt nói, mới vừa rồi ta xem Hy Hòa trưởng lão từ bên ngoài tới, nghe nói là Tiễn Trúc phái tới ba gạ nữ tu, muốn tìm kiến sầu sư tỷ. Cụ thể là chuyện gì ta không hỏi. Rốt cuộc không phải chuyện của hắn, không có phương tiện hỏi thăm. Thẩm Cứu lập tức thì tốt rồi kỳ, một bàn tay duỗi lại đây đáp trụ Khúc Chính Phong bả vai, hắc hắc cười nói, nhị sư huynh, đừng giấu rốt sao. Ta biết ngươi. Ngươi từ trước đến nay là chúng ta Nhai Sơn sâu nhất tàng không lộ cáo giả, hai ta đấu nhiều năm như vậy, ta hiện tại cũng bị ngươi đánh bại. Tại đây loại việc nhỏ thượng, ngươi liền lẩu lọt gió thanh bái. Khoảng thời gian trước còn véo đến muốn chết muốn sống, không biết còn tưởng rằng hai ngươi bao lớn thủ, chỉ chớp mắt cơ liền bắt đầu anh em tốt. Còn lại mấy người vừa thấy, chỉ có đồng thời xem thường đưa tiễn. Khúc Chính Phong nghe xong Thẩm Cứu nói, chỉ là nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, nói, ta đích xác không biết càng nhiều. Nếu không biết, chúng ta đây đi xem thì tốt rồi. Thô lệ mà khàn khàn thanh âm, từ bên sườn cắm tiến bảo. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy dáng vẻ hào sảng thanh niên thân ảnh, thế nhưng trực tiếp biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, lạc hướng về phía thông hướng Lãng Nguyệt Điện kia vừa ra thạch đỉnh. Dư lại mấy người đều có chút không nghĩ tới. Khúc Chính Phong lại thở dài, luận hành động lực, chúng ta sư huynh đệ, thật đúng là so ra kém Khấu sư đệ a. Khấu sư đệ không tốt lời nói, si mê với kiếm. Làm hắn một người đi lên, ta có điểm không yên tâm. Làm các ngươi đã từng đại sư huynh, ta phải lo lắng chút, liền đi xem Khấu sư đệ đi. Dứt lời, hắn phảng phất một cái thập phần phụ trách nhị sư huynh, trực tiếp ngự kiếm dựng lên, cũng nhằm phía Lãng Nguyệt Điện. Mập mạp Tiểu Khương Hạ trực tiếp mắng một tiếng, nhị sư huynh vô sỉ, từ từ ta. Ta đi, các ngươi đều đi, muốn hay không như vậy hồ a? Mang ta một cái a. Thẩm Cứu từ trước đến nay là cái không rơi với người sau, không chút nghĩ ngợi, dẫm lên phi kiếm liền đuổi theo. Tại chỗ, trong đầu liền một cây gân Trần Duy Sơn suy nghĩ hơn nửa ngày, nỉ non nói, mọi người đều đi, ta cũng đi, đi theo đại gia cùng nhau hành động, luôn là không có sai. Vì thế, Trần Duy Sơn một cái lắc mình, thân ảnh liền tiêu tán ở tại chỗ, lại nhìn lên, thế nhưng đã ở tiểu mập mạp Khương Hạ bên người. Vài người rón ra rón rén mà tiếp cận Lãng Nguyệt Điện. Giờ phút này, Lãng Nguyệt Điện nội, tứ đại trưởng lao thư tịch Hy Hòa trưởng lao đã đứng ở trong điện. Hắn sinh thật sự lùn. Chỉ tới mới vừa đi tiến vào trưởng môn Trịnh Yêu trước ngực, trên cằm lại có một đống trồng dâu, nhìn phảng phất muốn kéo dài tới trên mặt đất đi. Đồng tước cây đèn cao hàm sâu kín ánh lửa, mặc dù là ban ngày cũng cứ theo lẽ thường sáng lên. Bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, Hy Hòa trưởng lão nửa điểm kinh ngạc cũng không có, trực tiếp quay đầu lại hành lễ, bái kiến trưởng môn, phù đạo sư bá. Trịnh Yêu một tay đáp ở chính mình thiện trên bụng, đi dạo bước liền ra tới. Ở giữa vị trí thượng, an có một bảo tọa. Tầm thường Trịnh Yêu là chưa bao giờ sẽ ngồi ở chỗ này, bất quá có người ngoài ở, liền không giống nhau. Giả vờ giả vị thời điểm tới rồi. Hắn tay háo vung, khi trước ngồi đi lên, phía sau đi theo phủ đạo sơn nhân thuận thế ngồi xuống ở hắn tay bên vị trí thượng, hiển nhiên là địa vị dị thường cao thượng. Đến nỗi kiến sầu, chính là phủ đạo sơn nhân đồ đệ, liền thuận thế hầu đứng ở phủ đạo sơn nhân bên người. Kiến sầu triều đại điện ở giữa đứng vài người nhìn lại, trừ bỏ Nhai Sơn trưởng lao ở ngoài, còn đứng ba gã nữ tu. Các nàng ăn mặc cùng ngày đó Hứa Lam Nhi không sai biệt lắm quần áo, góc áo thượng có ký hiệu giống nhau hai phiến cửa sổ thêu văn, bộ dáng đều là nhất đẳng nhất thủy linh. Đứng ở đằng trước cái kia khỏe mắt có một giọt lệ trí, còn tính trấn tĩnh, trung gian một cái nhìn liền có chút bình thường, nhưng thật ra đứng ở cuối cùng biên kia một cái buông xuống đầu, phảng phất có chút khẩn trương, cũng không biết trông như thế nào. Hai phiến cửa sổ, tiễn trúc phái. Khi nào cộng cắt tây cửa sổ đuốc? Kiến sầu trong đầu một chút thoảng qua như vậy một câu thơ, lại đánh giá trong điện mấy người thời điểm, liền có chút khác thường. Quá lãng phí. Nếu tiễn trúc phái tất cả đều là Hứa Lam Nhi như vậy tâm cơ sâu nặng người, thật sự là cô phụ tốt như vậy một cái tên. Khi hỏa trưởng lão gặp người tới, liền tiến lên bẩm, khởi bẩm trưởng môn, tiễn trúc phái ba vị cầu kiến đệ tử đã ở điện thượng. Đây là dẫn kiến một câu. Phía sau ba gã nữ tử nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, cùng nhau cấp Trịnh Yêu hành lễ, van bối chờ bái kiến Nhai Sơn trưởng môn. Như thế chỉnh tề lại nũng nịu thanh âm, cùng nhau ở điện thượng vang lên, đảo thực sự có một loại phá lệ dị dạng cảm giác. Trịnh Yêu đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh, bất động thanh sắc mà lặng lẽ vươn tay đi, trà sát cánh tay thượng nổi da gà, trên mặt lại nửa điểm manh mối không lộ, nói, ba vị tiểu hữu xin đứng lên. Đều là trung vực tả tam thiên tu sĩ, cũng không cần đa lễ như vậy. Bổn tọa nghe nói, các ngươi tới là tìm đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Vào đầu kia một người trên mặt có lệ trí tiễn trúc phái nữ tu, ở tiễn trúc phái cũng pha chịu sư tôn coi trọng, tên là Chu Bảo Châu, tuy không bằng Hứa Lam Nhi, khá vậy sắp xỉ. Lúc này đây, nàng nguyên bản là làm đủ công khóa tới, biết sự tình ngọn nguồn, cũng biết kiến sầu là phù đạo sơn nhân đồ đệ. Nhưng hiện tại, nàng có điểm ngông. Bởi vì, nàng đang chuẩn bị mở miệng, tiêu kiến sầu vì đại sư tỷ. Một thân mồ hôi lạnh bị trống rông dọa ra tới, Chu Bảo Châu hít một hơi, mới kịp thời điều chỉnh lại đây, nàng ứng biến còn tính không tồi, kịp thời điều chỉnh một chút đã mở miệng. Hồi bẩm Trịnh trưởng môn, đúng là như thế. Nàng châm châm tâm, rồi nói tiếp, ta tiễn trúc phái môn trung đệ tử Hứa Lam Nhi, khoảng thời gian trước cùng trung vực mặt khác mấy cái tông môn cùng nhau xuất phát đi nhân gian cô đảo thanh phong ám ẩn giới, không lường trước nửa đường gặp nạn, hạnh đến phù đạo trưởng lao trượng nghĩa cứu rút, thật sự vô cùng cảm kích. Chỉ là ở hồi thập cửu châu trên đường, chúng ta trung Hứa sư tỷ bị Ngũ Di tông lòng mang ý xấu kẻ thù đuổi giết, ở đánh nhau khi nhất thời rối loạn tay chân, thế nhưng vô ý cùng kiến sầu tiền bối giao thủ. Dung tiền bối, còn tính thông minh. Chỉ là này nói ra nói, lại không nhiều thông minh. Kiến sầu yên lặng đứng ở phù đạo sơn nhân bên người, đáy mắt lộ ra vài phần trào phúng tới. Xem ra, chính mình kiến nghị thật là sai rồi. Thượng đầu ngồi Trịnh Yêu cùng phù đạo sơn nhân. Đều là trước hết nghe kiến sầu giảng lại đây long đi mạch, hiện giờ lại vừa nghe Chu Bảo Châu này tránh nặng tìm nhẹ nói, trong lòng liền không lớn thoải mái nhi. Như thế nào nghe lời này, như vậy trói thai đâu. Trịnh Yêu kia đôi mắt nhỏ phi đi xuống, dừng ở Chu Bảo Châu trên mặt. Chu Bảo Châu chỉ cảm thấy này một vị Nhai Sơn trưởng môn thật sự cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Tại thế nhân trong mắt, Nhai Sơn là cao thượng lại thần bí, chính là một cái chuyên gia cao thủ nơi. Mặc dù là Chu Bảo Châu. Ở trải qua Nhai Sơn đường cắp treo hạ kia một mảnh thiên tu trùng khi, cũng nhịn không được tâm thần lay động, nhưng Nhai Sơn trưởng môn như thế nào là cái? Mập mạp. Chu Bảo Châu không cách nào hình dung đáy lòng cảm giác, mạnh mẽ ngăn chặn cái loại này quái dị cảm giác, đem chính mình sư tôn công đạo tốt lời nói, nhất nhất thuật lại mà ra. Nhai Sơn tố chúng tuyển vực tả tam thiên môn phái kính trọng, tiện trúc phái cũng là thứ nhất. Hiện giờ vô ý đã thương người, Hứa sư tỷ tuy bị thương nặng, trong lòng lại ấy nấy không thôi. Chỉ sợ hai môn chi gian nổi lên cái gì khập khiễng, cho nên đặc cầu sư tôn, phái vạn bối chờ ba người tiền đến, vì ngày đó có lỗi thất, cấp kiến sầu tiền bối xin lỗi. Chu Bảo Châu cho rằng hết thể thuận lợi, cuối cùng vài câu, biểu tình rốt cuộc thoáng nhẹ nhàng lên. Hy vọng kiến sầu tiền bối có thể tha thứ Hứa sư tỷ lần này khuyết điểm, không so đo hiểm khích trước đây. Tiễn trúc phái cũng đem cảm nhớ Nhai Sơn đại ân, ngày nào đó tất đương hồi báo kiến sầu tiền bối cùng phu đạo trưởng lão ngày đó cứu mạng chi đại ân đại đức. Nói xong, Trịnh Yêu nghe nàng nói một trường xuyến, trong lòng sớm không kiên nhẫn. Vừa nghe bên thai không có thanh âm, hắn mí mắt một hiền, cuối cùng là cho kia Chu Bảo Châu một cái con mắt. Chu Bảo Châu ngẩn ra, lúc sau lại rác ra một loại chút nào không bị coi trọng cảm giác. Nhai Sơn người, không khỏi cũng quá mức ngạo mạn đi. Chỉ tiếc, nàng như vậy một cái tiểu nhân vật, không vài người sẽ chiếu cố nàng tâm tình. Phù đạo Sơn nhân ở một bên nói nói mát, hắc hắc cười nói, như là nói xong. Nga. Trịnh Yêu gật gật đầu, trực tiếp một bên đầu, đại sư tỷ, đây là chuyện của ngươi, ngươi thấy thế nào? Chu Bảo Châu chờ ba người, ở mới vừa rồi hành lễ khi, cũng vội vàng nhìn thoáng qua. Kiến sầu trang điểm tuy rằng thuần tịnh, cũng không tươi đẹp, lại liếc mắt một cái nhìn ra được là cái nữ tử. Tóc đen như thác nước, mặt mày như họa, làn da trắng nõn, khó được mà xinh đẹp nho nhã, tuy không thấy được tuyệt sắc khuynh thành, nhưng đứng ở này đại điện thượng, thế nhưng cũng không mất nhan sắc. Nghe thấy Trịnh Yêu hỏi nàng lời nói, Chu Bảo Châu lúc này mới khẳng định thân phận của nàng, đây là Phù Đạo Sơn nhân hiện giờ dưới tòa thủ đồ, Nhai Sơn đại đệ tử Kiến Sầu. Kiến Sầu đứng ở bên cạnh, tự nhiên cũng đã sớm nghe minh bạch Chu Bảo Châu nói. Nàng tiên triều Trịnh Yêu hành lễ, mới đi ra, bẩm trưởng môn, ta nghe xong này một vị tiễn trúc phái muội muội nói mấy câu, có chút không rõ chỗ, muốn hỏi tuân một vài, chẳng biết có được không. Trịnh Yêu gật đầu một cái, nhìn về phía Chu Bảo Châu. Chu Bảo Châu khỏe mắt lệ trí đều phảng phất nhảy một chút, sự tình cùng nàng tưởng phát triển, tựa hồ không giống nhau. Này một vị Nhai Sơn đại sư tỷ cảm giác, cũng cùng lúc trước Hứa Lam Nhi miêu tả không giống nhau. Nàng một mặt vì Kiến Sầu tiễn trúc phái muội muội xưng hô cách đứng, một mặt rồi lại vì nàng sắp xuất khẩu vấn đề mà khẩn trương, mắt nhìn Trịnh Yêu nhìn về phía chính mình, nàng không dám co không tử, vội đáp, Kiến Sầu tiền bối xin hỏi. Kiến Sầu từ Phù Đạo Sơn nhân phía sau dịch ra tới vài bước, dạo bước đến đại điện trung ương, thoáng một gật đầu, xem như cấp này Chu Bảo Châu chào hỏi. Phù Đạo Sơn nhân đánh giá nàng, trong lòng liền bắt đầu tấm tắc than lên, quả nhiên là chính mình mới có thể thu được đồ đệ, nhìn xem này tư thái, nhiều vui mừng, nhiều nhàn nhã, nhiều có lực các bách, nhiều khí phách. Xem ra, Nhai Sơn mạnh nhất nữ tu danh hiệu cũng không thích hợp. Phù Đạo Sơn nhân vui sướng mà quyết định, về sau, liền đem Kiến Sầu giáo thành Nhai Sơn mạnh nhất tu sĩ hảo. Trong điện, Kiến Sầu đứng lại chân, bên môi treo nhợt nhạt ý cười, nhìn như thập phần thân thiện. Vừa rồi, ngươi nói Hứa Lam Nhi bị Ngũ Di Tông kẻ xấu đuổi giết, người này chính là Đào Trương. Là, Chu Bảo Châu không nghĩ tới Kiến Sầu thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng không nghĩ làm vấn đề, sửng sốt một chút. Nàng hiển nhiên ở nghi hoặc, chỉ là Kiến Sầu không chuẩn bị trả lời, mà là tiếp tục hỏi, Ngũ Di Tông Đào Trương chính là kẻ xấu, vậy ngươi cũng biết, Đào Trương từng bị Hứa Lam Nhi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xẻo đi một con mắt. Chu Bảo Châu tức khắc đồng tử co rụt lại, trong lòng dâng lên một cái cực kỳ dự cảm bất hảo. Nàng miễn cưỡng cười một chút, đắc, Kiến Sầu tiền bối hiểu lầm, đó là kẻ xấu lời nói của một bên, làm không được chuẩn. Cũng là, Kiến Sầu không phủ nhận, ta mới vào tu giới không lâu. Đối với các ngươi từng người tông môn chi gian thù hận cũng đích sắc không rõ ràng lắm. Kia Đào Trương sự tạm thời vứt bỏ, ta chỉ hỏi, ngươi Hứa sư tỷ chỉ ở giao chiến bên trong lầm cùng một mình ta giao thủ sao? Đấy lòng cái loại này dự cảm bất hảo, rốt cuộc rơi xuống đất. Chu Bảo Châu biết, sự tình đã hướng nhất khó giải quyết phương hướng đi. Nàng trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh tới, dương mắt vừa nhìn thấy Sầu, chỉ phát hiện nàng đấy mắt lộ ra một loại trào phúng lanh quang tới, phảng phất đã xem thấu các nàng ý đồ đến. Hôm nay sự nãi vì Nhai Sơn mà đến, lúc ấy trường hợp hỗn loạn, ai lại nhớ rõ thanh nhiều như vậy. Hứa sư tỷ cũng thân bị trọng thương, cùng sư tôn tự thuật việc này khi cũng rất là hỗn loạn, cho nên Kiến Sầu tiền bối nghi hoặc, Bảo Châu vô pháp giải đáp. Đó chính là không thừa nhận. Chỉ từ trước mắt này tiễn trúc phái nữ tu thái độ thượng, Kiến Sầu liền hoàn toàn biết, sự tình rốt cuộc như thế nào. Tiễn trúc phái không thừa nhận Hứa Lam Nhi từng cùng Nhiếp Tiểu Vãn giao chiến. Tự nhiên cũng càng sẽ không thừa nhận Hứa Lam Nhi thế nhưng vì chạy trốn mà sử dụng Lan Nguyên một kích bị thương nặng Nhiếp Tiểu Vãn. Nếu cái gì đều không thừa nhận, cái gọi là tạ lỗi cũng đích xác chỉ đối Nhai Sơn một phương. Kiến Sầu tưởng cũng biết, rốt cuộc tiễn trúc phái đánh chính là cái gì chủ ý. Nàng nhất thời thế nhưng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, thật sự là cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Thôi, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ta cũng lười đến đánh với ngươi bí hiểm. Kiến Sầu trực tiếp vạch trần cửa sổ ở mái nhà. Chất vấn Chu Bảo Châu nói, Hứa Lam Nhi vì chạy trốn bị thương nặng vô vọng trai Nhiếp Tiểu Vãn sư mọi việc, ngươi tiện trúc phái nhưng thừa nhận. Đây là ép hỏi, cũng là nửa điểm không lưu tình. Chu Bảo Châu không phải kẻ ngu dốt, nàng đảo qua ngồi ở thượng đầu xem diễn Nhai Sơn trưởng môn Trịnh Yêu cùng Phù Đạo Sơn Nhân, cũng đã minh bạch Nhai Sơn thái độ. Không nghĩ tới. Trăm triệu không nghĩ tới. Đi vào Nhai Sơn lúc sau mỗi một sự kiện, đều cùng sư tôn suy đoán không giống nhau. Sư tôn nói, Nhai Sơn lâu không thiệp thế sự. Hưởng có uy danh hiện ra ngoại, hẳn là không muốn cùng mặt khác môn phái khởi tranh chấp. Sư tôn nói, tu sĩ lợi kỷ, Hứa sư tỷ cùng Nhiếp Tiểu Vãn ân đoán, chính là các nàng hai người chi gian ân đoán, muốn trả thù cũng không tới phiên không liên quan Nhai Sơn đại sư tỷ tới. Sư tôn còn nói, Nhai Sơn đại sư tỷ nguyên bản liền cùng Hứa sư tỷ không có liên lụy, càng không có bị thương nặng, cùng kia Nhiếp Tiểu Vãn đám người bất quá là mới quen, chưa nói tới nhiều thâm hậu cảm tình, hẳn là sẽ không cùng làm việc xấu. Nay hết thảy cũng là Hứa Lam Nhi lựa chọn hướng Nhiếp Tiểu Vãn ra tay nguyên nhân. Chính là hiện tại, Chu Bảo Châu sở đối mặt hết thảy đều vượt qua sư tôn cùng Hứa sư tỷ dự phán. Kiến Sầu chỉ thấy này Chu Bảo Châu thần sắc biến hóa, lại sau một lúc lâu không gặp nàng trả lời, trong lòng đã là không mừng. Ta hỏi, Tiễn Trúc phái nhưng thừa nhận Hứa Lam Nhi đánh lén nhiếp tiểu văn việc. Chậm rãi, Chu Bảo Châu ngẩng đầu lên tới, phảng phất dùng hết chính mình toàn thân sức lực, mới có thể ở Nhai Sơn đại điện thượng, đem sống lưng thẳng thắn. Nhìn Kiến Sầu kia một đôi bình tĩnh mắt, Chu Bảo Châu lấy hết can đảm, mở miệng nói, Kiến Sầu tiền bối hiểu lầm, việc này chỉ do giả dối hư hảo. Ta Tiễn Trúc phái cùng Vô Vọng trai tuy không nói xưa nay giao hảo, lại cũng chưa từng thù hận, nếu có loại sự tình này, Vô Vọng trai lại sao có thể nén giận không tới tìm Tiễn Trúc phái lý luận. Con thỉnh tiền bối nói cẩn thận. Trận mắt nói dối. Nói cẩn thận. Thế nhưng còn gọi nàng nói cẩn thận. Kiến Sầu suýt nữa liền phải cười nhạo một tiếng. Tại đây Nhai Sơn Ôn Nguyệt đại điện thượng, Tiêu Nhai Sơn đệ tử nói cẩn thận. Ngồi ở phía trên Trịnh Yêu cùng Phù Đạo Sơn nhân đều lộ ra một loại kinh dị biểu tình, qua hảo sau một lúc lâu, Trịnh Yêu mới cổ quái mà cười một tiếng, lại không nói chuyện. Kiến Sầu không có tức giận, hoặc là nói, ít nhất giờ khắc này không có tức giận. Nàng nói, tin vỉa hè đào trường, ngươi Tiễn Trúc phái không nhận, ta tận mắt nhìn thấy việc thật, ngươi Tiễn Trúc phái cũng không nhận. Nếu hết thể không nhận, cần gì phải thượng Nhai Sơn phương hướng ta xin lỗi. Làm theo hai mắt một bế, không nhận, chẳng phải càng diệu. Hứa sư tỷ làm việc bằng phẳng, không thẹn với lương tâm, nàng cũng không có thực xin lỗi Kiến Sầu tiền bối địa phương, chẳng qua là lúc ấy trường hợp hỗn loạn, cho nên có sai lầm thôi. Chu Bảo Châu nói, huống chi Nhai Sơn có chính danh, với Hứa sư tỷ có ân cứu mạng, Hứa sư tỷ e sợ cho Nhai Sơn hiểu lầm, mới có hôm nay ta chờ tới cửa tới chơi. Tới cửa tới chơi. Rõ ràng chính là khách không mời mà đến. Kiến Sầu nhớ tới Nhiếp Tiểu Vãn ngày đó trọng thương hôn mê khi thảm trạng. Nhớ tới chiếu vào từ Trảm Nghiệp đảo đến Đăng Thiên đảo kia một đoạn mặt biển thượng máu tươi, nhớ tới Trương Toại cùng Chu Cuồng đã mất lực đến chết lặng bình tĩnh. Nàng đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu, rốt cuộc không hề xem Chu Bảo Châu, bay thẳng đến đại điện thượng đi đến. Trịnh Yêu ánh mắt phức tạp mà nhìn Kiến Sầu, bên cạnh Phù Đạo Sơn nhân cũng giống nhau. Tu rồi có rất nhiều sự tình, là bọn họ vô lực thay đổi. Kiến Sầu hướng lên trên đi rồi một bước, bước lên bậc thang. Phù Đạo Sơn nhân ghế dựa, còn ở bậc thang phía trên 8 bước. Chỉ là Kiến Sầu một chút liền dừng lại, ngừng ở đệ nhất giai thượng. Dương mắt nhìn Trịnh Yêu, lại nhìn xem Phù Đạo Sơn nhân. Nàng suy nghĩ một chút, thế nhưng lại quay lại thân đi, nhìn về phía tới 3 người, còn lại 2 người đã mặt như màu đất, nhất nhút nhát cái kia cô nương sớm đã bắt đầu run rẩy, chỉ có Chu Bảo Châu còn cố gắng chấn định. Liền chính mình đều tàng không được, che không được nói dối, các nàng nói dối thời điểm, liền không trột dạ sao. Ta cuối cùng hỏi một lần. Hứa Lam Nhi thật sự không có lấy ngươi Tiễn Trúc phái nổi tiếng Lan Uyên một kích, bị thương nặng Nhiếp Tiểu Văn sao? Lan Uyên một kích. Đây là lúc trước Đào Trương lời nói, ước chừng là Tiễn Trúc phái thực nổi danh một cái thuật pháp, cho nên có thể bị Đào Trương liếc mắt một cái nhận ra. Kiến Sầu không biết, nhưng nàng muốn như vậy hỏi một phen. Quả nhiên, Chu Bảo Châu nghe nói Lan Uyên một kích là lúc, sắc mặt đại biến. Bất đồng đạo thuật, sẽ tạo thành bất đồng thương thế, mà Tiễn Trúc phái Lan Uyên một kích, đích xác có nảy đặc thủ chỗ. Chẳng lẽ này Nhai Sơn đại sư tỷ thế nhưng biết. Chu Bảo Châu nhất thời có chút kinh hoàng, hoảng loạn ở dưới, cắn chặt răng, thế nhưng nói, mặc dù là có, cũng là lúc ấy tình huống hỗn loạn, Hứa sư tỷ ngộ thương rồi Nhiếp Tiểu Vãn cũng không nhất định. Ngộ thương? Kiến Sầu khó có thể thuyết minh chính mình nội tâm cảm thụ, chỉ có thể cười một tiếng, lấy kỳ khinh miệt. Nàng cao cao đứng ở Chu Bảo Châu trước mặt cách đó không xa, liếc coi nàng, kia cũng thật không khéo, chỉ sợ ngươi cũng muốn vì ta sở ngộ thương rồi. Trịnh Yêu trong lòng tức khắc la lên một tiếng làm được xinh đẹp, liền kém đứng lên cấp Kiến Sầu gieo họ. Hắn cố nén trụ kích động, dùng tay ở mặt bên cạnh phẩy phẩy, kéo dài quá thanh âm lạnh căm căm nói, đúng vậy, trước mắt trường hợp này thật là quá hỗn loạn. Bên cạnh Phù Đạo Sơn nhân suýt nữa mừng rỡ đem trộm lấy ra tới đùi gà cấp rất trên mặt đất. Chu Bảo Châu sắc mặt, đã khó coi đến cực điểm. Trước mắt Kiến Sầu cùng Trịnh Yêu kẻ sướng người họa, nàng nơi nào còn có thể nghe không hiểu ý tứ này. Hôm nay Nhai Sơn một hàng xem như thất bại. Chỉ là Nhai Sơn như thế hành vi, thật sự kêu Chu Bảo Châu một vạn cái không nghĩ tới, cao ngạo không nói, lại vẫn như thế ngang ngược vô lý, thật sự làm người chán ghét. Nàng rốt cuộc cười lạnh một tiếng, lại không phải không biết này cái gọi là Nhai Sơn đại sư tỷ chỉ có luyện khí kỳ chi tiết, chỉ nhìn chằm chằm Kiến Sầu nói, không nghĩ tới Nhai Sơn lại là như thế ỷ thế hiếp người một môn phái, gọi được ta Tiễn Trúc phái mở rộng tầm mắt. Này đã không phải một lời không hợp. Một lời, hai ngôn, tam ngôn, vô số ngôn. Kiến Sầu sớm nên nghe thẩm cứu, cũng không cần nghe này hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ lãng phí thời gian. Nàng trực tiếp mi mắt một hiền, đôi mắt vừa nhấc, 3 phần lánh diễm 7 phần lanh khốc, rút kiếm. Rút kiếm. Vẫn luôn ở ngoài điện nghe lén thẩm cứu đám người suýt nữa cùng nhau phun ra tới. chương 30 ta không kiếm. Kiếm đều không có, rút cái gì a? Còn có, đại sư tỷ ngươi có cái gì tiện tay vũ khí sao? Bọn họ như thế nào một chút cũng không biết. Vài người tất cả đều dán ở ngoài điện vách đá biên, không một không có một loại đỡ chán than thở xúc động. Trong đó Thẩm Cứu quả thực có một loại ha ha ha rốt cuộc bị ta mang ngoài sảng khoái cảm, nhưng cố tình, hắn cẩn thận tưởng tượng, mới cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Ngài Sơn rút kiếm phái, không chỉ có là muốn cho người rút kiếm, chính ngươi cũng đến rút ta. Mọi người nội tâm là ngất. Trong điện, Kiến Sầu phun ra rút kiếm hai chữ sau, Chu Bảo Châu tức khắc ngẩn ra, rồi sau đó phản ứng lại đây. Nhai Sơn đệ tử bên trong từ xưa có rút kiếm vừa nói, cho nên đều nói Nhai Sơn nhất kiếm, hoành tuyệt cửu thiên, sở hữu tôn trọng rút kiếm Nhai Sơn đệ tử, toàn xưng là rút kiếm phái. Nàng đối này sớm từng có nghe thấy, lại nhân rất ít tiếp xúc Nhai Sơn nhất phái đệ tử, chưa bao giờ nhìn thấy. Hiện giờ thế nhưng tại đây đại điện phía trên, nghe thấy một cái luyện khí kỳ Nhai Sơn phái đại sư tỷ đối chính mình nói rút kiếm. Tu giới bên trong, những người này khi nào thế nhưng như thế gan lớn. Mặc dù là Nhai Sơn, liền không cần xem đệ tử tu vi sao. Tốt xấu, Chu Bảo Châu cũng là cái trúc cơ trung kỳ. Trước mắt thế nhưng có cái luyện khí kỳ tiểu lâu la ỷ vào chính mình là Nhai Sơn đệ tử, liền dám đối với nàng nói rút kiếm. Một loại bị vũ nhục cảm giác, đột nhiên giống như một cái bàn tay, ngã ở Chu Bảo Châu trên mặt, làm nàng sắc mặt càng thêm khó coi lên. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta chờ kính trọng Kiến Sầu sư tỉ mãi Nhai Sơn đệ tử, cho nên vẫn luôn rất là khách khí, tự hỏi thượng Nhai Sơn tới nay nơi trốn có lễ. Chưa từng có cái gì đắc tội Kiến Sầu tiền bối địa phương, Kiến Sầu tiền bối gì đến nỗi như thế. Chu Bảo Châu trầm khuôn mặt, như là ở khuyên nhủ Kiến Sầu. Nhai Sơn đệ tử rút kiếm nói đến, Bảo Châu cũng lược có nghe thấy. Chỉ là xin khuyên Kiến Sầu tiền bối rất nặng suy xét, hai phái thể diện, sẽ rách nào một bên đều sẽ không đẹp. Nói là hai phái thể diện, nhưng thực tế thượng Chu Bảo Châu lời này ý tứ, ai đều minh bạch. Kiến Sầu ở các nàng xem ra cũng chính là cái luyện khí kỳ. Thế nhưng cuồng vọng tới rồi muốn khiêu chiến trúc cơ trung kỳ Chu Bảo Châu, mất mặt nhất định là Nhai Sơn không thể nghi ngờ. Chỉ là, Chu Bảo Châu phía sau, kia nhút nhát thiếu nữ, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đi xem đại điện thượng vẫn luôn không nói chuyện Nhai Sơn trưởng môn Trịnh Yêu cùng trưởng lão. Ngoài dự đoán mà là, hai vị này lời nói sự giả thế nhưng một bộ thờ ơ biểu tình, đáy mắt mạo quang, càng phảng phất là hưng phấn. Kia một sát, thiếu nữ cảm thấy có chút không đúng, muốn đối Chu Bảo Châu nói cái gì. Lại ngại với ở đại điện thượng, không dám mở miệng. Trịnh Yêu lúc này trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi. Kiến Sầu đại sư tỷ vừa mới trúc cơ thành công, thế nhưng liền có người đưa tới cửa tới luyện chiêu, thế nhưng cãi lại ra cùng ngôn, ám chỉ bọn họ Nhai Sơn sẽ mất mặt. Việc vui quá độ. Trịnh Yêu nghẹn cười, quay đầu chiều Phù Đạo Sơn Nhân nhìn lại, Phù Đạo Sơn Nhân cũng là một bộ giống như rất có ý tứ biểu tình xoay đầu tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng chưa mở miệng ngăn cản. Đến nỗi Kiến Sầu, ở nghe nói cái gì sẽ rách nào một bên đều sẽ không đẹp thời điểm, cũng đã lười đến nói chuyện. Nàng chỉ xoay người sang chỗ khác, đối với Trịnh Yêu cùng Phù Đạo Sơn Nhân nhất bái, trưởng môn, sư tôn, này đại điện quá tiểu, thi triển không khai quyền cước, chẳng biết có được không đổi cái địa phương. Nhất ý cô hành ý tứ. Nàng hôm nay là nhất định phải rút kiếm. Kỳ thật trước mắt Lãng Nguyệt Điện cũng không tiểu, chỉ cấp hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ đánh nhau, có thể nói là dư giả. Kiến Sầu sẽ không nhìn không tới Lãng Nguyệt Điện tình huống. Cho nên duy nhất có thể là, Phù Đạo Sơn Nhân nghĩ đến kia trên vách núi đá thật lớn phá động, không khỏi mắt phóng tia sáng kỳ dị, ai nha, nhà mình Đồ Nhi cũng là có dấu hàng lậu cao thủ a. Nhìn dáng vẻ, đây là chuẩn bị tới một hồi. Không chờ Trịnh Yêu nói chuyện, hắn cũng đã e sợ cho thiên hạ không loạn mà đứng lên, sau núi bạt kiếm đài, đủ đại, đủ không, nếu muốn so cái cao thấp, nói chuyện ngộ thương loại sự tình này rốt cuộc có dễ dàng hay không phát sinh, qua bên kia liền hảo. Trịnh Yêu nhịn không được ở trong lòng tán một tiếng. Nhìn nhìn này vô sỉ bộ dáng, hảo hảo một hồi gây hấn gây chuyện, thế nhưng trực tiếp bị điểm tô cho đẹp thành nói chuyện ngộ thương chuyện này phát sinh khả năng tính như vậy đường hoàng lý do. Thật sự là thật quá đáng. Bất quá, hắn thích. Vì thế, Nhai Sơn trưởng môn cũng đứng lên, cười mị mắt, đúng vậy, bạt kiếm đài vừa lúc. Rầm, rầm, rầm. Ngoài điện truyền đến một mảnh ngã xuống đất thanh âm. Phù Đạo Sơn Nhân sớm biết rằng bên ngoài có mấy người ở nghe lén, trong lòng cũng không lắm để ý, chỉ coi như không nghe được. Kiến Sầu lại là có chút kinh ngạc. Trường môn Trịnh Yêu sớm đã cất bước chiều ngoài điện đi đến, xem như cấp này ba gã tiễn trúc phái nữ tu dẫn đường. Chu Bảo Châu lạnh lùng mà nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, đi theo Trịnh Yêu đi. Kiến Sầu hơi hơi gật đầu, thế nhưng thập phần có lễ, nàng bên môi mang cười, chỉ còn chờ Phù Đạo Sơn Nhân đi tới, mới đi theo nhà mình sư phụ bên người, cũng hướng ra phía ngoài đi. Trường ma rộng thông đạo, liền ở trước mắt. Chỉ là kiến sầu đi ra thời điểm, thế nhưng nhìn thấy bên ngoài còn có 5 người. Khúc Chính Phong cùng Thẩm Cứu tự không cần phải nói, phía trước thấy củ cải nhỏ cũng ở, có khác một đám tử cao cao nhìn qua hàm hậu, còn có một cái quanh thân đều phía một cổ suy sụp tinh thần dáng vẻ hào sảng chi khí, chỉ có một đôi mắt, làm người phá lệ khắc sâu. Đại sư tỷ, Thẩm Cứu gặp người ra tới, vội vàng nhảy ra tới, hạ giọng hô. Kiến sầu dừng bước chân, nhìn phía trước Chu Bảo Châu liếc mắt một cái, phương hướng biến đổi, hướng tới Thẩm Cứu đi tới, tứ sư đệ. Đây là có chuyện gì sao? Thẩm Cứu trên dưới đánh giá kiến sầu, như là lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Khúc Chính Phong cũng là ánh mắt kỳ diệu, chỉ cảm thấy kiến sầu tính tình, cùng hắn ngay từ đầu tưởng, đích sắc có chút không giống nhau. Đến nỗi mặt khác ba người, còn lại là chân chân chính chính lần đầu thấy này một vị đại sư tỷ, càng là trứng mắt, phảng phất muốn số thanh nàng có mấy cây xương cốt. Đại sư tỷ ngươi có kiếm sao? Loại này thời khắc mấu chốt, Thẩm Cứu không nói vô nghĩa, nói thẳng, hỏi ra tất cả mọi người thập phần quan tâm một vấn đề. Kiến sầu ngẩn ra, không có. Thẩm Cứu đỡ chán, bất đắc dĩ thở dài, không kiếm ngươi gọi người rút cái gì kiếm a? Soạn. Một trận hàn mang bùng lên mà ra. Một thanh trường kiếm, đồng nhiên bị đệ ra tới, phóng tới kiến sầu trước mắt. Thẩm Cứu cùng kiến sầu, đều kinh ngạc quay đầu đi vừa thấy. Chỉ thấy Khúc Chính Phong trong tay cầm một thanh liền vỏ thâm hát sắc trường kiếm, ố quang như mực, nhìn qua thường thường vô kỳ. Kiến sầu khó hiểu này ý. Khúc Chính Phong đạm thanh nói, theo ta nói biết, đại sư tỷ hiện giờ còn không có thập phần tiện tay vũ khí, hiện giờ nếu muốn cùng Tiễn Trúc phái một trận chiến, vô kiếm không thể. Kiếm này danh hồ sâu, vì thượng phẩm pháp bảo, ngại ta thời trẻ tùy thân sử dụng, kiến sầu sư tỷ nhưng lập tức lấy máu nhận chủ. Đúng vậy. Thẩm Cứu một phách chính mình đầu, cũng trực tiếp tay duỗi ra, soạt liền có mặt khác một thanh thông thấu tú nhã tiểu kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đây là ta mấy năm trước từ ở trong tay người khác đoạt tới, nguyên bản chính là cái nữ tu dùng, cũng là thượng phẩm pháp bảo. So nhị sư huynh kia đem càng đẹp mắt một ít. Kiến sầu sư tỷ nếu không thích, lấy này đem đi thôi. Hai người bọn họ pháp bảo sáng ngời, vài người khác cũng sôi nổi trừng mắt. Kiến sầu mắt nhìn còn lại ba người cũng có muốn đào pháp khí tư thế, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bên môi treo lên một mặt cười, lần này lại là ấm. Vài vị sư đệ không cần vướng bận lao tâm, ta cho rằng, rút kiếm là làm người khác rút kiếm. Ta chính mình lại không nhất định phải rút kiếm A. Nhưng là Thẩm Cứu trong mắt xoay chuyển. Rốt cuộc vẫn là nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, đại sư tỷ, không kiếm liền không xoay a. Còn lại mấy người đồng thời trợn trắng mắt. Kiến sầu vui vẻ, nàng mỉm cười nói, đa tạ tứ sư đệ hảo ý, ta đích xác không kiếm. Nàng một đốn, vài người đều nhìn nàng. Kiến sầu thập phần nhẹ nhàng, nhưng ta có chân. Chân. Ngốc tử Trần Duy Sơn ánh mắt, một chút liền dịch đi xuống. Hơn nữa, hắn không phải một người. Ở trải qua lúc ban đầu kia nhất thời ngơ ngẩn lúc sau. Mọi người động tác nhất trí đi xem kiến sầu chân. Kiến sầu trang điểm cũng không nữ khí, xuyên chính là tố bạch một thân áo choàng, thích hợp bên ngoài hành tẩu, cùng bọn họ này đó nam tu trang điểm không sai biệt lắm. Một đôi chân. Ngạch, như vậy nhìn chằm chằm đại sư tỷ chân xem có phải hay không có điểm không tốt. Khương Hạ tiểu mập mạp đỏ mặt. Kiến sầu nghiêng đầu vừa thấy phía trước, trưởng môn Trịnh Yêu đã dừng bước chân, quay lại thân xem bọn họ. Phù đạo sơn nhân sao xuống tay ở một bên ăn đùi gà, hoàn toàn một bộ xem việc vui biểu tình. Nàng biết không có thể ở lâu, cũng không có lại giải thích cái gì, khẽ cười một chút, liền xoay người tiếp tục hướng ra ngoài đi. Tại chỗ, sư huynh đệ 5 người đều có điểm đốc. Vài người ánh mắt dừng ở kiến sầu bán ra trên đùi, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế. Này chân! Quả nhiên tàng kinh các bên ngoài kia đại động hình dạng, chính là kiến sầu sư tỷ lưu lại A Trần Duy Sơn một bộ ý nghĩ của chính mình đã bị chứng thực biểu tình, như vậy thô chân. Thẩm Cứu nghe thấy này một câu. Suýt nữa một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất đi. Hắn quay đầu, chỉ nhìn thấy còn lại 4 người ánh mắt, đều ngưng ở kiến sầu đại sư tỷ chân dài thượng, không dám đánh người khác, nhưng là Thẩm Cứu dám một cái bàn tay cấp Khương Hạ tiểu mập mạp chụp qua đi. Bang! Thứ sư huynh ngươi làm gì? Tiểu mập mạp nổi giận. Thẩm Cứu trừng mắt, nhìn cái gì mà nhìn? Kiến sầu sư tỷ là nữ tu. Có ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra chân xem sao? Khúc Chính Phong tươi cười một chút trở nên lạnh lạnh mà, không nói chuyện. Trần Duy Sơn chớp chớp mắt, tứ sư huynh ngươi vừa rồi cũng không nhìn thật sự nhập thần sao. Khu khu khu. Thẩm Cứu một chút ho khăn lên, mặt già đỏ lên. Kia cái gì, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Nói, hắn trực tiếp vào đầu một cái chạy đi ra ngoài. Mặt sau mấy người cũng không so đo, đều theo ra tới. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, nhưng ta có chân, rốt cuộc là cái gì cách nói. Giờ phút này kiến sầu nhảy ra trưởng môn phía trước ban cho kia một tòa lý ngoại kính. Ở tàng kinh các trung, nàng sở xem ngọc giản rất nhiều, tự nhiên cũng học tập ngự khí phương pháp, này một mặt lý ngoại kính, chính mình tuy còn không có lấy máu nhận chủ, lại có thể sử dụng tự nhiên. Lý ngoại kính phiếm ra một trận mênh mông kim quang, xiếp là chói mắt. Phù đạo sơn nhân nhìn qua, Trình Yêu cũng nhìn qua. Bên cạnh Chu Bảo Châu nhịn không được khinh miệt cười nói, kiến sầu tiền bối không phải là lâm trận mới mài gươm đi. Kiến sầu cười cười, cũng không nói lời nào, trực tiếp đối Trình Yêu nhất bái. Rồi sau đó, nàng trực tiếp giơ tay, lý ngoại kính thoáng chốc lượn vòng lên, tại đây lượn vòng trong quá trình, kim quang hào phóng, hướng tới chung quanh tảng ra, lý ngoại kính cũng biến đổi mà làm ba thước vông. Sáng ngời kim quang, giống như lưu ly giống nhau thông thấu. Này pháp bảo, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Nhai sơn nội tình chi thâm hậu, hơn xa mặt khác môn phái nhỏ có thể so. Tiễn trúc phái tuy rằng không nhỏ, nhưng ở kiến sầu lượng ra lý ngoại kính khi, Chu Bảo Châu cũng như cũ nhịn không được có chút đỏ mắt. Kiến sầu thong dong mà bước lên kính mặt, đối Chu Bảo Châu khoát tay, tiễn trúc phái tiểu hữu, thỉnh. Này một tiếng tiểu hữu, cùng phía trước kia một câu tiễn trúc phái muội muội có hiệu quả như nhau chi diệu. Ai không biết kiến sầu bất quá mới bước vào tu hành 10 dư ngày, ỷ vào chính mình bối phận cao, liền dám xưng chính mình vì tiểu hữu. Không. Không đúng. Bước vào tu hành 10 dư ngày. Chu Bảo Châu đáy mắt bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nàng nhìn chằm chằm kiến sầu cùng nàng dưới chân lý ngoại kính. Đây là ngự khí. Tu giới phi trúc cơ không thể ngự khí. Một khi có thể ngự khí, liền đại biểu người này đã bước vào trúc cơ kỳ. Sao có thể? Chu Bảo Châu không thể tin được. Hứa sư tỷ từng nói, đây là phù đạo sơn nhân lâm thời thu đệ tử, ở trạng nghiệp đảo khi cũng mới khó khăn lắm tiến vào luyện khí. Rõ ràng là cái mới vừa tu luyện không lâu, sau này có thể hay không trúc cơ đều không nhất định. Chính là hiện tại mới qua đi bao lâu? 13 thiên. Chính mình tận mắt nhìn thấy, sao có thể có giả? Nay một vị nhai sơn đại sư tỷ ở 13 nay mai hoàn thành trúc cơ. Kiến sầu vừa thấy Chu Bảo Châu biểu tình, liền biết đối phương đấy lòng nhất định chính một mảnh cuồn cuộn, nàng cười mị mắt, nhắc nhở nói, nhưng có cái gì không ổn. Chu Bảo Châu lúc này mới một chút phục hồi tinh thần lại. Nàng đấy mắt kiêng kỵ đã trở nên giống như thực chất, lại cường tự chấn định, hừ lạnh một tiếng. Kiến sầu tiền bối thỉnh. Nàng lạnh một trương mặt đẹp, thủ quyết cùng nhau, liền có một đạo sâu kín ánh sáng tím sáng lên, một thanh tú khí phi kiếm đã đem nàng nâng lên. Không nói hai lời, hai người cơ hồ đồng thời xuất phát, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, từ cao cao thạch đỉnh thượng bỏ xuống, một chút dừng ở cao lớn rộng lớn bạt kiếm đài. Phía dưới, không ít thanh thản nhai sơn đệ tử cảm giác được linh lực dao động, ngẩng đầu nhìn lên. Tình huống như thế nào? Kia không phải đại sư bá sao? Như thế nào còn có cái nữ tu? Không đúng không đúng, kiến sầu sư bá khi nào sẽ bay? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Chẳng lẽ thật sự một cái bế quan liền trúc cơ? Người xem. Các nàng đi bạt kiếm đài. Bạt kiếm đài. Ở nhai sơn môn hạ các đệ tử trong mắt, bạt kiếm đài vĩnh viễn có không tầm thường ý nghĩa. Một thanh thon dài kiếm, mũi kiếm rơi xuống đất cắm trên mặt đất, trôi kiếm tắc vững vàng mà khởi động cao cao bạt kiếm đài. Khởi động nhai sơn lưng. Mây tầng chỉ ở linh chiếu trên đỉnh trôi nổi, mãnh liệt ánh nắng đem bạt kiếm đài thật lớn bóng ma, đầu dừng ở linh chiếu đỉnh bình thản mặt đất. Kiến sầu cùng Chu Bảo Châu, phân biệt dừng ở bạt kiếm đài hai sườn. Gió núi lạnh thấu xương, đem mây trôi quái, lại khó có thể ập lên bạt kiếm đài. Linh chiếu đỉnh đã đủ cao, mà bạt kiếm đài lại còn muốn cao hơn linh chiếu bổ sung vào 10 trượng. Nhai sơn, từ trước đến nay là này trung vực tối cao một cái điểm. Tiễn trúc phái tuy rằng không nhỏ, lại trăm triệu không có nhai sơn như vậy lăng tuyệt đỉnh khí thế. Hiện giờ đứng ở cao cao bạt kiếm đài thượng, phía dưới vô số nhai sơn đệ tử ngửa đầu mà hướng, ngay cả linh chiếu đỉnh đối diện, cũng có không ít người đi ra chính mình động phủ, đứng ở vách núi trước quan vọng. Chu Bảo Châu bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong thân thể máu, đều ở tuôn chảy. Nhai sơn, nhai sơn. Này đó là nhai sơn sao? Nàng liên đứng ở nhai sơn linh chiếu trên đỉnh, lại muốn cùng nhai sơn môn hạ đệ tử là địch. Nay cùng toàn bộ nhai sơn là địch. Lại có cái gì khác nhau? Chỉ là, nếu này chiến một tháng, từ nay về sau nàng Chu Bảo Châu chắc chắn thanh danh thức khởi, toàn bộ trung vực đều đem lan truyền nàng đại danh. Chu Bảo Châu suy nghĩ, phi thật sự xa. Nàng nhìn chăm chú vào đứng ở chính mình đối diện kiến sầu, trước đây sở hữu khinh địch tâm tư, đều đã bị thu nạp không còn. Mặc dù đứng ở chính mình đối diện chỉ là một phàm nhân, nàng hiện giờ cũng tất đương toàn lực ứng phó. Cầm kiếm ôm quyền, Chu Bảo Châu không người nhất bái, thanh âm rõ ràng. Đủ có thể làm cả linh chiếu trên đỉnh người nghe thấy. Tiễn trúc phái Chu Bảo Châu, thỉnh kiến sầu tiền bối chỉ giáo. Kiến sầu cầm trong tay lý ngoại kính, gật đầu đạm cười, không khách khí. Không khách khí. Phía dưới vô số nhai sơn đệ tử suýt nữa vì này té xỉu. Trên vách núi đá xem diễn phù đạo sơn nhân quả thực chụp chân cười to, kiến sầu nha đầu này một câu thật là có thể tức chết cá nhân. Thẩm Cứu đám người càng là khỏe miệng run rẩy, có loại che mặt xúc động. Bọn họ xem như đã nhìn ra, nếu đem đại sư tỷ mổ ra xem, không cần phải nói, hắc. Đứng ở kiến sầu đối diện Chu Bảo Châu, nguyên bản tâm cảnh đã điều tới rồi tốt nhất trạng thái, nghe thấy này một câu không khách khí, cũng là khí huyết cuồn cuộn. Nàng thừa dịp này một cổ tức giận, chỉ đem sắc mặt trầm xuống, trường kiếm một rút, liệt liệt ánh sáng tím phóng lên cao. Một tòa một trượng phạm vi đấu bàn, rốt cuộc ở nàng dưới chân loe sáng. Chu Bảo Châu quyết tâm dùng nhanh nhất tốc độ, đánh bại kiến sầu. Lý Ngoại Kính, vì Trịnh Yêu tặng cho lễ gặp mặt, thượng phẩm pháp bảo, có thể ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Kiến sầu cầm trong tay Lý Ngoại Kính, ngón tay ở kính trên mặt nhẹ nhàng điểm động, kia lưu ly sắc quang mang, liền mạn bắn mà ra, thoáng chốc đẹp. Bạt kiếm đại thượng, ánh sáng tím kim mang, nhất thời tôn nhau lên thành huy. Nếu luận pháp khí, Chu Bảo Châu kỳ thật hơi kém hơn một chút, nhưng nàng thắng ở tu luyện đã lâu, lại là trúc cơ trung kỳ. Kiến sầu ngăn cản Hứa sư tỷ Lan Uyên một kích là lúc, cầm trong tay chính là phù đạo sơn nhân cấp trúc chín nốt, phẩm cấp rất cao. Theo sư môn trưởng bối phân tích, kia một lần Hứa Lam Nhi sẽ thất thủ, thuần nhân pháp bảo chi lợi. Nhưng hiện tại, kiến sầu thế nhưng không cần trúc chín nốt, mà cầm Lý Ngoại Kính đi lên, đó chính là chính mình tìm chết. Bởi vì, sở hữu tiễn trúc phái đệ tử đều rõ ràng, Hứa Lam Nhi tu vi cao, cũng thật luận khởi tức thì lực công kích, Chu Bảo Châu mới là tiễn trúc phái đệ tử bên trong tân tú. Kia một khắc, Chu Bảo Châu đã nhất định phải được. Nàng nhìn chằm chằm kiến sầu cầm Lý Ngoại Kính tay, đồng thời cầm kiếm dựng lên, dư thừa linh lực từ giữa mày tổ khiếu chỗ chợt buộc phát ra tới, đại phóng quang minh. Đồng thời, nàng dưới chân một bước, liền hóa thành vô số đạo tàn ảnh, nhằm phía tại chỗ chưa động kiến sầu. Đấu bàn xoay tròn tốc độ, nhân linh lực rót vào, mà đột nhiên nhanh hơn, huyến lệ bắt mắt. Đấu bàn thượng có một mười dư cái đạo tử tạo thành đạo ấn, từ đệ nhất viên đạo tử bắt đầu, từng cái sáng lên. Chu Bảo Châu trong tay kiếm, hoa quang che trời, thế nhưng phảng phất muốn bao phủ toàn bộ bạt kiếm đài, cũng đem kiến sầu thân ảnh bao trùm trong đó. Kiến sầu không có động, chỉ có nàng trong tay Lý Ngoại Kính, tản mát ra nhàn nhạt lưu quang. Nhưng mà như vậy lưu quang, ở lộng lây ánh sáng tím dưới, như thế bé nhỏ không đáng kể. Phía dưới đã có người nhịn không được muốn kinh hô ra tiếng. Nguy hiểm. Kiến sầu chậm rãi dương mắt, nhìn càng ngày càng gần Chu Bảo Châu, trong đầu lại ở tự hỏi một vấn đề. Sẽ ra mạng người sao? Không biết. Nàng chỉ biết, như thế nàng lại không ra tay, ra mạng người nhất định không phải Chu Bảo Châu, mà là chính mình. Thiên bàn nàng có, đạo ấn nàng có, thực lực nàng cũng có. Còn có cái gì lý do không rút kiếm, không ra tay? Nàng hơi một rũ mắt, dưới chân ngập trời bạch quang mãnh liệt mà hiện. Cùng phong thổi cuốn dựng lên, làm nàng quần áo cùng tóc đen cùng nhau tung bay. Một trượng một thước đấu bàn, xoay tròn mà ra. Chu Bảo Châu đã càng ngày càng gần. Ở bao trùm hết thể ánh sáng tím bên trong, người khác đều nhìn không thấy, chỉ có nàng có thể thấy, kia một tòa đấu bản. Từng cây khôn tuyến sáng ngời, tuần hoàn theo trong thiên địa nhất cổ xưa huyền cơ, sắp hàng ở đấu bản thượng, linh quang bắn ra bốn phía, kéo dài đi ra ngoài. Cả tòa đấu bản đều sáng lên. Không có bất luận cái gì một cây khôn tuyến ảm đạm. Chu Bảo Châu rốt cuộc hoàn toàn hoảng sợ. Nhưng mà, sẽ không có người biết nàng hoảng sợ. Mọi người chỉ có thể thấy ánh sáng tím bao trùm hết thảy. Bọn họ nhai sơn đại sư tỷ, phảng phất bất lực lại vô lực một diệp cô thuyền, phiêu ở cuồng phong sóng lớn. Một quả đạo tử. Ở đấu bàn thượng sáng lên, tới gần kiến sầu bên chân, lại vừa ẩn mà đi. Đệ nhị cái đạo tử. Đệ tam cái đạo tử. Một đạo lưu quang hiện lên, liền có một quả đạo tử sáng lên. Này rõ ràng là sơ học đạo ấn, mới có như vậy phản ứng. Nếu thi pháp người, sớm đem đạo ấn nắm giữ, dễ sai khiến, ở đấu bàn xuất hiện khoảnh khắc, toàn bộ đạo ấn nên đã xuất hiện. Chu Bảo Châu lúc đầu hoảng sợ, rốt cuộc bình ổn đi xuống một ít, ngập trời ánh sáng tím rốt cuộc một chạm mà xuống. Tiễn trúc phái, Lan Uyên một kích. Kiến sầu thở dài. Chờ nàng lần sau đem đạo ấn nghiên cứu hảo, sẽ thử dùng tay tới thi triển. Hiện giờ sao? Nàng không dám mạo hiểm, tại đây thời điểm nếu là dùng bàn tay thi triển đạo ấn thất bại, vứt nhưng không ngừng chính mình mặt, mà là toàn bộ nhai sơn mặt. Trong đầu lược qua cái này ý tưởng đồng thời, kiến sầu thoáng chốc nhấc chân dựng lên, đón ngập trời ánh sáng tím. Đón Chu Bảo Châu kiếm, đón tiễn trúc phái Lan Uyên một kích, ầm ầm một chân. Đánh tới. Thật lớn hư ảnh ở kiến sầu nhấc chân nháy mắt xuất hiện. Hư ảnh cùng ánh sáng tím, giao hội ở bên nhau. Ở nó xuất hiện khoảnh khắc, liền bước lui ánh sáng tím, kiến sầu thân ảnh, rốt cuộc rõ ràng chính xác mà hiện ra ở mọi người trước mặt. Đương nhiên, mọi người cũng đều thấy rõ ràng kiến sầu tư thái. Liền như vậy một chân qua đi. hư ảnh cùng ánh sáng tím. Nguyên bản khổng lồ va chạm, cũng không có liên tục rất dài thời gian. Phúc! Phảng phất trên mặt nước toát ra bọt khí rách nát, thanh âm nhẹ nhàng. Kia ngập trời ánh sáng tím thế nhưng phảng phất bất kham một kích giống nhau, ở va chạm nháy mắt, đã bị đánh bại. Chu Bảo Châu nhất kiếm, thậm chí không thể tiếp cận kiến sầu thân mình, đã bị kia hư ảnh lăng không va chạm. Nàng chỉ cảm thấy có một cổ cự lực tập kích chính mình ngũ tạng lục phủ, thân thể kinh mạch bên trong linh khí, ở hư ảnh xuyên qua nàng thân thể khoảnh khắc, phảng phất đều mất đi chống cự, ở nàng kinh mạch bên trong đấu đá lung tung. Phốc mà một ngụm máu tươi trường phun mà ra. Chu Bảo Châu rốt cuộc vô lực cầm kiếm. Len ken một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Mà Chu Bảo Châu bản nhân, lại bị kia một đạo hư ảnh mang theo, trực tiếp quẳng ra bạt kiếm đài, thật mạnh dừng ở linh chiếu đỉnh bên cạnh. Kia một đạo hư ảnh ở đánh tan Chu Bảo Châu lúc sau, vẫn chưa đình chỉ, mà là thẳng tắp về phía trước mà ra, quanh hướng về phía cách đó không xa tầng mây, đâm ra một tầng hình dạng kỳ quái phá động, rất xa, năng lực kiệt mà ngăn. Một kích chi lực, khủng bố như vậy. Toàn bộ linh chiếu trên đỉnh, một mảnh yên tĩnh. Bạt kiếm đại thượng, hiện giờ chỉ đứng kiến sầu một người thân ảnh, chân đạp đấu bàn, phần phật đón gió. Hảo sau một lúc lâu, mới có lưỡng đạo kinh hô trước sau từ trên vách núi đá vang lên. Chu sư tỷ. Là tiễn trúc phái còn lại hai gã nữ tu, trước sau phi thân dựng lên, vội vàng nhằm phía khó khăn lắm liền phải rớt xuống linh chiếu đỉnh Chu Bảo Châu. Trên vách núi đá, Thẩm Cửu đám người đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Hào bạo lực. Điên rồi đi. Đây là điên rồi đi. Khương Hạ phía trước liền từng cảm thụ quá đánh vỡ tảng kinh các kia một kích phong thái, hiện tại lại cảm thụ một lần, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mang theo khóc nước nở kêu, thật là chân. Kiếm Si Khấu Khiêm Chi tắc có chút nhịn không được. Đáy mắt phụt ra một đoàn tinh quang. Hắn tay, chậm rãi đè lại bên hông phảng phất muốn dễ rũa mà ra trường kiếm. Trần Duy Sơn ánh mắt cũng ngốc ngốc, nhìn chăm chú vào bạt kiếm đài thượng kia một đạo tố sắc thân ảnh, chỉ cảm thấy trời sáng khí trong. Nguyên lai là một lời không hợp liền cất bước. Thẩm Cửu vốn là xuất phát từ khiếp sợ bên trong, hiện giờ thật là phải bị hắn này một câu sợ tới mức rớt xuống vách núi đi. Cùng bọn họ giống nhau, toàn bộ Nhai Sơn mục kích trận này mọi người đều chấn động vô cùng. Quá trình chiến đấu quá ngắn, khá vậy quá kinh diễm. Một kích đối một kích. Một thắng một phụ. Cùng mọi người bất đồng, Khúc Chính Phong không nói gì, ánh mắt từ phía trước đứng Trịnh Yêu cùng Phù Đạo Sơn nhân trên người sẽ qua. Này hai người, thế nhưng còn vẫn duy trì quan chiến khi tư thế, ngơ ngẩn mà nhìn bạt kiếm đài thượng kiến sầu, phảng phất đã lâm vào vĩnh cửu thất ngữ. Một màn này, có chút khác thường. Khúc Chính Phong theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, bạt kiếm đài thượng, kiến sầu dưới chân đấu bàn, xoay tròn tốc độ, rốt cuộc thong thả xuống dưới. Quang mang cũng dần dần biến đạm, chậm rãi ẩn vào bạt kiếm đài cứng rắn thạch chất bên trong. Thiên bản. Rút nhẹ nhẹ thanh âm, tiết lộ Khúc Chính Phong ít có cảm xúc. Chương 31 Thiên bản. Sư bá. Ngươi véo ta một chút. Đây là trưởng môn nhân Trịnh Yêu không thể tin được thanh âm. Phù Đạo Sơn nhân run rẩy tay, dâu mỡ đùi gà phảng phất có sinh mệnh giống nhau, không ngừng ở hắn hai tay chi gian hoạt động. Nương, hôm nay này đùi gà như thế nào như vậy không thành thật. Hắn chỉ có thể dùng đôi tay đem đùi gà nắm chặt, mới có thể bảo đảm không cho nó ngã xuống. Nghe thấy Trịnh Yêu ở đàng kia kêu to, hắn không chút nghĩ ngợi liền mắng một tiếng, sơn nhân ta còn tưởng có người véo ta một phen đâu. Người gào cái rắm. Bà ngoại ai, đây chính là thiên bàn A. Mau tới cá nhân cho bọn hắn một cái tát. Nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Kiến sầu nha đầu này, thật là quá xấu rồi. Ban đầu thời điểm không trả lời chính mình còn chưa tính, đánh nhau sơ. Thế nhưng không có lượng ra đấu bàn. Chờ đến bắt đầu chiến đấu, đấu bàn lại bị che đậy ở ánh sáng tím bên trong. Vẫn luôn chờ đến đánh xong, một chân đem kia lại nhảy Chu Bảo Châu đá ra đi, bọn họ mới nhìn đến A. Thật là sợ tới mức sơn nhân đùi gà đều rớt. Ánh sáng tím hư ảnh tan đi lúc sau, đứng ở bạt kiếm đài thượng kiến sầu dưới chân, thế nhưng là một tòa toàn lượng đấu bàn. Từng cây khôn tuyến, toàn như ngọc chất giống nhau gánh nhuận. Toàn lượng khôn tuyến, toàn lượng đấu bàn, ý nghĩa cái gì? Hoàn mỹ đấu bản, thiên bản A. Thiên bản hai chữ đã ở hai cái không đáng tin cậy người trong đầu không ngừng xoay quanh, bọn họ quá mức kích động, thế cho nên hiện tại thế nhưng vô pháp nói chuyện. Trên vách núi đá, kế Khúc Chính Phong lúc sau, còn lại người chờ cũng rốt cuộc nghe thấy được thiên bản hai chữ, nhất thời lâm vào vô tận chấn động bên trong. Bạt kiếm đại thượng, kiến sầu còn đứng tại chỗ. Lúc này đây, nàng thu găng sức nói, trong thân thể linh khí kỳ thật cũng không hoàn toàn khôi phục. Này một kích kỳ thật cũng liền khó khăn lắm cùng phía trước tàng kinh các kia một lần so sánh với. Nhưng dù vậy, phía trước còn thần khí không thôi Chu Bảo Châu, đã trọng thương hộp máu, hiện tại nằm ở tiễn trúc phái một khắc danh nữ tu trong lòng ngực, một câu cũng nói không nên lời. nàng lặng lặng mà nhìn chăm chú vào phía dưới Chu Bảo Châu, tiếp xúc tới rồi một loại cực kỳ kinh hãi cùng không cam lòng ánh mắt. Kiến Sầu không rên một tiếng mà cầm lý ngoại kính, hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước. Phía trước ở trong điện chứng kiến ba gã tiễn trúc phái nữ tu bên trong, tương đối bình thường cái kia, ôm ấp Chu Bảo Châu, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Kiến Sầu, mà phía trước trong lòng run sợ nhút nhát không thôi cái kia, lại trong nháy mắt này rút ra trong tay kiếm. Ngươi đã thắng, còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nay đảo có chút ra ngoài Kiến Sầu dự kiến. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bước chân, nhìn nhìn lại đối phương chim sợ cảnh quang biểu tình, tức khắc liền bật cười. Thật là, đuổi tận giết tuyệt. Chính mình nhìn qua có như vậy dọa người sao? Nàng không khỏi mở miệng nói, này hết thể bất quá nàng gieo gió gặt bão. Ngày xưa, ngươi tiễn trúc phái có thể ỷ thế hiếp người, hôm nay, ta Nhai Sơn ỷ thế hiếp người, nếu dùng đồng dạng tiêu chuẩn tới xem, có gì sai lầm? Kia thiếu nữ không khỏi trầm mặc, cắn cắn môi, do dự đến cực điểm mà nhìn Kiến Sầu hảo sau một lúc lâu, mới đưa trong tay kiếm vừa thu lại, hai tay ôm quyền, không người nhất bái. Lần này ngoại ta phái không biết tự lượng sức mình, hành vi có rất nhiều mất bất công chỗ, Kiến Sầu tiền bối đại nhân đại lượng, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ, buông tha Chu sư tỷ. Giang Linh, ngươi nói cái gì? Gian nan một tiếng gào to, nghiến răng nghiến lợi, từ đã trọng thương Chu Bảo Châu trong miệng phát ra. Nàng hung hăng mà trừng mắt phía trước thiếu nữ, phảng phất muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Giang Linh thân mình kịch liệt mà run rẩy một chút, lại đem vùi đầu đến càng thấp, như cũ đối Kiến Sầu nói. Vạn bối biết rõ, Kiến Sầu sư tỷ ngày đó chưa đối Nhiếp sư tỷ khoanh tay đứng nhìn, kỳ thật là cái lòng có chính đạo người. Hiện giờ Chu sư tỷ đã vì nàng cuồng ngôn trả giá đại giới, nhưng nàng rốt cuộc không phải người khởi sướng. Nếu Kiến Sầu tiền bối có thể buông tha ta chờ, đãi một hồi đến tiễn trúc phái, vạn bối tất đối sư tôn cùng môn chủ Trần Minh hôm nay sự tình ngọn nguồn, truyền đạt Nhai Sơn chi ý, tin tưởng môn chủ nhất định sẽ thay đổi chủ ý như thế, mới có thể có lưỡng toàn phương pháp. Nói hiệu nói vượng. Người. Khu khu Chu Bảo Châu tức muốn hụt máu, khi nói chuyện, thế nhưng lại khụ ra không ít máu tươi. Ôm nàng tên kia nữ tu, đã suýt nữa gấp đến độ rớt nước mắt. Chu sư tỷ ngươi đừng núp nhích, đừng núp nhích. Ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau, mau đem nàng cho ta ngăn lại. Thật là ném tiễn trúc phái mặt, thế nhưng ở trước công chúng triều Nhai Sơn túi đầu. Chờ đến trở lại tiễn trúc phái, chờ đến nàng dưỡng hảo thương, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Kia nữ tu nhìn nhìn Chu Bảo Châu, lại nhìn nhìn phía trước đưa lưng về phía các nàng, lại đem các nàng hộ ở sau người Giang Linh, lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở cao cao bạt kiếm đài thượng Kiến Sầu, nàng đang ở nhìn chăm chú vào các nàng. Này nữ tu, rốt cuộc chậm rãi buông xuống hạ đầu, không có thừa hành Chu Bảo Châu nói. Lúc này đây, tùy ý Chu Bảo Châu như thế nào mắng chửi, nàng cũng chỉ đương không có nghe thấy. Một màn này, có điểm ý tứ. Kiến Sầu nhìn này thiếu nữ Giang Linh ánh mắt, nhưng thật ra trở nên có chút thưởng thức lên. Bất quá nói phóng liền phóng, không khỏi cũng quá dễ dàng một chút đi. Nàng hai tay một bối, đem lý ngoại kính phóng tới sau lưng, cười hỏi, ngươi nói thả chạy các ngươi, cho các ngươi trở về cùng tiễn trúc phái các trưởng bối Trần Minh sự tình mọn nguồn, không khẩu bạch nha, ta sao dám tin tưởng các ngươi. Ai biết, các ngươi trở về có thể hay không trực tiếp bôi đen ta Nhai Sơn. Nói nữa, ta xem ngươi, cũng bất quá tiễn trúc phái hoàn toàn không có danh tiểu bối, sao có thể nói động ngươi sư môn trưởng bối, thay đổi chủ ý. Thẳng trung yếu hại. Kiến Sầu lời nói, những câu có lý. Vừa thấy Giang Linh liền biết nàng ở tiễn trúc phái tình cảnh, sơ tới là lúc nơm nớp lo sợ, nửa câu lời nói không dám nhiều lời, hiện giờ đứng ra xét đến cùng là vì giữ gìn Chu Bảo Châu, bảo hộ hai vị đồng môn, lại phải bị Chu Bảo Châu mắng chửi uy hiếp. Thấp cổ bé họng, Kiến Sầu không tin nàng, mới là tất nhiên. Hiển nhiên, Giang Linh chính mình cũng biết điểm này. Nàng cánh môi đỏ tươi, hàm răng tuyết trắng, cắn lên thời điểm cũng hết sức dùng sức. Phảng phất càng dùng sức một ít, liền càng có thể làm chính mình bình tĩnh một ít. Chần chờ hồi lâu, Giang Linh rốt cuộc như là hạ quyết tâm, mở miệng nói, vạn bối cũng không dám cam đoan nhất định có thể nói động sư môn trường bối, nhưng nếu Kiến Sầu tiền bối không buông tha ta chờ, việc này liền tuyệt không khả năng. Kiến Sầu vừa nghe, nhịn không được gật đầu, tán một câu, có đạo lý. Được Kiến Sầu này một câu khẳng định, Giang Linh trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, tức khắc trướng đến một mảnh đỏ bừng, phảng phất được đến cổ vũ, liền nói đi xuống. Nếu Kiến Sầu tiền bối chịu dơ cao đánh khẽ, thứ nhất Nhai Sơn chi danh xa truyền trung vực, sư môn trưởng bối toàn kính trọng không thôi, không dám không suy xét Nhai Sơn ý tưởng. Thứ hai Kiến Sầu tiền bối rất là giữ gìn vô vọng trai Nhiếp sư tỷ, Kiến Sầu tiền bối thiên tư chắc tuyệt, người mặc có thể cùng địch, sư môn trưởng bối nói vậy tuyệt không nguyện lại dựng cương địch, càng kiêm hôm nay chi chiến, chính là Chu sư tỷ nói năng lô mãng, thị phi đính chính, sư môn trưởng bối nhất định có thể phân biệt. Kỳ thật tiễn trúc phái sẽ phái người tới đơn độc cấp Nhai Sơn xin lỗi, đơn giản bọn họ cho rằng lúc này đây Nhai Sơn sẽ đứng ngoài cuộc, cho rằng Kiến Sầu sẽ lựa chọn đứng ngoài cuộc, không nghĩ tới, mặc kệ là Nhai Sơn vẫn là Kiến Sầu, thế nhưng đều như là một bộ tranh định rồi này nước đục bộ dáng. Như thế tương phản, là phía trước không ai có thể nghĩ đến. Nếu Tiễn Trúc phái sư môn trưởng bối biết được, trong lòng mặc dù có 1000 cái 1000 cái không muốn, cũng chỉ sẽ lựa chọn tạm thời đối Nhai Sơn túi đầu, đem chuyện này làm được xinh xinh đẹp đẹp. Giang Linh một phen phân tích, cứ việc hữu dụng một ít tương đối dễ nghe từ ngữ tới tân trang, nhưng bản chất đó là nói Tiễn Trúc phái đủ thức thời. Kỳ thật này không xem như cái gì khích lệ, thậm chí quá mức hiệu quả và lợi ích. Nhưng đây là hiện thực Tiễn Trúc phái. Kiến Sầu như cũ không thể không nói, Giang Linh là cái thực người thông minh, chỉ tiếc. Thế nhưng bái nhập Tiễn Trúc phái. Mắt thấy Kiến Sầu hồi lâu không nói chuyện, Giang Linh một lòng không khỏi huyền đến càng cao. Không biết, Kiến Sầu tiền bối ý hạ như thế nào. Kiến Sầu bình tĩnh nhìn xuống phía dưới thiếu nữ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng nhớ tới Nhiếp Tiểu Văn tới, nàng ánh mắt phức tạp một chút, nhìn về phía nơi xa đang xem nàng Phù Đạo Sơn nhân cùng Trình Yêu, còn có kia vài vị đồng môn sư huynh đệ. Cuối cùng, nàng quay lại ánh mắt tới, ngươi có một câu ta thực thích, đó chính là ta đều không phải là cùng ngươi Chu sư tỷ giống nhau cưỡng từ đoạt lý còn lạm sát kẻ vô tội người, ta đã thắng, buồn không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, bất quá đầu đầu ngươi. Đến nỗi có để các ngươi đi. Ta tưởng, ngươi nên hỏi hỏi chúng ta trưởng môn. Giang Linh gần như ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, thậm chí không lớn dám tin tưởng chính mình nghe thấy nói. Đứng ở kia cao cao bạt kiếm đài thượng, Kiến Sầu thân ảnh bị chỗ cao buông xuống ánh nắng, mạ lên một tầng lóa mắt ngân quang, từ dưới hướng lên trên ngước nhìn là lúc, chỉ có thể mơ hồ thấy kia một đạo phản quang thân ảnh, liền trên mặt nàng biểu tình đều là mơ hồ. Nhưng mà, Giang Linh lại có thể cảm giác, Kiến Sầu tiền bối cười đến tựa hồ thực vui vẻ. Nàng phản ứng hơn nửa ngày, mới hiểu được chính mình đã thoát ly nguy hiểm, đối Kiến Sầu đệ đi cảm kích không thôi ánh mắt. Nhất thời từ cực độ khẩn trương mà thả lỏng, nàng suýt nữa té ngã trên mặt đất. Nơi xa xem diễn Trịnh Yêu cùng Phù Đạo Sơn Nhân, vừa thấy thời cơ chín mùi, quả thực gấp không chờ nổi mà liền vọt lại đây, đồng dạng dừng ở bạt kiếm đài thượng. Giang Linh mở miệng liền phải hỏi, Trịnh Yêu đã thập phần hảo sảng mà khoát tay, không các ngươi chuyện này, chạy nhanh đi thôi. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Một cái Tiễn Trúc phái tính cái gì đại sự? Bọn họ căn bản liền không quan tâm. Hiện tại bọn họ trong lòng chỉ có hai chữ, thiên bản. Thiên bản, thiên bản, thiên bản. Trịnh Yêu trong lòng lửa nóng, một câu thả chạy Tiễn Trúc phái chờ mấy người lúc sau, liền cấp khó dằn nổi mà tiến đến Kiến Sầu bên người tới. Kia hai con mắt, quả thực muốn tỏa ánh sáng. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Kiến Sầu nha đầu, ngươi quả thực quá xấu rồi, sao lại có thể như vậy khi dễ lao nhân ra. Phù Đạo Sơn Nhân đã nghĩ không ra đệ nhị câu lên án nói tới. Kiến Sầu đứng ở bạt kiếm đài thượng, cố nén trụ đỡ chán xúc động, liếc liếc mắt một cái phía dưới một đám vô ngữ Nhai Sơn đệ tử, tức khắc muốn đập đầu xuống đất. Nơi này còn có như vậy nhiều người đâu, các ngươi hai vị nhưng đều là Nhai Sơn người tâm phúc ca. Cái kia cái gì? Trường môn, sư tôn, các ngươi có thể hay không chú ý một chút? Còn có nhiều người như vậy đâu. Nàng thanh âm ép tới cực thấp, liền sợ bị người nghe thấy được. Phù Đạo Sơn Nhân cùng trưởng môn nhân không chút do dự tặng Kiến Sầu một đôi xem thường, nội tâm chung chỉ có cùng cái ý tưởng, hình tượng cái giám. Hình tượng có thể giá trị mấy cái tiền. Có thiên bản quan trọng sao? Có thiên bản quan trọng sao? Có thiên bản quan trọng sao? Phù Đạo Sơn Nhân liền kém bóp Kiến Sầu cổ, hắn chỉ hỏi, ngươi liền nói, là thiên bản đi. Trịnh Yêu liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, mau nói. Vừa rồi bọn họ không đều thấy được sao? Kiến Sầu chính mình kỳ thật cũng không nhiều nói được đi lên, nàng chỉ nói, đồ nhi chỉ biết đấu bản thượng sở hữu khôn tuyến đích sắc đều sáng lên, nhưng không biết có phải hay không thiên bản. Nhị ngốc tử. Phù Đạo Sơn Nhân không chút do dự tặng Kiến Sầu một cái tân danh hiệu. Sở hữu khôn tuyến đều sáng tự nhiên chính là thiên bản A. Ngươi thật không hổ là ta thu đồ đệ, loại này thời điểm đều có thể ngớ ngẩn. Thanh âm này thực sự không nhỏ, trên vách núi đã đứng lặng còn lại 5 vị đệ tử, đồng thời cảm thấy chính mình đầu gối rất đau. Đến nơi đứng ở bạt kiếm đài hạ còn lại Nhai Sơn đệ tử, lúc này đều có điểm nốc. Vì cái gì bắt đầu nghe không hiểu sư bá tổ cùng trưởng môn sư thúc rốt cuộc đang nói cái gì? Thiên bản. Ai thiên bản? Không đúng, là sao có thể thật sự có thiên bản? Nay chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết tồn tại, hơn 1000 năm qua cơ bản không ai đạt tới qua sao? Lại vừa thấy bọn họ hưng phấn đối tượng, Kiến Sầu đại sư bá. Cái kia vừa mới trúc cơ liền một chân đá bay trúc cơ trung kỳ đối thủ Kiến Sầu đại sư bá. Nhai Sơn từ trước tới nay lợi hại nhất một chân. Một lời không hợp liền cất bước truyền thuyết, chỉ sợ về sau liền phải quan tại đây vị đại sư bá trên đầu. Hiện tại thế nhưng lại nói cái gì thiên bản. Muốn hay không khoa trương như vậy. Đã có người bị đả kích đến vạn niệm câu hôi, hận không thể quỳ rạp trên mặt đất. Mà Kiến Sầu, từ bị Phù Đạo Sơn nhân cùng Trịnh Yêu vây quanh bắt đầu, liền có một loại tưởng quỳ xuống tới gọi bọn hắn ra ra xúc động. Nàng vô lực giải thích, sư phụ, không phải. Ta cũng không thể nói cái loại cảm giác này, dù sao chính là tu luyện lên giống như quá đơn giản một chút, thuận lợi đến làm ta sợ hãi. Không thể hiểu được liền tu ra như vậy thiên bản tới, cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Kiến Sầu không cảm thấy chính mình là cái tài trí bình thường, khá vậy không cảm thấy chính mình có thiên tài đến nghịch thiên nông nỗi. Bằng không, vì cái gì bị giết chính là chính mình, bị người coi trọng thu đồ đệ chính là Tạ Bất Thần. Cho nên, nàng đối chính mình tu luyện tiến độ, vẫn luôn cầm một loại thực thần kỳ di như thế nào liền tu luyện thành thái độ. Chỉ tiếc, ở Phù Đạo Sơn nhân cái này sư phụ trong mắt. Hắn nghe xong Kiến Sầu nói, yên lặng đem đùi gà chiều trong miệng một tắc, ha hả cười ra tới. Đời này ta đều không nghĩ lại thu đồ đệ. Như thế nào khiến cho hắn thu được như vậy cái kỳ ba? Thiên bản. Còn dám ngại tu luyện tốc độ quá nhanh. Hàng so hàng muốn ném, người so người sẽ chết. Ô ô ô, không bao giờ tưởng cùng Kiến Sầu nha đầu nói chuyện. Quá đả kích người. Chỉ có trưởng môn Trịnh Yêu, lúc này còn hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn xoa xoa tay nói, kia cái gì, chúng ta đổi cái địa phương, tiếp tục tâm sự đi. Ta lớn như vậy, tu luyện lâu như vậy, chưa từng thấy qua chân chính thiên bản là cái dạng gì đâu. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, mau làm ta quá đem nghiện A. 13 ngày trúc cơ, vẫn là thiên bản. Phù Đạo Sơn nhân xua xua tay, đi đi đi đổi địa phương, đến phải hảo hảo nghiên cứu một chút, mặt khác còn có vài món sự phải hỏi hỏi ngươi. Kiến Sầu đoán, phỏng chừng là muốn hỏi chính mình này một chân sự tình. Nàng không cự tuyệt, liền cùng Phù Đạo Sơn nhân, Trịnh Yêu hai người, cùng nhau về tới Lãng Nguyệt Điện. Trên đường, nàng đụng phải trên vách núi đá vài vị sư đệ, mỗi người đều dùng một loại thần kỳ mạc danh ánh mắt nhìn nàng. Kiến Sầu đống nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng dừng bước chân, hướng tới bọn họ đi tới. Thẩm Cửu lòng còn sợ hãi mà nhìn Kiến Sầu một đôi chân, nuốt nuốt nước miếng, hận không thể ly Kiến Sầu xa một chút. Hắn liền sợ này chân vừa lơ đãng lại đến một chút, chính mình tuy là nguyên anh kỳ, lại cũng có thể hy bị này một kích làm đến chật vật không thôi. Quan trọng chính là, vừa rồi kia một chân thật sự xinh đẹp đến làm người ra đầu tê dại. Liên tính Kiến Sầu là trúc cơ kỳ, cũng gọi người sợ hãi. Con hảo, Kiến Sầu không phải tới tìm hắn. Nàng đi tới, ngừng ở Khúc Chính Phong trước mặt, Khúc Sư Minh, ngươi tu vi tối cao, ta có một việc. Khúc Chính Phong còn đắm chìm ở mới vừa rồi nhìn thấy thiên bản cảm giác bên trong, hiện giờ vừa nhìn thấy Sầu, chỉ cảm thấy nàng đầy người đều có một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Thiên bản. Có mấy người có thể có thiên bản. Không phải thiên quyến, đó là thiên đố. Kiến Sầu sẽ là cái nào? Hắn ý tưởng rất nhiều, bất quá cũng không gây trở ngại hắn trả lời Kiến Sầu vấn đề. Kiến Sầu sư tỷ chính là lo lắng mới vừa rồi rời đi vị kia. Kiến Sầu kinh ngạc mà nhìn hắn. Khúc Chính Phong tâm tư chi tinh mịn, thật sự vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng đều còn không có lộ ra nửa cái tự khẩu phong, hắn thế nhưng cũng đã đoán được, hoặc là có thể đọc tâm, hoặc là trong lòng cũng có đồng dạng lo lắng. Kiến Sầu đoán, hắn sợ là hai dạng đều sẽ. Nếu Khúc Chính Phong chỉ ra, nàng cũng liền không khách khí. Thành như Khúc sư đệ lời nói, ta đúng là lo lắng mới vừa đi tiện trúc phái đệ tử, Giang Linh. Nàng ở Bạt Kiếm Đài Hạ nói ra những lời này đó, cố nhiên là giữ gìn Chu Bảo Châu, chỉ sợ là rời đi Nhai Sơn lúc sau, Chu Bảo Châu liền phải trở mặt không biết người. Nếu trung gian ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ không phải chúng ta muốn nhìn đến. Sự tình nếu thật có thể như Giang Linh lời nói giống nhau xử lý thỏa đáng, kia thật là không thể tốt hơn. Khúc Chính Phong tự nhiên cũng minh bạch. Hắn vừa chắp tay, như thế, còn thỉnh Kiến Sầu sư tỷ yên tâm, việc này liền giao cho ta đi. Rốt cuộc, Kiến Sầu tìm hắn lý do là, hắn tu vi tối cao. Kỳ thật, rốt cuộc vì cái gì sẽ tìm Khúc Chính Phong, Kiến Sầu cũng không biết. Có lẽ, bởi vì hắn là trước đây đại sư huynh, nhìn qua so những người khác càng đáng tin cậy một ít. Kiến Sầu không miệt mài theo đuổi, chỉ là cảm tạ Khúc Chính Phong, liền bái biệt còn lại mấy người, đi vào mà đi. Kiến Sầu vừa đi, Thẩm Cửu liền ồn ào khai, thật là, ta cũng có thể à, vì cái gì không tìm ta. Khấu sư đệ cũng đúng a, sức chiến đấu nhất lưu đâu, vẫn là cái ngây thơ nam tu đâu. Như vậy khai đào hoa cơ hội, sao lại có thể không cho ta đâu. Trần Duy Sơn ở một bên hàm hậu mà cười, ta nếu là Kiến Sầu sư tỷ cũng không tìm ngươi, vừa thấy ngươi liền không giống như là cái gì người tốt. Thẩm Cửu suýt nữa bị này ngốc tử nghẹn cái chết khiếp, trợn tròn đôi mắt, hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Khương Hạ tiểu mập mạp lại là căn chính mình ngón tay, lẩm bẩm nói, hảo muốn biết trưởng môn cùng sư phụ bọn họ rốt cuộc muốn liêu cái gì. Lãng Nguyệt Điện nội, Kiến Sầu cũng rất tò mò. Nàng đã đi trở về tới, đứng ở Phù Đạo Sơn Nhân cùng Trịnh Yêu trước mặt, nhìn qua quy quy củ củ, thậm chí có chút thường thường vô kỳ, cùng đứng ở Bạt Kiếm Đài thượng thời điểm khí phách hăng hái, hoàn toàn bất đồng. Thấy thế nào cũng không giống như là trực tiếp một chân xử lý trúc cơ trung kỳ tu sĩ chiến lược a. Phù Đạo Sơn Nhân nắm chính mình trên cằm trong râu, dùng xem cầm thú ánh mắt nhìn Kiến Sầu. Qua hảo sau một lúc lâu, Phù Đạo Sơn Nhân mới mở miệng, đấu bản lượng một cái cho ta xem. Kiến Sầu theo lời mà đi, tâm niệm chợt lóe, dưới chân đấu bản liền một lần nữa sáng lên. Một trượng phạm vi đấu bản, đem Phù Đạo Sơn Nhân cùng Trịnh Yêu hai người đều quát đi vào. Loại này đứng ở người khác đấu bản thượng cảm giác, có loại nói không nên lời kỳ diệu. Trịnh Yêu nỉ non, ta này vẫn là đứng ở một tòa thiên bản thượng A. Lần này, rốt cuộc xem đến rõ ràng. Một cây khâu tuyến, sen kẽ đan chéo, cấu thành một tòa hoàn chỉnh đấu bản. Tỉ mỉ, mỗi cái góc đều kiểm tra qua, Phù Đạo Sơn Nhân trong miệng phát khổ, cũng không biết trong ngực rốt cuộc là cái gì cảm giác, thật là thiên bản. Thật là thiên bản. Thật là. Kiến Sầu vẫn luôn không dám khẳng định, hiện giờ bị Phù Đạo Sơn Nhân một mực chắc chắn, trong lòng mới xem như rơi xuống đất. Nàng đấy mắt thần thái sáng láng, rốt cuộc nhịn không được, hỏi một vấn đề, sư phụ, ta 13 ngày trúc cơ. Côn Ngô Hoành Hư lão quái đồ đệ 10 ngày trúc cơ, nhưng ta có thiên bản, hắn có sao? Phúc! Trường môn Trịnh Yêu lại lần nữa bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Hắn đang xem Kiến Sầu liếc mắt một cái lúc sau, lập tức đi xem Phù Đạo Sơn Nhân. Sư bá, ngươi rốt cuộc như thế nào cùng đại sư tỷ nói? Têu hắn lão quái làm sao vậy? Ủy khuất hắn. Phù Đạo Sơn Nhân thật là xem thường liền phiên, đạo lý đều không nghĩ cùng Trịnh Yêu nói, trực tiếp một phen đem Trịnh Yêu đẩy ra, đường chặn đường. Trịnh Yêu bị khuất. Phù Đạo Sơn Nhân cái hốt đối với hắn, nửa điểm cũng nhìn không thấy. Hắn chỉ đi vào Kiến Sầu đối diện, sau một cây đùi gà nói, thiên bản ta không biết. Nhưng là Sơn Nhân ta phát hiện, ngươi là cái khả tạo chi tài. Không bằng như vậy đi, ngươi lại dùng tốc độ này tu luyện mấy ngày, ta đem Hoành Hư lão quái ước ra tới, làm ngươi cùng hắn đồ đệ đánh một hồi. Sơn Nhân ta tính ngươi chiến lực, nói không chừng ba lượng chân đi ra ngoài liền tấu chết kia suối quẩy tạ bất thần đâu.